Chương 1951, Lưu gia khắp nơi người chết. Từ đâu tới giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, chúng ta Kinh Châu Lưu gia, sớm muộn liền muốn chiếm Linh Yên Châu, khuyên ngươi thức thời cút nhanh lên. Cái kia tam phẩm linh đế tột cùng người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Tư Phong, mang trên mặt chần chờ, chỉ vì ngăn che khuôn mặt, hắn không biết thân phận của đối phương. Cho ta cái mặt mũi, cút đi. Tư Phong nhìn đối diện hai người, lời nói của hắn nói ra, hai người đều là sững sờ, lập tức khuôn mặt dữ tợn. Nhị phẩm linh đế tu vi, cũng học người khác tới giả bộ. Bức, ngươi thật là muốn chết. Cái kia tam phẩm linh đế người đàn ông trung niên, hắn hướng về Tử Phong bước ra một bước đến. Nhất thời, trên hai tay linh lực gào thét mà qua, trên người một tầng lĩnh vực cũng hướng về Tử Phong tập kích tới, muốn đem Tử Phong chém giết. Cái kia cuồng bạo công kích, tựa hồ có vẻ hết sức hung mãnh. Tử Phong đứng tại chỗ, hắn thậm chí cũng không có nhúc nhích một hồi. Thực sự là tên rất rưởi, còn không có đối đầu, đã bị sợ choáng váng. Tam phẩm linh đế tột cùng nam tử, mắt thấy Tử Phong ngay cả ra tay cũng không dám, nhất thời phát sinh thanh âm giễu cợt, hai mắt mang theo cười gằn. Cái kia tam phẩm linh đế xuất thủ nam tử, cũng là cười khẩy nói, không có bản lãnh, chớ học tập người khác đi ra tìm việc tình, bằng không sẽ chết rất thê thảm. Chết rất là thảm sao? Tử Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, trong khoảnh khắc hắn trên người hào quang màu vàng óng, căn bản không giấu được, trực tiếp buộc phát ra. Chỉ thấy hắn một quyền hướng về đối diện cái kia tam phẩm linh đế nam tử, hung hăng đập đi trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian đều tựa như đang nổ. Cái kia tam phẩm linh đế nam tử trung niên trên mặt, nụ cười kia nhất thời trở nên dữ tợn, hắn nguyên bản hồng quang mặt mày mặt, đều trở nên vô cùng nhợt nhạt. Xì xì. Phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể của hắn nặng nề bay ra đi, như cùng ở tại giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng. Bịch một tiếng rơi xuống đất thời gian, toàn bộ hiện trường đều trở nên yên tĩnh lại, chỉ bởi vì nơi đó, một cái hố to bên trong, đã là một người chết. Một quyền, thuấn sát tam phẩm linh đế. Hí hí hí. Theo Tử Phong một quyền thuấn sát tam phẩm linh đế, toàn bộ Đại Minh thành bên ngoài, có thể nói đều là yên lặng như tờ, vô số mọi người là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ nhìn cái kia ăn mặc nón rộng vành người bí ẩn, từng cái đều đang suy đoán, người bí ẩn này đến cùng là thân phận gì. Tử Phong ánh mắt, chuyển đến, cái kia tam phẩm linh đế tột cùng người đàn ông trung niên trên người, hắn ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Đối diện cái kia tam phẩm linh đế tột cùng người đàn ông trung niên, hắn nhìn về phía Tử Phong, nói, vị tiền bối này, không biết chúng ta nơi nào có chỗ đắc tội, còn xin ngươi thứ lỗi. Tại hạ là Kinh Châu Lưu gia dòng chính, hôm nay đặc biệt phụng mệnh lệnh đến đây tiêu diệt Đại Minh Thành, còn xin ngươi xem ở Lưu gia mặt mũi của, không muốn quản việc không đâu. Ta có thể hay không cho rằng, ngươi đây là đang lợi dụng Lưu gia đến uy hiếp ta đây. Tử Phong thanh âm mang theo trào phúng. Đối diện người đàn ông trung niên không nghĩ tới xuất hiện Tử Phong nhân vật như vậy, một quyền thuấn sát tam phẩm linh đế. Hắn tin tưởng mình cũng không là đối thủ của đối phương. Tiền bối thực sự là nói giỡn, ta cũng không phải là uy hiếp người, mà là hy vọng mượn Lưu gia, có thể để các hạ cho chút thể diện. Tam phẩm linh đế tột cùng nam tử, hai mắt của hắn bên trong mang theo sợ hãi, âm thanh trở nên hơi yếu rất nhiều, không có phía trước vênh vang đắc ý. Tử Phong ánh mắt lấp lóe một lát sau, hắn cười nói, ta nhớ không lầm, trước ngươi còn vênh vang đắc ý. Muốn ta chết ở chỗ này, làm sao đột nhiên, trở nên như thế ăn nói khép nép. Nói thật, để như ngươi vậy, ta còn thực sự có chút băn khoăn. Tử Phong lời nói để đối diện tam phẩm linh đế đỉnh cao nam tử, khuôn mặt cay đắng, hắn nghĩ như thế nào đến, chỉ là nhị phẩm linh đế cường hãn như vậy. Rất xin lỗi, ta và các ngươi Lưu gia cũng không quen thuộc, vì lẽ đó ta cũng không cần cho các ngươi Lưu gia mặt mũi. Tử Phong lần này, không có tiếp tục trêu chọc người đàn ông trung niên, mà là trực tiếp mở miệng nói, các ngươi đã nếu muốn giết ta, cái kia ta cũng không khách khí. Nói, hắn khí thế trên người bộc phát ra, hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, hai mắt của hắn bên trong đều là màu máu đỏ sắc ý. Ngươi hoặc là lập tức ra tay chống đối ta, hoặc là chính là ngồi chờ chết, ngươi mình lựa chọn đi. Từ phong cả người linh lực lưu động. Ào ào phong thanh từ hắn bên người thổi động, hắn đấu đồng tựa hồ cũng khi theo gió phấp phới, không ít người đều muốn nhìn một chút, đến cùng đấu đồng phía dưới là ai. Chỉ có một người đàn ông trung niên, hắn nhìn nón rộng vành người bí ẩn, hắn mang trên mặt kích động ý cười, thầm nghĩ, cái này đấu đồng nam tử thần bí, phải là trước ta gặp người thanh niên kia, không nghĩ tới thực lực của hắn khủng bố như vậy. Các hạ, ngươi thật muốn như vậy cùng lưu gia chúng ta làm đúng không? Tam phẩm linh đế tột cùng người đàn ông trung niên, hắn hai mắt mang theo phẫn nộ. Của ngươi phí lời thật nhiều. Từ phong lại không có cùng hắn tiếp tục đối thoại, trên người linh lực lưu động, hào quang màu vàng nóng ngưng tụ, sắt quyền thức thứ nhất, nhân sát thức triển khai ra. Màu vàng nằm đấm, trở nên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Một quyền hướng về đối diện người đàn ông trung niên oanh kích đi ra ngoài, toàn bộ hư không đều trở nên lay động, hắn trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, để người đàn ông trung niên kia, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Nhị phẩm linh đế tu vi, thuấn sát tam phẩm linh đế. Hiện tại, trên người đối phương giết chóc lĩnh vực, dĩ nhiên là thứ hai trọng thiên điên phong tồn tại, này để trong lòng hắn đều là chấn động. Từ phong giết chóc lĩnh vực, nắm giữ sát lục linh đế lĩnh vực phong tỏa, hắn giết chóc lĩnh vực tăng lên tốc độ, nhanh hơn trọng lực lĩnh vực rất nhiều. Thình thịch, cái kia tam phẩm linh đế tuột cùng nam tử, chỉ là cùng từ phong chiến đấu ba cái hiệp, đã bị một quyền trực tiếp đánh giết. Từ phong quay về bên người tam phẩm linh đế nói, chuyện kế tiếp, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý, ta liền không xâm hợp. Từ phong nhìn về phía phụ trách đại minh thành tiên gia tam phẩm linh đế, nói, thân thể của hắn liền tại chỗ biến mất, hướng về xa xa đi. Không ít người nhìn cái này ăn mặc nón rộng về người, bọn họ đều rối rít bắt đầu nghị luận. Các ngươi biết người đội đấu đồng này là ai chăng? Hắn hình như là đang trợ giúp tiên gia. Quản hắn là ai đây, dù sao cũng giúp trợ người của chúng ta. Từ phong thời gian sau này, hắn không có trực tiếp đi tìm tiên dịch, trợ giúp chân chính tuột cùng chiến đấu, mà là bắt đầu trợ giúp toàn bộ Yên Châu, khắp nơi săn giết lưu gia võ giả. Lưu gia tam phẩm linh đế, ngắn ngủn 3 ngày, bị hắn trực tiếp săn giết 23 người, tam phẩm linh đế đỉnh cao 8 người. Tứ phẩm linh đế, cũng bị Từ Phong gặp phải hai cái, hai người này cũng là xui xẻo, đã bị Từ Phong trực tiếp kết thúc tính mạng. Đáng chết, các ngươi đến hiện tại, còn không biết là ai đối với chúng ta tiến hành đánh lén sao. Ở Yến Châu bên trong, một ông già khuôn mặt phẫn nộ. Hắn chủ yếu chính là phụ trách khắp nơi càn quét tiên gia thành thị, lại không nghĩ rằng hắn sắp xếp đi ra người, tử thương nặng nề. Phải biết, chỉ là 3 ngày, đội ngũ của hắn trực tiếp giảm mạnh 2/3, đây cơ hồ biểu thị thất bại. Trường lão, đối phương căn bản không ở bất kỳ địa phương nào dừng lại, chúng ta muốn biết hành tung của hắn, hết sức khó khăn. Trong đại điện mặt mấy người, khuôn mặt khổ não. Chương 1952, ta tự mình tới. Các người đám rác rưởi này, như là tiếp tục như vậy xuống, người của chúng ta liền thật sự toàn quân bị diệt. Như là các ngươi trong vòng 3 ngày, vẫn là không cách nào tìm hiểu đối phương hành tung, các ngươi cũng không cần đã trở về. Cái kia ngũ phẩm linh đế tột cùng ông lão, hai mắt của hắn bên trong mang theo phẫn nộ, mang theo sát ý điên cuồng. Hắn phụ trách tiêu diệt tiên gia các thành phố lớn tới nay, vẫn luôn là đạt được to lớn thành quả, không nghĩ tới bây giờ như vậy thành quả, lại bị một cái người bí ẩn phá hoại. Hắn làm sao không phẫn nộ? Làm sao? Các ngươi từng cái sắc mặt tái xanh, là muốn làm gì đây? Lưu Hướng nhìn trong đại điện mặt 7, 8 người. Những người này đều là hắn tuyệt đối nòng cốt thành viên. Hắn nhìn những người này từng cái vô cùng cay đắng, cũng không nhịn được giận dữ. Ta xem các ngươi là cảm thấy điều kiện của ta quá hà khắc. Đã như vậy, tất cả mọi người không cần tiếp tục làm tiếp, trực tiếp cuốn gói trở lại Kinh Châu. Chẳng phải là mừng rỡ thanh tĩnh. Lưu Hướng thanh âm mang theo gào thét, làm cho trong đại điện mặt mấy người, đều là khuôn mặt dại ra, từng cái hai mắt mang theo làm khó dễ. Lưu Hướng trưởng lão, ngươi cũng không phải không biết, này Yến Châu như thế lớn, ngươi muốn chúng ta 3 ngày tìm tới đối phương hành tung, nói nghe thì dễ. Một cái tứ phẩm linh đế người đàn ông trung niên, hắn cuối cùng là nói thẳng ra trọng điểm. Chủ yếu nhất là, cái kia chuyên môn săn giết bọn họ Lưu gia võ giả gia hỏa, chỉ là một người mặc nón rộng vành người mặc áo đen. Cứ như vậy, căn bản không hề phạm vi, cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, nhiều như vậy mặc nón rộng vành người, lẽ nào đều bắt lại sao? Đúng. Lưu Hướng nhất thời đi lên phía trước, một cái tát hung hăng rơi ở người đàn ông trung niên kia trên mặt, nói, lời của ngươi là có ý gì, ngươi như là không tìm được hắn, lẽ nào liền muốn chúng ta tiếp tục như vậy, bị người không ngừng săn tiếp tục giết sao? Người đàn ông trung niên kia bụng mặt, hắn có chút không cam lòng mở miệng nói, Lưu gia chúng ta đi tới là Yến Châu, ở đây chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, nơi này đại đa số võ giả, bọn họ căn bản không nghe theo của chúng ta dặn dò. Chúng ta muốn tìm một cái mặc nón rộng vành người mặc áo đen, đó nhất định chính là khó như lên trời, cơ hồ là mò kim đáy biển. Người đàn ông trung niên lúc nói, chung quanh mấy người đều là đầy mặt nhận đồng gật gật đầu. Bọn họ rất rõ ràng người đàn ông trung niên nói là sự thực. Bọn họ so với ai đều biết, chính mình Lưu gia thuộc về là người xâm lược. Nếu là ở Kinh Châu, bọn họ muốn phải tìm một người như vậy, hầu như là chuyện dễ dàng. Cái này ở Yến Châu, trở nên rất khó. Rất tốt. Rất tốt, đã như vậy khó khăn, ngươi còn sống làm gì chứ? Lưu Hướng hai mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Tiếp đó, ta như là tiếp tục nghe thấy các ngươi tiếp tục tố khổ, như vậy toàn bộ đều tự sát đi, cũng miễn cho ở đây nhiều lời phí lời. Các ngươi tưởng ta muốn cho các ngươi áp lực sao? Lưu Hướng khàn cả giọng quát tầm lên, mặt trên gia chủ truyền đến tin tức, như là không thể mau chóng giải quyết chuyện nơi đây, như vậy thì để ta cuốn gói cút đi. Hiện tại, Lưu gia cùng Tiên gia đã đến thời khắc sinh tử, chúng ta lười biếng sẽ chết vong. Bọn họ lười biếng cũng sẽ tử vong. Vì lẽ đó, tất cả mọi người không đến được nửa điểm thư giãn, các ngươi minh bạch sao? Lưu Hướng thanh âm, vang vọng toàn bộ đại bản doanh. Ha ha ha. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười lớn vang lên, tiếng cười kia để trong đại điện mặt không ít người, đều là hai mắt sáng ngời. Chính là cái này tiếng cười. Chính là người này. Có người trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía Lưu Hướng, nói, Lưu Hướng trưởng lão, chính là chủ nhân của cái thanh âm này, chính là hắn ở săn giết người của chúng ta. Đi, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc thần thánh phương nào. Lưu Hướng nhất ném ống tay áo, hướng về bên ngoài đại điện mặt lao ra. D. Ăn nhập để đọc chuyện nhất thời, mấy chục người đều xông tới, bọn họ hai mắt đều mang theo sát ý nhìn chằm chằm. Cái kia phiêu phù ở giữa không trung đấu đồng hắc ý gì người bí ẩn. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo trào phúng, nói, ta đã đoán các ngươi ở lẫn nhau chỉ trích, lẫn nhau cửa trách, vì lẽ đó ta liền tự mình làm. Cái này người cũng không thích phiền phức các ngươi tìm ta khắp nơi, các ngươi bây giờ mọi người bị ta giết gần như, người đáng chết, đều ở nơi này đây. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, ẩn dấu ở áo bào đen dưới trên mặt mũi, đều là sát ý lạnh như băng. Cái này Kinh Châu Lưu gia, nếu muốn giết chết hắn Từ Phong, hắn cũng sẽ không khách khí. Người giết người, người hằng giết chết. Ăn miếng trả miếng, ai không biết đây. Lưu Hướng nhìn ăn mặc nón rộng vành Từ Phong, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, nói, ta rất hiếu kỳ, các hạ vì là mặc gì đấu đồng đây. Xem ra, ngươi thì không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Ta thật rất hiếu kỳ, ngươi cùng chúng ta Kinh Châu Lưu gia, đến cùng có thâm cửu đại hận gì đây? Hay hoặc là, ngươi cùng Yến Châu Tiên gia, có cái gì ân tình, muốn như vậy trong bóng tối trợ giúp bọn họ, chém giết chúng ta Kinh Châu người của Lưu gia? Lưu Hướng thanh âm giả nua vang lên, hai mắt của hắn ánh mắt vô cùng chấn định. Rất đơn giản. Bởi vì ta và các ngươi Lưu gia có cựu oán, hiện tại chính là ta báo thù cơ hội tốt nhất, vì lẽ đó các ngươi trở thành mục tiêu của ta. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, nhưng khiến người ta mang theo một loại rợn cả tóc gáy sắc ý. Hai mắt của hắn bên trong ánh mắt, bình tĩnh như nước. Ngươi cùng chúng ta Lưu gia có cựu oán. Lưu Hướng nghe vậy, hắn không biết Lưu gia lúc nào, dĩ nhiên trêu chọc đến nhân vật như vậy. Hắn nhất thời mở miệng nói, kính xin các hạ hái lấy mặt nạ xuống. Nếu là ta chứng thực phía sau, ta biết hướng về gia chủ nhà ta báo cáo. Sau đó chúng ta ân oán thanh toán xong. Ha ha. Từ Phong nghe vậy, trực tiếp cười ha ha lên. Hắn không nghĩ tới đối phương nói thoải mái như vậy, còn ân oán thanh toán xong đây. Hắn nhìn đối diện Lưu Hướng, nói rằng, ngươi cảm thấy, ngươi đối với một cái muốn giết ngươi người, có thể hay không làm được ân oán thanh toán xong đây. Vẫn là ăn miếng trả miếng. Chuyện này, Lưu Hướng trong hai mắt trên mặt mang theo phẫn nộ, nói, các hạ nói thực sự là ngông cuồng, một mình ngươi tới, vẫn có giúp đỡ. Giết các ngươi. Từ Phong nói rằng, lời nói của hắn không có bất kỳ dừng lại, có vẻ vô cùng bá đạo, căn bản không cần bất kỳ giúp đỡ, ta một người liền đầy đủ, chém chết tất cả các ngươi. Tốt tiểu tử cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu chân thực công phu. Nói, một cái tứ phẩm linh đế võ giả, hướng về Từ Phong hung hăng và chạm đi ra ngoài. Cái kia tứ phẩm linh đế trên hai tay, cuồng phong bao phủ. Hắn lĩnh ngộ được chính là tầng thứ hai phong chi lĩnh vực. Bàn tay của hắn trong đó, cuồng phong kia hình thành một đạo kịch liệt cơn lốc, hướng về Từ Phong thân thể, hung hăng xoay tròn đi ra ngoài. Tê rồi. Toàn bộ trong thiên địa, phảng phất đều bị xé nứt ra, cuồng bạo sóng khí từng cơn sóng liên tiếp, hướng về xung quanh lật cút ra ngoài. Rất nhiều người nhìn tứ phẩm linh đế người đàn ông trung niên ra tay, bọn họ đều là khuôn mặt chấn động. Nhìn chòng chọc vào Từ Phong, muốn xem hắn làm sao chống đối. Nào có biết, Từ Phong dĩ nhiên đứng tại chỗ, ở công kích kia sắp tập kích đến hắn nháy mắt, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Chương 1953, chết rất là thảm. Nhân sát thức. Đây là sát quyền thức thứ nhất, một quyền hung hăng oanh kích đi ra, cái kia cuồng bạo vô cùng sóng khí, nhất thời biến thành sóng gió. Giết hại khí thế nháy mắt chuyên cần tắm đi ra ngoài, đó là thứ hai trọng thiên điên phong đại viên mãn giết chóc lĩnh vực, nháy mắt màu máu đỏ sóng khí bao vây tất cả. Cú đấm kia hung hăng đập đi trong khoảnh khắc, đối diện tứ phẩm linh đế hai mắt đều là ngưng lại, hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Đáng chết, đây là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, sao có thể có chuyện đó? Cái kia tứ phẩm linh đế võ giả, trong giọng nói của hắn trên mặt mang theo khó mà tin nổi, hai mắt của hắn con ngươi suýt chút nữa từ trong đôi mắt mặt rơi ra đến. Vành! Thân thể của hắn bị Từ Phong một quyền, trực tiếp nặng nề đánh bay ra ngoài, thật sự là Từ Phong uy lực của một quyền này, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Nhanh tới giúp ta! Tứ phẩm linh đế nam tử phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt của hắn trắng xám, hắn quay về cách đó không xa mọi người nổi giận gầm lên một tiếng. Những người kia cũng biết sự tình không đúng, từng cái hướng về Từ Phong đánh thẳng vào, điên cuồng linh lực sóng khí nháy mắt lan lộn. Địa sát thức. Từ Phong nhưng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trên người sát ý nháy mắt tràn ngập ra, coi như là xuất hiện nhiều người hơn nữa, cũng là một con đường chết. Nói xong. Hắn một quyền hung hăng lần thứ hai rơi xuống, cái kia tứ phẩm linh đế nam tử, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn. Không, đừng có giết ta. Ta là người của Lưu gia. Tiếng nói của hắn tan nát cõi lòng, nhưng là cú đấm kia nhưng đem cả vùng đều bao trùm hạ xuống. Cái kia nắm đấm dường như đại địa giống như vậy, hung hăng đụng vào trên người hắn, hắn cả người kinh mạch đều trực tiếp gãy vỡ. Xương đầu nát tan. Hai mắt của hắn bên trong chảy ra máu tươi, thân thể của hắn vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, bay thẳng đi ra ngoài. Từ Phong cảm nhận được chung quanh mấy người công kích tập kích qua đến, hắn nhất thời quyền pháp không ngừng biến hóa, sắt quyền liên tiếp triển khai ra. Đầy đủ mặt đối với bốn cái tứ phẩm linh đế công kích, hắn hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, hơn nữa hắn trên người hào quang màu vàng, làm người cảm thấy cực kỳ chấn động. Các ngươi mau nhìn, bên kia là Lưu gia một cái đại bản doanh, tựa hồ phát sinh chiến đấu kịch liệt. Theo bên này chiến đấu thanh thế hùng vĩ, nhất thời đưa tới rất nhiều vây xem người. Không ít người đều khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ phát hiện một cái nhị phẩm linh đế đấu đồng người, hắn dĩ nhiên tại chiến đấu lưu ra nhiều người như vậy. Cái kia nón rộng vành người mặc áo đen là ai? Tu vi của hắn tựa hồ chỉ là nhị phẩm linh đế, này cũng cường hắn chứ. Ta cũng không biết là người nào, bất quá quang thời gian trước đồn đại, có một hắc y hề người bí ẩn, trong bóng tối trợ giúp tiên gia đối phó lưu gia, xem ra là thật sự. Vậy thì nói cái này đấu đồng người mặc áo đen, hắn cùng tiên gia có chút quan hệ, nếu không hắn làm sao có khả năng trợ giúp tiên gia đây. Các ngươi nói, hắn có thể đủ đem đối diện người kia đều đánh bại sao? Hắn chính là nhị phẩm linh đế tu vi, đối diện đều là trung giai linh đế đây. Mắt thấy Tử Phong cùng Lưu Gia những người kia chiến đấu với nhau, không ít người đều thay thế Tử Phong lo lắng, bọn họ mặc dù không biết đấu đồng người bí ẩn. Nhưng là, rất nhiều người đều biết, hắn là đến giúp đỡ Yến Châu tiên gia, chỉ cần tiên gia có thể đạt được thắng lợi, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Ta ước gì một mình hắn, liền đem Lưu Gia tất cả mọi người giết chết. Nói như vậy, chúng ta cũng không cần trở thành Kinh Châu Lưu Gia nô lệ. Có người nói, một ít thất thủ thành thị, đều bị Kinh Châu Lưu Gia cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ? Ồ, ngươi nói không sai, ta cảm thấy chúng ta không nên buông tha cơ hội tốt như vậy. Đây chính là đánh kẻ xa cơ hội. Mọi người mang theo mặt nạ, mặc vào y phục dạ hành, có thể hiện tại cũng đi hỗ trợ cái kia đấu đồng người bí ẩn. Như là phát hiện không phải là đối thủ, chúng ta cũng có thể chạy trốn. Không ít Yến Châu tán tu võ giả, giờ khác này đều rối rít mặc vào y phục dạ hành, hai mắt của bọn họ lộ vẻ kích động sắc ý, hướng về Lưu Gia đại bản doanh tập kích đi ra ngoài. Cái kia thần bí đấu đồng người mặc áo đen, hắn rõ ràng cho thấy đến giúp đỡ chúng ta, hiện tại hắn bị người của Lưu Gia vây công, chúng ta làm Yến Châu tiên gia người, bụng làm dạ chịu muốn đi trợ giúp. Ở cách Lưu Gia đại bản doanh chỗ không xa, nơi đó một ông già hai mắt tràn ngập xâm nhiên sắc ý, hắn quay về mọi người nói. Ta cảm thấy được tam thúc ngươi nói không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tiểu xuất động. Trong đại điện mặt, một người đàn ông trung niên nói rằng, tốt, chúng ta mau mau ra tay. Nhưng mà, một ông già nhưng cũng có chút lo lắng, hắn mở miệng nói, các ngươi có nghĩ tới không có, cái kia trong đại bản doanh mặt, cái kia ngũ phẩm linh đế Lưu Hướng, ai tới đối phó hắn đây? Báo. Vừa lúc đó, bên ngoài đại điện mặt truyền đến có chút hốt hoảng báo tin âm thanh. Chỉ thấy một người đàn ông tử dồn dập nói rằng, Tam trưởng lão, có người nói rất nhiều tán tu võ giả, đều rối rít tự đi tổ chức ra, đã bắt đầu đi tập kích Lưu Gia cái kia đại bản doanh. Hiện ở cái kia hắc y hề đấu đồng người bí ẩn, hắn đã chém giết ba cái tứ phẩm linh đế. Nhanh như vậy, cái kia tam trưởng lão đống nhiên đứng dậy, hai mắt của hắn lộ vẻ kích động ý cười, chúng ta mau mau ra tay, ta cảm thấy được cái kia đấu đồng người bí ẩn. Là chúng ta Yến Châu tiên gia hy vọng, tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đi, giết. Cái kia tam trưởng lão nhất thời trên người tứ phẩm linh đế tột cùng khí tức tràn ngập, hắn mang theo trong đại điện mặt toàn bộ người, hướng về Lưu Gia cái kia đại bản doanh lao ra. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta biết lỗi rồi. Một cái tứ phẩm linh đế ông lão, hắn giờ khắc này khuôn mặt hoảng sợ. Hắn nhìn trước mặt đấu đồng Tử Phong, giống như là nhìn ác ma. Bốn người bọn họ tứ phẩm linh đế vây giết một cái nhị phẩm linh đế, dĩ nhiên ngắn ngủn gần nửa canh giờ, chỉ còn dư lại một mình hắn. Hắn hiện tại bị thương nặng, căn bản không phải đối diện đấu đồng nam tử thần bí đối thủ, hắn giờ khắc này hai chân quỳ trên mặt đất. Giết ta! Vừa lúc đó, xa xa huyên náo âm thanh giết chóc chuyển tới. Toàn bộ Lưu Gia cái này đại bản doanh, nháy mắt bị một đám người xông tới. Vành! Quỳ gối Tử Phong cách đó không xa ông lão, hắn mắt thấy Tử Phong phân tâm muốn chạy trốn, lại bị Tử Phong trên người trọng lực lĩnh vực buộc phát ra, tốc độ trì hoãn. Tử Phong nhất thời một quyền ngay sau đó theo sau, trực tiếp hung hăng nện ở lồng ngực của hắn, đưa hắn trực tiếp trái tim đập thành phấn vụn. Lưu Hướng khuôn mặt tâm trầm, hắn nhìn chỗ ở mình cái này đại bản doanh, giờ khắc này rơi vào bị vây giết hoàn cảnh, hai mắt của hắn sắp nước. Hắn đầy mặt oán độc nhìn về phía Từ Phong vị trí, hắn cảm thấy hết thảy đều là nguyên do bởi vì cái này đấu đồng người bí ẩn. Lưu Hướng nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong, hắn khuôn mặt âm lãnh sắc ý, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn như vậy trợ giúp Yến Châu tiên gia? Đắc tội chúng ta Kinh Châu người của Lưu gia, đều sẽ chết rất thê thảm. Nói thật, ta trước cũng chưa hề nghĩ tới trêu chọc ngươi nhóm Lưu gia, có thể là các ngươi Lưu gia gia chủ Lưu Bẩm, năm lần bảy lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta như là không phản kích, chẳng phải là có vẻ ta hết sức nhu nhược sao? Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn vẻ mặt lạnh lùng nói. Chương 1954, ngươi là Từ Phong. Hả? Lưu Hướng hai mắt hơi vặn, hắn tựa hồ nghĩ đến trước mặt đấu đồng người bí ẩn, rốt cuộc là ai? Nhưng là, hắn cảm thấy cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Hắn biết rõ, người kia có người nói đã tiến nhập hoang cổ sao băng, căn bản không khả năng có người từ hoang cổ sao băng sống sót đi ra. Không đúng, đúng là hắn. Tu vi của hắn bây giờ là nhị phẩm linh đế, như không phải là lời của hắn, hắn căn bản không cần che chắn khuôn mặt. Lưu Hướng hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hắn nhất thời mở miệng nói, không nghĩ tới mạng ngươi, đã vậy còn quá lớn, còn có thể sống sót. Từ Phong không nghĩ tới đối phương có thể đoán được thân phận của chính mình, hắn lập tức cười lạnh nói, ngươi có thể suy đoán lung tung thân phận của ta, tiếp theo ngươi muốn thế nào chết, có thể nói cho ta biết, ta có thể tắc thành của ngươi. Từ Phong nói, trên người linh lực bắt đầu lưu động, hắn nhị phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, trong thân thể mặt 14 cái linh mạch, đồng thời buộc phát ra. Hắn trên người khí tức bắt đầu phun trào, đó là hàng loạt cuồng phong gào thét lên, hào quang màu vàng nóng từ đen nhánh đấu đồng trùng kích ra. Trên người hắn, nồng nặc giết chóc lĩnh vực khí thế tràn ngập, đó là thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, xung quanh đều là hào quang màu đỏ ngỏm. Nếu muốn giết ta, chỉ bằng ngươi nhị phẩm linh đế đỉnh cao tu vi sao? Lưu Hướng khỏe miệng mang theo xem thường, hắn chậm rãi nói, chờ ta đem ngươi bắt lại. Sau đó ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là ai, đến thời điểm đối với ta mà nói, tất nhiên là một cái công lớn. Nói, hắn trên người lĩnh vực bắt đầu tràn ngập ra, Lưu gia có băng tuyết truyền thừa nhiều nhất, hắn giờ khắc này trên người thứ hai tầng băng tuyết lĩnh vực khuyết tán ra. Hai người lĩnh vực, tựa hồ ở giữa không trung điên cuồng đụng nhau. Cuồng bạo sóng khí hướng về xung quanh bao phủ đi ra ngoài. Lưu Hướng hai mắt ngưng lại, hắn trên người linh lực điên cuồng phun trào, ngũ phẩm linh đế tu vi khí thế buộc phát ra, hai tay của hắn biến thành móng vuốt sắc bén, băng tuyết ở trên mặt bao trùm hạ xuống. Cái kia móng vuốt sắc bén, nháy mắt kéo dài mười mấy trượng giống như sóng khí, cái kia cuồng bạo vô cùng sóng khí, nháy mắt hướng về Từ Phong tập kích tới. Mặc cho ngươi làm sao cường hãn, một quyền của ta phá đi. Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, sát quyền thức thứ nhất, nhân sát thức oanh kích đi ra, cú đấm kia trực tiếp ẩn chứa mãnh liệt giết chóc lĩnh vực khí thế. Rầm rầm rầm. Hai bóng người điên cuồng ở giữa không trung đụng nhau, hai đạo thân thể liên tiếp không ngừng va chạm đồng thời, không gian đều bị xé nứt ra. Theo cùng Từ Phong chiến đấu không ngừng tiến hành, Lưu Hướng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình ngũ phẩm linh đế tu vi, dĩ nhiên không hề ưu thế. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm đứng đối diện nón rộng vành người bí ẩn. Hắn kiên định nói, nguyên lai ngươi chính là Từ Phong, đã sớm nghe nói thiên phú của ngươi rất cường hãn, hôm nay gặp mặt quả thế. Từ Phong nhìn đối diện Lưu Hướng, không tỏ rõ ý kiến cười nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá ngươi hôm nay nên phải chết ở chỗ này. Hắn linh đế thân thể đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, màu vàng khí thế hùng hồn cực kỳ, giống như một tôn đến từ viễn cổ cổ Phật. Lưu Hướng đã kết luận đối diện đấu đồng người bí ẩn chính là Từ Phong, trước hắn liền nghe nói qua, Từ Phong thân thể rất cường hãn. Hơn nữa, Từ Phong am hiểu chính là quyền pháp công kích, quyền pháp linh kỹ, vừa nãy hắn cùng Từ Phong chiến đấu, đối phương linh kỹ cơ hồ là một tầng bất biến, đều là quyền pháp. Cái này đã đầy đủ nói rõ tất cả những thứ này. Nếu muốn giết ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Lưu Hướng mang trên mặt nụ cười dữ tợn, hắn chậm rãi mở miệng nói, bất quá ta rất hiếu kỳ, nếu như ta đem ngươi còn sống tin tức truyền bá ra ngoài, ngươi nói toàn bộ Nam Phương Đại Lục, có thể hay không vì lần thứ hai bắt ngươi mà điên cuồng đây. Xem ra ngươi vẫn cảm thấy ta không cách nào giết chết ngươi, ngươi không cảm thấy ý nghĩ của ngươi thật sự hết sức ngây thơ sao. Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra, hắn trên người đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, cũng bắt đầu nổi lên. Ào ào rào. Hắn trên người linh lực điên cuồng phun trào, cái kia dường như nước biển sôi trào mãnh liệt linh lực, khuấy động ra. Thân thể của hắn đều phát sinh oanh thanh âm ùng ùng, ngay sau đó mà đến là từng trận cuồng bạo sóng khí, nhất thời một cái màu máu đỏ nằm đấm, từ trên trời giáng xuống. Thiên sát thức. Sát quyền thức thứ ba, cú đấm này hung hăng và chạm đi ra ngoài, giống như một tòa vạn trượng ngọn núi, trực tiếp cũng sụp xuống. Cút đi. Lưu Hướng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay của hắn điên cuồng vùng vẩy đi ra ngoài, lợi chảo trực tiếp muốn xé rách đạo kia kịch liệt quyền ảnh. Hắn cả người băng tuyết lĩnh vực nháy mắt ngưng tụ, hàn băng phải đem toàn bộ hư không đều cho đông kết, trên mặt của hắn mang theo vẻ đắc ý. Xì xì xì. Nhưng mà, chỉ là chớp mắt thời gian, cái kia chút hàn băng từng đạo vết rạn nước, nháy mắt tràn ngập trở thành mạng nhện giống như vết rạn nước. Vành. Hàn băng toàn bộ nát tan, mà cái kia dường như thiên địa hoành kích xuống nắm đấm, điên cuồng rơi rụng ở Lưu Hướng trên lồng ngực. Thân thể của hắn nặng nề bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đều là chấn động. Nhưng mà, thân thể của hắn đập xuống đất trong khoảnh khắc, hắn duy nhất ý nghĩ, chính là mau trốn đi, hắn muốn đi cho Lưu gia báo tin. Hắn phải nói cho Lưu Bẩm bọn họ, Từ Phong còn sống. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Nhưng mà, ngay ở hắn muốn chạy trốn trong khoảnh khắc, Từ Phong cũng đã sớm chuẩn bị, trên người bắt trọng không gian đạo tâm, nháy mắt hiện ra. Nhất thời, hắn triển khai ra từ ở mẫu thân hắn truyền thừa cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Cái môn này linh kỹ hắn vẫn tu luyện, hiện tại đã tu luyện tới đại thành cảnh giới. Từ Phong phát hiện, không gian này các loại linh kỹ tu luyện độ khó, vượt xa hắn tu luyện bất kỳ quyền pháp linh kỹ. Lưu Hướng vị trí không gian, nhất thời bị cắt ra, hình thành 8 cái phương hướng khác nhau, 4 cái bất đồng thật nhỏ không gian. Đáng chết! Ngươi không thể giết ta! Lưu Hướng trong hai mắt mặt lộ ra sợ hãi, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta bảo đảm không nói thân phận của ngươi. Lưu Hướng đã khẳng định, đối diện người đội đấu đồng chính là Từ Phong. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ngắn ngủn thời gian hơn một năm, Từ Phong đã trưởng thành đến mức độ như thế, đơn giản là khó mà tin nổi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Từ Phong thanh âm vang lên, hắn cười nói, người chết mới là tốt nhất bảo thủ bí mật tốt nhất công cụ. Ngươi đoán không sai, ta xác thực chính là Từ Phong, các ngươi Lưu gia sẽ chờ ta trả thù đi. Ta muốn các ngươi Lưu gia từ Cửu Châu Hán Thành xóa tên. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo hung ác sát ý, hắn đối với người của Lưu gia không có bất kỳ thương hại, hắn biết mình không giết đối phương, chết chính là mình. Xì xì xì. Lưu Hướng, cứ như vậy bị 4 cái thật nhỏ không gian, miễn cưỡng cho xé rách ra, thân thể của hắn đều bị hư không trực tiếp nát tan, hồn phi phách tán. Lưu Hướng nội tâm đều là hối hận, hắn cảm giác mình nên sớm một chút chạy trốn, hay là sẽ không phải chết ở đây, hắn hiện tại liền lan truyền tin tức đi ra cơ hội, chưa từng có. Chương 1955, đại bản doanh bị hủy. Từ Phong chém giết Lưu Hướng phía sau, hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ, Lưu Bẩm, tiếp theo sẽ là của ngươi ác mộng bắt đầu. Các ngươi Lưu gia không phải được xưng là gia tộc lớn sao? Ta muốn thành viên của các ngươi, từng cái tử vong. Ta muốn các ngươi từng bước một hướng đi diệt vong. Ta muốn các ngươi, căn bản không biết đối thủ của các ngươi rốt cuộc ai, ta muốn các ngươi cho các ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý lạnh như băng, hắn biết toàn bộ Lưu gia, ở Yến Châu đại bản doanh, có 6 cái. Đương nhiên, chung quanh 5 cái đại bản doanh, đều là cường đại nhất cái kia đại bản doanh làm nền. Lưu Hướng chết rồi. Cái kia đấu đồng người bí ẩn, hắn nhị phẩm linh đế tu vi, dĩ nhiên giết chết ngũ phẩm linh đế Lưu Hướng. Thực sự là bất khả tư nghị đấu đồng người bí ẩn, hắn quá kinh khủng. Lưu Hướng ngũ phẩm linh đế tu vi, thật giống ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại chưa từng có. Thực sự là khó mà tin nổi. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, bọn họ đều vô cùng rất hiếu kỳ, đến cùng cái này ăn mặc nón rộng vành người bí ẩn, rốt cuộc là thân phận gì. Từ Phong nhìn phía dưới theo Lưu Hướng tử vong, Lưu gia đại bản doanh tất cả, cũng bắt đầu bị Yến Châu tiên gia những người kia chém giết. Trên mặt của hắn mang theo ý cười. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở Từ Phong đối diện, chính là cái kia Tam trưởng lão. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, chúng ta Yến Châu tiên gia, chính là ghi khắc ân tình gia tộc, sau đó phàm là có chút điều động, chúng ta không dám không theo. Hắn quay về Từ Phong túi đầu ngỏ ý cảm ơn. Từ Phong nhìn ông lão, gật gật đầu, nói, ngươi không cần biết ta là ai. Tương lai có thể ngươi sẽ biết. Cho tới ta tại sao phải giúp các ngươi tiên gia, đó là bởi vì ta và các ngươi tiên gia có chút quan hệ. Hơn nữa, ta cùng Kinh Châu Lưu gia có cựu oán. Từ Phong nhìn lão giả đối diện, trực tiếp nói. Ở đây chuyện còn lại, tin tưởng các ngươi đều có thể giải quyết. Ta cũng không tiếp tục ngừng lại ở chỗ này. Ta đem chuyển đến tiếp theo cái Lưu gia đại bản doanh. Ngươi có gì tốt kiến nghị sao? Từ Phong nhìn về phía ông lão kia, hỏi. Ông lão nghe vậy, hai mắt đều là sáng ngời, hắn lập tức bắt đầu cho Từ Phong giảng giải Lưu gia còn dư lại 5 cái đại bản doanh. Cương đại nhất đại bản doanh, đương nhiên là ở cùng Yến Châu tiên gia người mạnh mẽ nhất đang đối chiến, nơi đó mới thật sự là chiến trường chính. Chung quanh 5 cái đại bản doanh, hiện tại cái này đại bản doanh bị Từ Phong tiêu diệt. Cái kia cũng chỉ còn sót lại 4 cái đại bản doanh. Mà, này 4 cái trong đại bản doanh mặt, có 2 cái đại bản doanh đều cùng cái này đại bản doanh như thế, cũng không phải là rất mạnh mẽ. Chỉ có 2 cái đại bản doanh, bên trong cường hạn nhất chính là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, hơn nữa ngũ phẩm linh đế không chỉ một người. Ân công, ngươi có thể cầm lệnh bài của ta, đi vào bọn họ đại bản doanh xung quanh. Cũng có chúng ta Yến Châu tiên gia người ở chống đối sự công kích của bọn họ. Chỉ cần có ân công sự gia nhập của ngươi, tin tưởng Lưu gia mấy cái đại bản doanh, tất nhiên là hướng đi hủy diệt. Ông lão đưa cho Từ Phong một tấm lệnh bài, đó là tượng trưng cho thân phận của hắn lệnh bài. Được. Từ Phong đưa lệnh bài lấy tới phía sau, liền hướng về xa xa biến mất đi. Ông lão nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi. Hắn trên khuôn mặt già nua mang theo nồng nặc ý cười, khuôn mặt đều là kích động. Xem ra ân công chính là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta tiên gia, có sự gia nhập của hắn, Lưu gia mấy cái đại bản doanh tất nhiên hủy diệt. Chỉ cần Lưu gia mấy cái đại bản doanh hủy diệt, Lưu gia cho dù là so với chúng ta tiên gia lớn mạnh một chút, mà thôi không thể tiếp tục được nữa. Ông lão rất rõ ràng. Kinh Châu Lưu gia cường giả có thể so với tiên gia nhiều hơn chút, đó là bởi vì Đông Lai gia tộc cùng Hắc Ám Điện trợ giúp. Nhưng là, bọn họ cũng không làm được trong khoảnh khắc tiêu diệt tiên gia, vậy cũng chỉ có thể không ngừng hao tổn nữa. Hiện tại, những này đại bản doanh đều bị hủy diệt, liền mang ý nghĩa Lưu gia không thể tiếp tục được nữa, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, Từ Phong bắt đầu chăn trở ở Lưu gia 4 cái đại bản doanh trong đó. Ngắn ngủn nửa tháng, Lưu gia 6 cái đại bản doanh, chỉ còn dư lại 3 cái. Lưu Bẩm khuôn mặt tâm trầm, hắn giờ khắc này ngồi ở đại điện trên nhất mặt, hắn nhìn trong đại điện mặt trầm mặc không nói mọi người. Các ngươi đều là người câm sao? Ta hỏi các ngươi, đến cùng cái kia thần bí đấu đồng người mặc áo đen, rốt cuộc là ai mấy? Lưu Bẩm thanh âm vô cùng trầm thấp, nhưng là đại điện mọi người bên trong, đều có vẻ hơi chật vật hạ thấp xuống đầu. Bọn họ đều là bị Từ Phong diệt hết ba cái đại bản doanh trốn ra được người. Lưu Bẩm muốn cùng bọn họ nói chuyện, có thể không được một chút tin tức hữu dụng. Bọn họ Lưu ra mắt thấy liền muốn tiêu diệt Tiên gia, chỉ cần lại có mấy tháng, liền có thể lấy miễn cưỡng dây dưa đến chết Tiên gia. Nào có biết, ở như vậy khẩn yếu con đầu, dĩ nhiên nhảy nhót ra một cái thần bí đấu đồng người mặc áo đen, không ngừng giết chết đại bản doanh của hắn. Lưu Bẩm mắt thấy phía dưới trầm mặc không nói mọi người, hai mắt của hắn mang theo tức giận ánh sáng, ta thật sự không hiểu nổi, các ngươi đều trốn chạy trở lại, còn không biết đối phương con đường, vậy các ngươi còn sống sót trở về làm gì đây? Gia chủ, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không? Vừa lúc đó, bên cạnh một ông già, hắn đi ra, nói rằng, nhị trưởng lão, ngươi có muốn nói cái gì, cứ nói đừng ngại. Lưu Bẩm nhìn ông lão, nói rằng, nhị trưởng lão mở miệng nói, gia chủ, từ hành vi của đối phương đến xem, hắn sở dĩ che đậy khuôn mặt, chính là sợ chúng ta phát hiện thân phận của hắn. Mà Lưu gia chúng ta từng ấy năm tới nay, trêu chọc qua người trong mặt, có thể lấy nhị phẩm linh đế tu vi, liền bùng nổ ra đánh bại ngũ phẩm linh đế thực lực người. Chỉ có một người. Nhị trưởng lão thanh âm cực kỳ gián ua, nhưng mang theo chắc chắc. Lưu Bẩm nhíu mày lại đầu, hắn nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, ngươi nói là Từ Phong sao? Không sai. Nhị trưởng lão nhìn về phía Lưu Bẩm, nói, như là tên tiểu tử này còn sống, hắn hoàn toàn có thể làm được như vậy vượt cấp chém giết đối thủ. Dù sao lúc trước Cửu Châu tranh bá cuộc so tài viễn cổ chiến trường bên trong, chúng ta đã từng gặp qua thực lực của hắn cùng thiên phú. Nhị trưởng lão, ngươi cũng đã biết, cái kia Từ Phong nhưng là bị Hắc Ám Điện đuổi giết chạy trốn tới hoang cổ sao băng. Lẽ nào ngươi cảm thấy hắn có thể đủ từ hoang cổ sao băng sống sót đi ra không? Lưu Bẩm vẫn còn có chút không tin, hắn xưa nay chưa từng nghe tới, có người có thể từ hoang cổ sao băng sống sót đi ra. Coi như là phong hào linh đế tiến nhập hoang cổ sao băng, có người nói cũng là chắc chắn phải chết, hắn không tin Từ Phong có thể sống đi ra. Gia chủ, ngươi không tin, chúng ta cũng không thể tin được, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, người thần bí này các loại đặc thù, thật sự cùng Từ Phong hết sức ăn khớp. Nhị trưởng lão nhìn Lưu Bẩm, nói rằng, gia chủ, lão phu đúng là có một rất tốt diệu kế, chúng ta căn bản không cần phải phân tâm đối phó thần bí người mặc áo đen, chúng ta có thể mang cái này lập lờ nước đôi tin tức, nói cho Hắc Ám Điện phân điện. Nhị trưởng lão trên khuôn mặt già nua, lộ ra một vẻ gian trá nụ cười. Lưu Bẩm nghe vậy, nhất thời khuôn mặt ý cười, nói, nhị trưởng lão, xem ra gừng càng già càng cay, này một chiêu mượn đao giết người, đúng là cao. Chương 1956, lẻn vào Đông Lai gia tộc. Còn sót lại ba cái đại bản doanh, ta tạm thời vẫn là không nên đi động thủ. Nếu như Lưu gia kịp chuẩn bị, ta còn là rất nguy hiểm. Từ Phong mang trên mặt vẻ ngưng trọng, hắn phát hiện mình công kích thứ ba cái đại bản doanh thời điểm, rõ ràng so với phía trước hai cái khó khăn rất nhiều lần. Hiển nhiên, những người kia đều kịp chuẩn bị, hắn cũng không thể hết sức trắng trợn không kiêng dè. Hiện tại, tiếp tục đi đánh lén Lưu gia đại bản doanh, vậy thì tương đương với tự chui đầu vào lưới. Từ Phong cũng sẽ không làm như thế ngu xuẩn sự tình. Ha ha ha! Lưu gia hiện tại tính toán, khắp nơi tụ tập sức mạnh, muốn động thủ với ta đi. Từ Phong nghĩ tới đây, trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Tiếp theo ta không đối với bọn họ động thủ, ta đi đối với một cái khác gia tộc động thủ, ha ha ha. Từ Phong đầy mặt thất vọng. Đông Lai gia tộc. Từ Phong hai mắt nhìn về phía Đông Lai gia tộc vị trí, hai mắt của hắn mang theo nồng nặc ý cười. Hắn tiếp theo không đối với Lưu gia động thủ, mà là đi đối với Đông Lai gia tộc động thủ. Hắn lập tức tại chỗ biến mất. Từ Phong nhưng lại không biết, hắn xác thực đã đoán đúng. Chỉ là, Lưu gia cũng không có tập kết đại bộ đội chờ hắn, mà là để Hắc Ám Điện tới đối phó hắn. Hắc Ám Điện phân điện cũng điều động không ít cường giả. May là Từ Phong đã đoán được Lưu gia ý nghĩ, hắn không có đi đối với Lưu gia còn lại ba cái đại bản doanh ra tay, bằng không chờ đợi hắn chỉ sợ là nguy cơ tử vong. Từ Phong lặng yên không tiếng động đi tới Đông Lai gia tộc địa bàn. Toàn bộ Yến Châu, Đông Lai gia tộc cũng không chế mấy thành phố. Từ Phong trước tiên đi tới Đông Lai gia tộc một thành phố, hắn tiến nhập trong thành phố này mặt, hắn trực tiếp hướng về phủ thành chủ đi. Đông Lai chỉ hai mắt mang theo nồng nặc ý cười, hắn chậm rãi mở miệng nói, có người nói Lưu gia đại bản doanh đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đây thật sự là rất tốt sự tình. Đây là phủ thành chủ trong đại điện mặt, hắn trên người ngũ phẩm linh đế khí tức nổi lên. Hắn biết rõ, Đông Lai gia tộc cùng Lưu gia hợp tác, đó chỉ là tạm thời tính. Như là, Lưu gia nhanh chóng tiêu diệt tiên gia, hắn tin tưởng bọn hắn Đông Lai gia tộc, e sợ cũng kiên trì không bao lâu. Bọn họ Đông Lai gia tộc mong muốn cục diện, đó chính là tiên gia cùng Lưu gia lưỡng bại câu thương. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể từ đó đọ sức. Chư vị, những này ngày chúng ta tạm thời không muốn cùng tiên gia phát sinh xung đột, chí ít chúng ta cái thành phố này, duy trì an ổn tốt nhất. Đông Lai chỉ rất rõ ràng, hiện tại tạm thời quan sát chính là lựa chọn tốt nhất. Rất rõ ràng, chiến tranh đã tiến nhập gây cấn tột độ giai đoạn. Bất kể là bất kỳ một phương diện, hơi bất cẩn một chút đều sẽ tan xương nát thịt. Ban đêm đen kịt. Từ Phong thân thể xuất hiện ở đây tòa rộng rãi vô cùng bên trong tòa phủ đệ mặt. Hắn tu vi bây giờ cùng thực lực, muốn lẻn vào như vậy phủ đệ, đơn giản là đơn giản không thể lại chuyện đơn giản. Hắn đi ở Đông Lai gia tộc bên trong tòa phủ đệ, hắn vô cùng cảm thán, thầm nghĩ, xem ra này Đông Lai gia tộc thật vẫn không kém. Hắn phát hiện, đi ở này trong phủ thành chủ mặt, dĩ nhiên có hai cái ngũ phẩm linh đế tồn tại, tứ phẩm linh đế đều có chừng 10 người. Bất quá rất đáng tiếc, ta Từ Phong thực lực, hiện tại đã không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Từ Phong nói, hắn bắt đầu ở này đen nhánh trong đêm tối, bắt đầu giết người. Từ Phong một đường đi tới một tòa so sánh huy hoàng sân bên ngoài. Người nào? Đứng lại! Hai tên hộ vệ nhất thời lao ra. Bọn họ ngăn cản Từ Phong đường đi, hai người nhìn ăn mặc nón rộng vành Từ Phong. Chết! Nhưng mà, Từ Phong trong miệng mặt, phun ra một chữ chết ngáy mắt, hắn cư trú mà lên, một quyền liền oanh kích đi ra ngoài. Cú đấm kia dĩ nhiên miễn cưỡng thân thể hai người, trực tiếp đập cho áp sát cùng nhau, hai người trừng lớn hai mắt. Trong miệng của bọn họ mặt, ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, không ngừng phun ra, khuôn mặt dữ tợn. Hai tròng mắt đều đang co rúm lại. Bọn họ muốn la lên, nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hai người cứ như vậy bị Từ Phong một quyền giết chết. Từ Phong đem thi thể của bọn họ bỏ vào tường sừng. Hắn nhìn trước mặt sân, thầm nghĩ, không biết trong nhà này mặt ngũ phẩm linh đế là ai, không biết hắn có thể hay không chịu đựng linh hồn của ta bí thuật đây. Từ Phong rất rõ ràng. Hắn nếu là đến ngầm giết người, vậy nhất định phải sử dụng linh hồn bí thuật, đây chính là đêm đen giết người tốt nhất thủ đoạn. Hắn bây giờ lực lượng linh hồn đạt đến 85 cấp, hắn tin tưởng tầm thường ngũ phẩm linh đế tồn tại, căn bản là không có cách ngăn cản. Ai nha, ngươi cái này tiểu. Tiện. Người, tại sao có thể như vậy chơi đây? Ta cũng không thích như ngươi vậy đến. Ngươi đổi tư thế. Từ Phong gõ vào sân thời điểm, trong tai của hắn nhất thời truyền đến hàng loạt để hắn im lặng âm thanh, hắn nghe đó lại là một giọng giàn mua. Xem ra cái này ngũ phẩm linh đế ông lão, lại là một lao sắc quỷ. Từ Phong không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên tại làm chuyện như vậy, cái kia linh hồn của hắn bí thuật, quả thực có thể trong khoảnh khắc giết chết đối phương. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới cái kia thanh âm truyền tới gian phòng. Nhất thời từ cửa sổ khe hở biên giới, hắn nhìn thấy một bộ suýt chút nữa không có chán ghét hình tượng. Chỉ thấy, một cái tóc trắng phơ ông lão, hắn cả người đều là nếp nhăn, vẫn còn này xèo cười ở hai người phụ nữ trên người. Hai mắt của hắn bên trong đều là hưng phấn kích động ánh sáng, cái kia hai cô gái tuy rằng cực kỳ căm ghét, nhưng vẫn là đang khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cà ca! Thật là ghê tởm! Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Từ Phong trong lồng ngực mặt, hắn hai mắt xoay tròn chuyển động, tên tiểu tử này dĩ nhiên không nhịn được, trực tiếp phát ra thanh âm. Ai? Bên trong phòng ông lão, nhất thời đứng dậy, hắn trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, nhất thời hướng về sân bên ngoài lao ra. Từ Phong đứng ở trong sân mặt, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo hài hước nụ cười, nói, không nghĩ tới các hạ thực sự là càng già càng dẻo dai. Ông lão nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn nhất thời nhíu mày lại đầu, ngươi là ai, tại sao xuất hiện ở chúng ta Đông Lai gia tộc phủ thành chủ? Ta người đến giết ngươi. Từ Phong nụ cười trên mặt, đột nhiên biến mất, trong hai mắt mặt một trận kinh khủng ánh sáng nhất thời tràn ngập ra, đó là linh hồn của hắn bí thuật. Thu di ảo cảnh. Quan trọng nhất là, Từ Phong trong thân thể mặt, kèm theo tu di ảo cảnh xuất hiện, còn có vẫn lạc tâm viêm loại này, khiến người ta sản sinh ảo cảnh hỏa diễm. Hỏa diễm đẹp đẽ cực kỳ, đứng ở sau lưng lão ta hai người phụ nữ, đã sớm nhìn rơi vào trong đó, linh hồn của ông lão đều bị Từ Phong mê hoặc. Chết đi! Từ Phong cư trú mà lên, nhất thời một quyền hướng về lão giả đầu hung hăng đập đi, máu tươi trực tiếp chảy xuôi hạ xuống. Ông lão phục hồi tinh thần lại, nhưng phát hiện thân thể của chính mình bị ngọn lửa bắt đầu cháy hừng hực lên, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng. Hắn nhìn nón rộng vành Từ Phong, nói, ngươi chính là cái kia gần đây huyên náo sôi sùng sục đấu đồng người bí ẩn. Tiếng nói của hắn yếu ớt cực kỳ, thân thể từ từ ngã xuống, một cái ngũ phẩm linh đế tồn tại, cứ như vậy bị Từ Phong chém giết. Từ Phong nhìn về phía hai cái bị sợ đến trắng bệnh cả mặt nữ nhân, nói, chớ có lên tiếng, bằng không các ngươi cũng phải theo hắn đi. Chương 1957, giết người tỉ mỉ không hề có một tiếng động. Theo gió lẻn vào ban đêm, nhuận vật tỉ mỉ không hề có một tiếng động. Từ Phong nhìn bị chính mình lợi dụng linh hồn bí thuật chém giết ngũ phẩm linh đế, hắn phát hiện ở này ban đêm đen kịt, tựa hồ có thể lặng yên không tiếng động liền tiêu diệt nơi này toàn bộ người. Trực tiếp đoàn diệt. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta đều là vô tội. Van cầu ngươi. Hai người phụ nữ co ro trốn ở góc phòng mặt, các nàng hai mắt sợ hãi nhìn trước mặt người đội đấu đồng, nội tâm đều là sợ hãi. Từ Phong nhìn hai người gật gật đầu, nói, ta không giết các ngươi cần ở trong phòng mặt cố gắng ngủ một đêm trên. Bắt đầu từ ngày mai đến liền tất cả đều kết thúc, hiểu chưa? Từ Phong nhìn hai người, nhẹ giọng nói rằng. Hai người gật gật đầu, đầy mặt tái nhợt hướng về gian phòng đi đến. Từ Phong đi lên phía trước, đem hai người trực tiếp đánh ngất phía sau. Hắn đến giữa bên ngoài, đóng cửa phòng lại. Từ Phong đem cái kia ngũ phẩm linh đế lao giả chiếc nhẫn chứa đồ thu. Hắn ở Thần Châu Hạo Thổ Tây khu chém giết không ít người. Hắn bây giờ nhìn ông lão này chiếc nhẫn chứa đồ, phát hiện nhẫn chữ vật của đối phương, nhất định chính là nghèo rất mồng tơi. Hai mắt của hắn bên trong đều là thất vọng, thầm nghĩ, xem ra chém giết những người này, muốn thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu, hầu như là không thể nào. Bất quá, Từ Phong phát hiện như vậy thủ đoạn giết người, hết sức kích thích. Hắn hướng về mục tiêu kế tiếp đi đến. Sau đó cái mục tiêu này, chỉ là tứ phẩm linh đế tu vi. Có thể dùng hắn đến thí luyện linh hồn của ta chính thức. Từ Phong mang trên mặt nụ cười, hắn đi tới cái viện kia bên trong. Hắn đi tới viện môn bên ngoài, gõ gõ cửa chính của sân. Người nào đây, muộn như vậy còn không nghỉ ngơi. Trong sân truyền đến một đạo hùng hồn nam tử trung niên âm thanh, Từ Phong cũng không có phát ra âm thanh, hắn đã nghe thấy truyền đến tiếng bước chân của. Kéo kẹt. Cửa chính của sân đột nhiên mở ra, nhất thời một đạo người đàn ông trung niên ánh vào Từ Phong trong tầm mắt mặt. Trung niên nam tử kia nhìn Từ Phong, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Linh hồn báo táp. Linh hồn sấm sét. Từ Phong sử dụng tới linh hồn chín thức thứ tư cùng thức thứ năm, nhất thời linh hồn nhất thời hướng về bộ não của đối phương kích thích đi ra ngoài. Cái kia tứ phẩm linh đế trong hai mắt mặt lộ ra sợ hãi. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nhất thời há to mồm, muốn hô kêu ra. Nhưng phát hiện linh hồn của chính mình đã bị phá hủy, hắn muốn phát ra tiếng cầu cứu căn bản không được, thất khiếu chảy máu, thân thể từ từ sủi ngã xuống đất mặt. Từ Phong nhìn đối phương con mắt, cười nói, hà tất khiếp sợ như vậy đây. Chết như thế không nhắm mắt, thật không biết ngươi làm sao đầu thai đây. Từ Phong nhìn đối phương thi thể, hắn thậm chí chẳng muốn đi tìm tòi nhẫn chữ vật của đối phương, trực tiếp đưa hắn bỏ ở nơi này. Tiếp theo cái, trên mặt của hắn mang theo nồng nặc ý cười, hắn quay về Thất Sát Linh Đế hỏi, tiền bối, linh hồn chín thức sau ba thức, đến cùng ở nơi nào có thể tìm kiếm đây? Thất Sát Linh Đế nghe vậy, hắn hơi trầm ngâm, nói, linh hồn chín thức, chính là một môn hết sức kỳ lạ linh hồn bí thuật. Sau ba thức ta tính toán chỉ có khởi xướng học viện khả năng có, thế nhưng ngươi nhất định phải gia nhập khởi xướng học viện, nếu không chân quý như vậy linh hồn bí thuật, ngươi đừng hòng mơ tới. Từ Phong nghe vậy, có chút thất vọng. Trước hắn ở Thiên Hoa Vực, thu được là linh hồn chín thức ba thức đầu, sau đó Thất Sát Linh Đế cho hắn ở giữa 4 đến 6 thức. Hắn hiện tại đối với linh hồn chín thức ở giữa ba thức, đã tu luyện tới cảnh giới rất cao, có thể tùy ý vận dụng. Hắn phát hiện, linh hồn của chính mình bí thuật uy lực, đã từ từ giảm xuống, không cách nào trở thành đòn sát thủ giống như tồn tại. Nghe thấy Thất Sát Linh Đế nói, muốn linh hồn chín thức sau ba thức, lại muốn đi khởi xướng học viện, hắn biết tạm thời không vui. Kaka, ta phát hiện ngươi giết người cướp của đúng là rất lợi hại. Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Từ Phong trên bả vai, mắt nhỏ xoay tròn chuyển động. Con mèo nhỏ gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ, cười nói, hừ, đây là cơ bản nhất giết người năng lực, ngươi căn bản không hiểu. Từ Phong hướng về mục tiêu kế tiếp cất bước đi. Trong nháy mắt, Từ Phong lợi dụng linh hồn bí thuật, đem toàn bộ trong phủ thành chủ mặt, hầu như toàn bộ tứ phẩm linh đế, đều hoàn toàn chém giết. Hắn sau cùng ánh mắt dừng lại ở Đông Lai Trì sân bên ngoài, hắn nhìn nơi đó trông coi sân hai người, đều là tam phẩm linh đế tu vi. Hai người kia nhìn Từ Phong thân ảnh, nhất thời hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, nói, người nào, lăn ra đây. Vẫn lạc tâm viêm. Nhưng mà, Từ Phong thu được vẫn lạc tâm viêm, cường đại như vậy thiên địa kỳ hỏa tới nay, hắn còn không có chân chính sử dụng tới. Hắn giờ khắc này, bắt đầu thử nghiệm sử dụng này vẫn lạc tâm viêm, nhất thời cái kia màu sắc sặc sỡ hỏa diễm bốc cháy lên, làm cho hai cái tam phẩm linh đế hai mắt ánh mắt, nhất thời trở nên mê mang. Này vẫn lạc tâm viêm lợi hại như vậy. Từ Phong đều bị giật mình, hắn không nghĩ tới hai người nhìn vẫn lạc tâm viêm, dĩ nhiên liền lâm vào ảo cảnh bên trong. Một màn kế tiếp, hắn nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy đối diện hai nam tử, dĩ nhiên cứ như vậy ôm cùng nhau, trên mặt của hai người đều là cực kỳ biểu tình hưởng thụ. Giang giác. Hai người dĩ nhiên đem đối phương quần áo đều cho trực tiếp lôi kéo ra, ôm thật chặt cùng nhau, vẫn lạc tâm viêm còn đang thiêu đốt hừng hực. Thất Sát Linh Đế chấn động không gì sánh nổi, thanh âm hắn mang theo kinh ngạc nói, tiểu tử thối, ngươi cái nào lấy được vẫn lạc tâm viêm. Thất Sát Linh Đế rất rõ ràng. Từ Phong đã nắm giữ hai loại thiên địa kỳ hỏa, nói cách khác, hiện tại Từ Phong một người nắm giữ ba loại thiên địa kỳ hỏa. Biến thái. Thất Sát Linh Đế không nhịn được mắng một tiếng. Từ Phong không để ý đến Thất Sát Linh Đế, hắn đi tới hai nam tử trước người, nhìn cái kia khó coi một màn. Hắn trực tiếp đem cổ hai người bấm đoạn, kết thúc hai người sinh mệnh. Kéo kẹt. Hắn mở ra trước mặt cửa chính của sân. Hắn phát hiện trong sân mặt không có người nào, hiển nhiên tất cả mọi người ngủ. Ở gian phòng kia sao? Từ Phong lợi dụng lực lượng linh hồn, quét mắt một vòng cái nhà này, hắn phát hiện cái kia Đông Lai Chỉ căn phòng, tại tay trái bên cạnh. Người nào, dám can đảm đến ta Đông Lai Chỉ sân ngang ngược? Nhất thời, bên trong truyền đến một tiếng hét lớn tiếng. Hiển nhiên, Từ Phong đối với gian phòng kia tra xét, đã bị Động Phương cảm nhận được. Vành! Cửa phòng đột nhiên mở ra, đó là một cái tóc hoa dâm người đàn ông trung niên, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Ngươi! Là! Ai? Đông Lai Chỉ thanh âm có vẻ hơi run rẩy, hắn nhìn chòng chọc vào ăn mặc nón rộng vành Từ Phong, nội tâm của hắn rõ ràng đã đoán được. Ngươi không phải đã đoán được sao? Từ Phong biết, đối phương đã đoán được mình chính là lời đồn đãi kia đấu đồng người bí ẩn. Bằng không âm thanh không sẽ mang run rẩy cùng hoảng sợ. Đáng chết, ngươi không phải ở phá hủy Lưu gia đại bản doanh sao? Làm sao ngươi tới chúng ta Đông Lai gia tộc đây? Đông Lai chỉ thanh âm mang theo phẫn nộ. Rất xin lỗi, các ngươi Đông Lai gia tộc cũng nên chết ta. Thứ Phong thanh âm mang theo tự tin. Đông Lai chỉ nhất thời phát sinh một tiếng tiếng la, nói, địch tấn công. Nhưng mà, tiếng nói của hắn truyền đi, lại không có cường giả đi ra. Hắn nhất thời trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong. Chương 1958, năm màu đạo quả. Không cần tiếp tục đều chết hết. Từ Phong nhìn đối diện Đông Lai Chỉ, hai mắt bình tĩnh. Một cái ngũ phẩm linh đế, tám cái tứ phẩm linh đế, hiện tại chỉ còn dư lại ngươi. Từ Phong hai mắt ánh mắt rơi vào Đông Lai Chỉ trên người. Đông Lai Chỉ nhìn Từ Phong, hắn sâu sắc hít một hơi, cố nén sợ hãi của nội tâm. Trước hắn nghe nói qua, đó chính là cái này đấu đồng người bí ẩn, hắn có thể đủ chém giết ngũ phẩm linh đế. Hắn thật vẫn có chút không tin, cảm thấy Lưu Gia phỏng trừng thả bóng khói. Hiện tại, hắn tin. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp tiên gia? Đông Lai Chỉ thanh âm mang theo phẫn nộ, hắn biết rõ, như là không có Từ Phong hỗ trợ, có thể tiên gia đã kể bên diệt vong. Từ Phong nhìn đối diện Đông Lai Chỉ, mang trên mặt ý cười, nói, tiên gia đối với ta có ân, tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp. Mà, Lưu gia trước 5 lần 7 lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết, các ngươi Đông Lai gia tộc người, cũng cùng ta có ân oán. Các ngươi Đông Lai gia tộc người, cũng từng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi cảm thấy ta không giúp tiên gia, lẽ nào ta nên giúp các ngươi Đông Lai gia tộc sao? Từ Phong mang trên mặt một nụ cười nhàn nhạt, trước hắn đã nói, như là hắn Từ Phong bất tử, tất nhiên muốn Đông Lai gia tộc cùng Lưu gia trả giá thật lớn. Tại Cửu Châu cổ thành thời điểm, Đông Lai gia tộc cường giả cùng Lưu gia cường giả đều tham dự Hắc Ám Điện đối với hắn vây giết. Cái kia bút cửu hận, hắn nhất nhất ghi lại ở đáy lòng. Bây giờ, chính là hắn báo thù thời cơ. Động thủ đi, có thể ngươi có thể sống ly khai đây. Từ Phong nhìn đối diện Đông Lai Chỉ, trên mặt của hắn mang theo ý cười, hắn trên người linh lực bắt đầu lưu động. Hắn không muốn tiếp tục dùng linh hồn bí thuật, hơn nữa hắn liên tiếp dùng linh hồn bí thuật, chém giết nhiều người như vậy, đối với hắn tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Hắn muốn để lực lượng linh hồn, bất cứ lúc nào duy trì trạng thái sung mãn nhất, linh hồn của hắn bí thuật, rất nhiều lúc, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ta cũng muốn phải xem thử xem, ngươi đến cùng làm sao lợi hại. Đông Lai Chỉ rất rõ ràng, trước mặt người đội đấu đồng. Có thể dễ dàng như vậy chém giết nhiều người như vậy, không có bất cứ động tĩnh gì, hắn đối với mình sống sót đã không ôm hy vọng. Ngay sau đó, hắn trên người băng tuyết lĩnh vực nổi lên, nhất thời ban đêm đen kịt, hàn băng bắt đầu đông kết, hoa tuyết bắt đầu bay xuống. Hắn bước ra một bước, giữa hai tay, xuất hiện một thanh sắc bén lợi kiếm, hướng về Từ Phong lồng ngực, trực tiếp đâm ra đến. Thanh kiếm bén kia xung quanh đều là hàn băng ngưng tụ, cuồng phong bắt đầu gào thét lên, cả viện bên trong đều là hàn băng đang lan lộn. Vành! Nhưng mà, Từ Phong trong thân thể mặt, song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch đều đang điên cuồng phun trào, hắn một quyền hung hăng đập đi. Hắn trên người giết chóc lĩnh vực, cùng chung quanh băng tuyết lĩnh vực, trực tiếp hung hăng va chạm đồng thời, sân nhất thời lan lộn. Toàn bộ trong phủ thành chủ, vô số người đều rối rít xuống tới, những người này đều là thấp cấp linh đế, còn có linh tôn tu vi. Bọn họ đều rối rít xuất hiện ở Đông Lai Chỉ sân bên ngoài, bọn họ trợn mắt ngoác mồm, chỉ bởi vì nơi đó đang ở xảy ra chiến đấu. Nhị phẩm linh đế người mặc áo đen kia, hắn là ai, làm sao mạnh mẽ như vậy đây? Có người nhìn Từ Phong, hét lên kinh ngạc tiếng. Hắn lại có thể cùng thành chủ đại nhân thế lực ngang nhau, thực sự là khó mà tin nổi, thực lực của hắn rất cường hãn, hắn giết chóc lĩnh vực cũng rất khủng bố. Ta cảm giác được, chính mình huyết dịch của cả người đều ở đây đông lại, hắn một cái ánh mắt, liền để ta không cách nào nhúc nhích. Phủ thành chủ Đông Lai gia tộc cũng không thiếu người, những người này nhìn giờ khắc này Từ Phong cùng Đông Lai Chỉ chiến đấu, bọn họ cũng không dám nhúng tay. Các ngươi nói thành chủ đại nhân, có thể đánh bại người mặc áo đen này sao? Có người nhìn chiến đấu, mang theo lo lắng nói. A ta biết người mặc áo đen này là ai. Có người nhìn Tư Phong, hai mắt của hắn bên trong lộ ra sợ hãi. Chúng ta nhanh lên một chút chạy, người mặc áo đen này chính là khoảng thời gian này. Đồn đại tiêu diệt Lưu Gia ba cái đại bản doanh đấu đồng hắc ý hề người bí ẩn. A. Đúng là hắn. Chạy mau. Chạy A. Nhất thời, toàn bộ trong phủ thành chủ mặt, vô số người bắt đầu hướng về bên ngoài trốn chạy trốn ra ngoài, nhưng là Từ Phong lại không có truy sát những người này. Hắn nhìn về phía đối diện Đông Lai Trì, nói, để kết thúc chiến đấu đi, ta mục tiêu tiếp theo. Nhưng là tiêu diệt các ngươi Đông Lai gia tộc lục phẩm linh đế đây. Nói tới chỗ này, Từ Phong trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, hắn không thể để Đông Lai gia tộc có đề phòng. Vì lẽ đó, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết trước mặt Đông Lai Chỉ, sau đó đi Đông Lai gia tộc phủ đệ, đi giết lục phẩm linh đế Đông Lai gia tộc người mạnh nhất. Thiên sát thức. Sát quyền thức thứ ba triển khai ra, cú đấm kia nhất thời trời đất xoay vần. Một quyền ẩn chứa thứ hai trọng thiên điên phong đại viên mãn giết chóc lĩnh vực, đồng thời ẩn chứa đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực. Một quyền tập kích đi ra ngoài, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Từ Phong lực lượng linh hồn bực nào mạnh mẽ, hắn phát hiện đối diện Đông Lai Chỉ, dĩ nhiên mới vừa rồi trong nháy mắt, đem một viên thẻ tre ném ra ngoài. Tuy rằng, Đông Lai Chỉ động tác rất là bí ẩn, nhưng vẫn là không có tránh được Từ Phong hai mắt. Từ Phong bước ra một bước, đem cái kia thẻ che trộm vào trong tay mặt. Phúc! Đông Lai Chỉ phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn khuôn mặt trắng xám, hắn nhìn Từ Phong cầm thẻ che, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Ý trời à! Ngày muốn diệt ta Đông Lai gia tộc. Đông Lai Chỉ rất rõ ràng, cái kia trên thẻ che mặt chính là liên quan với năm màu đạo quả ghi chép, thì ở tòa này phủ thành chủ phía dưới. Mà hắn chính là phụ trách này năm màu đạo quả, này năm màu đạo quả, chính là bọn hắn Đông Lai gia tộc, xem như là nhất bảo vật quý giá. Nguyên lai nơi này có năm màu đạo quả bảo vật như vậy, xem ra thu hoạch lần này cũng không tệ lắm. Từ Phong mang trên mặt ý cười. Chết đi. Từ Phong nhìn Đông Lai Chỉ, nói, xem ra ngươi sắp chết, cũng muốn bảo vệ năm màu đạo quả mặt trên, ta có thể cho ngươi toàn thây. Nói xong, một quyền lần thứ hai xung kích đi ra ngoài, đối diện Đông Lai Chỉ hai mắt mang theo không cam lòng, nhưng vẫn là bị Từ Phong miễn cưỡng đánh chết. Từ Phong lập tức không có bất kỳ chần chờ, hắn dựa theo trên thẻ che mặt miêu tả, hướng về phủ thành chủ cái kia mật đạo đi đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, không lâu lắm sẽ đến một tòa dưới đất mật thất. Hắn phát hiện mật thất này hết sức bí mật, như không là dựa theo thẻ che miêu tả lại đây. Hắn căn bản không khả năng phát hiện này năm màu đạo quả. Cái này Đông Lai Chỉ đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, như không phải hắn cuối cùng quan đầu, muốn vứt bỏ thẻ tre, có thể ta đều chẳng muốn lật nhìn hắn chiếc nhận chứa đồ. Từ Phong sẽ cảm thấy, Đông Lai Chỉ trong nhận chứa đồ mặt, cũng không có bảo vật gì, hắn sẽ thu, trực tiếp ly khai. Ồ, quả nhiên là đạo tâm khí tức. Từ Phong cặp mắt ánh mắt rơi vào đối diện, nơi đó bày ra một cái hộp gỗ, bên trong hương vị thẩm thấu ra, chung quanh hư không đều có chút gợn sóng. Từ Phong nhìn nơi đó, là một quả màu sắc sặc sỡ trái cây, cái viên này trái cây có vẻ là trông rất sống động giống như vậy, vô cùng mê người. Quả nhiên là năm màu đạo quả, thực sự là niềm vui bất ngờ, xem ra ta không gian đạo tâm, vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Chương 1959 Không gian đạo tâm biến hóa. Chỉ cần dùng này năm màu đạo quả, ta không gian đạo tâm là có thể tăng lên tới tầng thứ 9, đến thời điểm có thể so với không gian lĩnh vực không gian đạo tâm. Nếu như ta sử dụng tới ta không gian truyền thừa linh kỹ, thiên địa bát phương, tứ phương không gian, giết chết lục phẩm linh đế càng thêm không phải việc khó. Từ Phong mang trên mặt nồng nặc ý cười, hắn hiện tại liền muốn ở chỗ này luyện hóa này năm màu đạo quả. Bất quá, hắn biết thiên mã trên thì sắp sáng. Hắn như là tiếp tục ở lại nơi này, ba ngày thì có thể bị Đông Lai gia tộc cường giả tới rồi. Hắn ngược lại không phải là sợ hãi Đông Lai gia tộc cường giả. Mà là, hắn sợ sệt chính mình tại lúc tu luyện, bị Đông Lai gia tộc người đến cắt ngang. Nếu như vậy, có thể sẽ không hay. Hắn lập tức cầm 5 màu đạo quả, liền hướng về Đông Lai gia tộc bên ngoài biến mất đi. Lưu lại những Đông Lai gia tộc kia thấp cấp linh đế, Từ Phong chưa từng có đối với những người kia ra tay. Hắn tin tưởng, chỉ cần nơi này tin tức truyền đi, đến thời điểm tiên gia tự nhiên sẽ tới thu thập nơi này tất cả, hắn căn bản không cần lo lắng. Từ Phong ly khai Đông Lai gia tộc tòa thành thị này phía sau, hắn đi tới cái kia liên miên không dứt ngọn núi trong đó, dùng hắn tụ linh thạch, trực tiếp xây dựng trở thành một trận pháp. Hắn liền ngồi khoanh chân, lấy ra cái kia 5 màu đạo quả, bắt đầu luyện hóa cái viên này 5 màu đạo quả. Tuyệt đối không nên cảm thấy, này 5 màu đạo quả, chỉ là tăng lên đạo tâm trái cây, liền có vẻ không quý giá. Như là không chân quý lời, Đông Lai gia tộc làm sao có khả năng coi như chân bảo đây. Đương nhiên, này 5 màu đạo quả không chỉ có tăng lên đạo tâm tác dụng, còn có chính là tu vi cũng sẽ theo ở đạo quả luyện hóa hạ, không ngừng tăng lên. Này 5 màu đạo quả, nhưng là ngưng tụ ra lĩnh vực, chân quý nhất thiên tài địa bảo, coi như ở thần châu hạo thổ, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Từ Phong bên ngoài thân thể mặt, 8 đạo không gian đạo tâm ánh sáng, lập lòe hào quang nhỏ yếu, từng vòng gió nhẹ, ở xung quanh thân thể của hắn thổi động. Hào hào hào. Từ Phong bắt đầu không ngừng luyện hóa cái kia 5 màu đạo quả, hắn căn bản không cảm giác được phía ngoài thời gian trôi qua, thân thể của hắn đều tựa như cùng không gian hòa làm một thể. 5 màu đạo quả chuyển hóa trở thành tinh thuần đạo tâm lực lượng, không ngừng hướng về Từ Phong thân thể lưu động đi, hướng về hắn không gian đạo tâm dung hợp đi. Trung quanh hắn hư không cũng bắt đầu xuất hiện từng vòng vết rạn nước, từng đạo vết nước, không gian cơn lốc cũng không dám gợi lên đi ra. Gia chủ, ngươi cảm thấy cái kia đấu đồng người bí ẩn, rốt cuộc là ai? Hắn tại sao muốn như vậy giúp chúng ta tiên gia đây? Yến Châu tiên gia, làm có uy tín gia tộc lớn, bọn họ bị Lưu gia cùng Đông Lai gia tộc, trong ứng ngoài hợp bên dưới, tổn thất nặng nề. Nhưng mà, còn có Hắc Ám Điện phân điện một ít trưởng lão, cũng đều đúc kết ở trong đó. Cứ như vậy, tiên gia cơ hồ là kề bên tan vỡ. Tiên gia cũng đã chuẩn bị, đem có thiên phú cùng tiềm lực trưởng thành thiên tài thanh niên, đều lặng lẽ đưa đi, lưu được thanh sơn ở, không sợ không có củi đốt. Nhưng là, vừa lúc đó, một cái đấu đồng người bí ẩn, đem toàn bộ tiên gia xu hướng suy tàn, trực tiếp kéo chuyển trở về. Đó chính là, cái kia thần bí người đội đấu đồng, đầu tiên là tiêu diệt Lưu gia 3 cái đại bản doanh, chém giết không ít ngũ phẩm linh đế. Cứ như vậy, liền cho tiên gia rất lớn hòa hoãn cơ hội, bọn họ còn có thể kiên trì rất lâu, không đến nỗi nhanh chóng bị Lưu gia chiếm đoạt. Tiên dịch trong đầu mặt hiện ra một bóng người, nhưng là hắn xung quanh lông mày sâu sắc vặn, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ là ta cái kia tiện nghi con rể sao? Nhưng là, hắn rõ ràng đã đi tới hoang cổ sao băng, làm sao có khả năng sống sót đi ra đây? Phải biết, cái kia hoang cổ sao băng nhưng là không có thể còn sống. Thế nhưng, như không phải là lời của hắn, ta thật sự không nghĩ tới, chúng ta tiên gia cùng dạng gì nhị phẩm linh đế, có như vậy liên quan. Quan trọng nhất là, có thể nhị phẩm linh đế tu vi chém giết ngũ phẩm linh đế đỉnh cao, nói cách khác thực lực của đối phương có thể so với lục phẩm linh đế. Tiên dịch nội tâm không ngừng suy nghĩ, hắn trước sau không dám xác nhận, đến cùng người này là không phải Từ Phong, hắn có chút không dám tin tưởng. Gia chủ! Gia chủ! Trong đại điện mặt, một ông già quay về tiên dịch liên tiếp la lên 2 tiếng, hắn mới có hơi lúng túng phục hồi tinh thần lại, nói, thật không tiện, ta vừa nay đang nghĩ, chúng ta tiên gia cùng dạng gì nhị phẩm linh đế có quan hệ, này nhị phẩm linh đế còn có thể chém giết ngũ phẩm linh đế đỉnh cao đây. Gia chủ! Ngươi nghĩ tới rồi sao? Ông lão kia quay về tiên dịch dò hỏi. Ừ. Gia chủ, đây là chúng ta tiên gia một cường giả. Hắn ghi chép xuống chính là cái kia đấu đồng người bí ẩn thân ảnh. Ngươi xem một chút có thể hay không quen thuộc. Theo mặt khác một người đàn ông trung niên, hắn đưa cho tiên dịch một viên thủy tinh. Bên trong vừa vặn ghi lại là Từ Phong giết chết ngũ phẩm linh đế đỉnh cao thời điểm tất cả. Tiên dịch nhìn thân ảnh kia, sắc mặt hơi biến hóa, nội tâm hắn có 4-5 phân khẳng định, cái này đấu đồng người bí ẩn, đúng là món hời của hắn con rể. Chư vị, chúng ta tiên ra tất cả như cũ, thủy tinh này ta bắt đi xuống xem một chút, hy vọng có thể nghĩ đến là ai. Tiên dịch cầm thủy tinh kia, hướng về tiên gia to lớn phủ đệ phía sau, đó là một tòa cực kỳ bí ẩn sân. Tiên dịch sợ sệt tiên gia chiến bại, vì lẽ đó hắn thật sớm cũng đã đem tiên hồng tuyết dàn xếp lại, cái nhà này vô cùng bí ẩn. Toàn bộ tiên gia, cũng chỉ là mấy người biết, coi như đến thời điểm lưu gia chiếm lĩnh tiên gia, tiên hồng tuyết cũng có thể từ cái nhà này chạy trốn. Phụ thân, tiên hồng tuyết đi ra, nàng khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt mang theo sâu sắc hoa văn, thanh âm của nàng đã sớm mất đi ngày xưa êm tai. Nàng những ngày gần đây, vẫn luôn suy nghĩ một người, đó chính là Từ Phong. Nàng vừa nghĩ tới Từ Phong, tiến nhập hoang cổ sao băng, tự không khả năng sống sót đi ra, nàng liền hận không thể chính mình cũng theo đi hoang cổ sao băng. Tuyết Nhi, ngươi xem một chút thủy tinh này bên trong này đạo đấu đồng người bí ẩn. Tiên dịch đem thủy tinh đưa cho tiên hồng tuyết, nàng nhất thời nhìn thủy tinh kia bên trong bóng đen, nàng khuôn mặt khiếp sợ, há to mồm, đều là chấn động. Phụ thân, hắn là Từ Phong. Từ Phong, hắn không chết. Tiên hồng tuyết nước mắt từ trong đôi mắt mà tào hào chạy xuôi hạ xuống. Tiên dịch càng thêm khẳng định nội tâm suy đoán, hắn cũng tựa hồ rõ ràng, tại sao Từ Phong phải đặc biệt, mang theo một cái đấu đồng. Rất rõ ràng, Từ Phong tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận, dù sao kẻ thù của hắn nhưng là Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện, này hai cái quái vật khổng lồ, đều rất khủng bố. Xì xì xì. Theo Từ Phong không ngừng luyện hóa cái kia năm màu đạo quả thời điểm, hắn trên người tầng thứ 8 không gian đạo tâm, dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa. Hắn phát hiện, toàn thân mình không gian chi huyết, trở nên càng thêm nồng nặc. Hắn tầng thứ 9 không gian đạo tâm, theo năm màu đạo quả luyện hóa, đã bắt đầu diễn sinh ra đến. Hắn cảm giác được toàn bộ hư không, đều tựa hồ cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Tâm niệm của hắn động một cái trong khoảnh khắc, thân thể liền hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Hắn thật sự không nghĩ tới, lần này không gian đạo tâm, trở nên đã vậy còn quá đại. Lẽ nào, đây chính là tầng thứ 9 không gian đạo tâm chỗ cường đại sao? Ta hiện tại, dĩ nhiên hơi suy nghĩ, là có thể cùng hư không dung hợp đồng thời, ta cùng vùng hư không này, đơn giản là vô cùng quen thuộc. Từ Phong mang trên mặt vẻ vui mừng. Chương 1960, Đông Lai gia tộc kinh hoàng. Đông Lai gia tộc. Toàn bộ trống trải trong đại điện mặt, bầu không khí trở nên phá lệ nghiêm nghị. Gia chủ, cái kia đấu đồng người bí ẩn. Hắn dĩ nhiên chuyển đến đối phó chúng ta Đông Lai gia tộc, tình huống bây giờ e sợ không ổn. Một người đàn ông trung niên, hắn chính là ngũ phẩm linh đế Tu Vi, hắn chính là Đông Lai gia tộc trưởng lão, nghe thấy Đông Lai gia tộc tòa thành kia, trong một đêm toàn bộ bị người chém giết. Hơn nữa, liên phủ thành chủ chưa từng có xuất hiện hủy diệt, nói cách khác, cái kia chút tử vong người, đều là bị đối phương dễ dàng chém giết. Bọn họ trước còn chưa tin, Lưu Gia nói thần bí người đội đấu đồng, có thể dễ dàng chém giết ngũ phẩm linh đế, thậm chí ngũ phẩm linh đế đỉnh cao cũng có thể giết chết. Nhưng là, giờ khác này bọn họ biết cái kia tuyệt đối không phải Lưu Gia chuyện giật gân, mà là chân chính sự thực. Đông Lai kiếp sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện như vậy cục diện. Hắn hai mắt đảo qua chung quanh mấy người. Cuối cùng ánh mắt rơi ở một cái tóc bạc trên người ông lão, đối phương chính là Đông Lai gia tộc người mạnh nhất. Lục phẩm linh đế, hắn là Đông Lai gia tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão, chuyện này, ngươi làm sao nhìn? Đông Lai kiếp nội tâm cũng mang theo sợ hãi, tu vi của hắn chỉ là ngũ phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao. Nói cách khác, hắn cũng có thể bị đối phương chém giết. Ông lão trong hai mắt mặt cũng mang theo nghiêm nghị. Hắn nhìn về phía Đông Lai kiếp, nói, gia chủ, chuyện này chúng ta Đông Lai gia tộc không cách nào ứng đối. Có người nói, liền Lưu Gia mời Hắc Ám Điện người đến giúp đỡ, chúng ta Đông Lai gia tộc tại sao không mời Hắc Ám Điện người hỗ trợ đây? Cái kia đấu đồng người bí ẩn, hắn có thể đủ giết chết ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi tồn tại, tất nhiên cũng có thể đối với phó lao phu. Đại trưởng lão thanh âm bên trong, đều là không thể làm gì ý nhị. Hắn nhìn Đông Lai Kiếp, nói, gia chủ, có thể lúc trước, chúng ta không nên cùng Lưu gia hợp tác, cũng sẽ không có hôm nay tất cả. Lời của đại trưởng lão ngữ vang lên, không ít người đều rối rít gật gật đầu, hiển nhiên bọn họ hiện tại cũng cảm thấy hối hận, dù sao cùng tiên gia chiến đấu, bọn họ đã tổn thất nặng nề. Nguyên bản, Đông Lai gia tộc có 3 cái lục phẩm linh đế tồn tại, hiện tại đã cùng tiên gia liều chết, tử vong 2 cái lục phẩm linh đế. Đương nhiên, tiên gia cũng trả giá thật lớn, đó chính là tiên gia cũng tử vong 1 cái lục phẩm linh đế, 1 cái khác lục phẩm linh đế đỉnh cao, người cũng bị thương nặng. Đông Lai Kiếp nghe vậy, hắn sâu sắc hít một hơi, hai mắt mang theo nghiêm khắc vẻ, nói, đại trưởng lão, chúng ta đã không còn đường quay đầu. Chúng ta bây giờ nếu như đi tìm tiên gia nói cùng, đến thời điểm chúng ta không chỉ có muốn mặt đối với tiên gia, còn muốn mặt đối với Lưu gia, thậm chí Hắc Ám Điện cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Việc cấp bách, chúng ta mau mau liên hệ Hắc Ám Điện phân điện, tìm kiếm sự giúp đỡ của bọn họ, hy vọng có thể vượt qua một kiếp này. Đông Lai Kiếp trong hai mắt, đều là vẻ ngoan lệ. Thà làm ngọc vỡ. Gia chủ, nếu chúng ta muốn liên lạc với Hắc Ám Điện phân điện, vậy chúng ta Đông Lai gia tộc người, vẫn là đều toàn bộ rút lui trở về đi. Cái kia thần bí người đội đấu đồng, không biết còn sẽ không tiếp tục ra tay. Như là hắn ra tay, đến thời điểm lại là chết một mảnh. Đại trưởng lão thanh âm bên trong mang theo sợ hãi, hắn xưa nay không nghĩ tới, tại sao một cái nhị phẩm linh đế tồn tại, có thể làm được mức độ như thế. Đông Lai Kiếp gật gật đầu, mở miệng nói, đại trưởng lão ngươi nói không sai, chúng ta Đông Lai gia tộc không thể tiếp theo tổn thất, chúng ta tổn thất không nổi. Chuyên đòi chúng ta Đông Lai gia tộc những người kia, toàn bộ hướng về chúng ta bên này xích tới gần, mọi người hội tụ đồng thời, cũng dễ đối phó cường địch. Đông Lai Kiếp trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Không nghi ngờ chút nào, Từ Phong xuất hiện, đưa tới Đông Lai gia tộc khủng hoảng. Đáng chết, cái kia đấu đồng người bí ẩn, dĩ nhiên tại 3 ngày trước, đột nhiên tiêu diệt Đông Lai gia tộc 1 tòa thành, trong đó ngũ phẩm linh đế, tứ phẩm linh đế toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Lưu Bẩm nhìn trong tay mặt đến từ Đông Lai gia tộc đưa tin, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ giận dữ. Hắn nguyên bản để Hắc Ám Điện cường giả đến đây trợ giúp, nào có biết đấu đồng người bí ẩn dĩ nhiên biến mất hầu như không còn. Bây giờ nhìn lại, đối phương nhất định là có chút cảnh giác, lúc này mới sẽ rời đi mục tiêu, hướng về Đông Lai gia tộc ra tay. Gia chủ, cái kia thần bí người đội đấu đồng đến cùng là thân phận gì? Hắn tại sao phải giúp tiên gia đây? Bên cạnh một ông già, hắn khuôn mặt hiếu kỳ hỏi. Lưu Bẩm hai mắt ánh mắt lấp lóe, trước hắn suy đoán cái này người, có thể là Từ Phong. Muốn đúng là Từ Phong còn sống, này đối với bọn hắn Lưu gia tới nói, tuyệt đối là ác mộng giống như tồn tại. Lưu Bẩm rất rõ ràng, cái kia Từ Phong võ đạo thiên phú, rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên, nhất định chính là biến thái tồn tại. Đưa tin Hắc Ám Điện cường giả, chính là Đông Lai gia tộc cần trợ giúp, cái kia Từ Phong xuất hiện ở Đông Lai gia tộc địa bàn. Lưu Bẩm trong hai mắt trên mặt mang theo xâm nhiên sắc ý, hắn quay về cái kia hỏi hắn ông lão nói rằng. Lão giả hai mắt đều là ý cười, hắn bắt đầu đi đưa tin. Tầng thứ 9 không gian đạo tâm. Từ Phong cảm nhận được trên thân thể, vậy cường đại không gian đạo tâm khí thế, cái miệng của hắn sừng cũng hơi vung lên. Khuôn mặt ý cười. Hắn phát hiện, theo hắn một ý nghĩ truyền ra ngoài, toàn bộ hư không nháy mắt bắt đầu dập dờn, hình thành từng vòng sóng khí. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, sấm sét nhất thời tràn ngập ra, đó là cửu cửu lôi kiếp cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Từ Phong đứng dậy, hắn nhìn cái kia màu bạc thiểm điện, không ngừng nhằng nhịt khắp nơi. Hai mắt của hắn bên trong đều là thần sắc kiên định, nói: Cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo, hôm nay ta liền muốn ngươi trở thành ta Từ Phong đá cây chân. Nếu như những người khác biết giờ khắc này Từ Phong ý nghĩ, e sợ thật sự sẽ khiếp sợ thổ huyết. Đùa gì thế? Như thế cuồng bạo kinh khủng thiên kiếp, lại muốn trở thành đá kê chân, đây thật sự là quá cuồng vọng. Giang giác. Cửu thiên một tiếng sấm cuồn cuộn mà đến, cái kia sấm sét đột nhiên xé rách hư không, hướng về Từ Phong đỉnh đầu, hung hăng rơi xuống. Cuồng phong không ngừng gào thét lên, cái kia đạo lôi điện dường như lợi kiếm mặc phá hư không, dường như cuồng phong gào thét, dường như sóng biển đang gào thét. Cái kia sấm sét vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt. Phảng phất là vô cùng vô tận sấm sét, màu bạc sấm sét hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài, sấm sét bỗng nhiên bổ xuống dưới, làm cho toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Vành! Từ Phong đứng ở đỉnh núi kia, mặc cho cái kia sấm sét hung hăng đụng vào trên thân thể của hắn mặt, hắn đấu đồng đã sớm thu. Hắn biết rõ, như vậy sấm sét, hắn luyện chế được đấu đồng, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị này màu bạc sấm sét trực tiếp phá hủy trở thành nát tan. Cái kia sấm sét hung hăng đụng vào Từ Phong trên thân thể, hắn như cũ rất đứng ở đó, trong hai mắt mặt đều là kiêu căng khó thuần kiên cường. Thình thịch. Vậy cường đại lực xung kích, làm cho Từ Phong vị trí tòa kia thật cao ngọn núi, dĩ nhiên toàn bộ tan vỡ, từng cục đá tảng, hướng về bốn phương tám hướng lật cút ra ngoài. Cuồng phong gào thét mà qua, nhất thời màu bạc sấm sét hung hăng khuyết tán ra, xung kích đi ra ánh sáng, làm cho toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Đá tảng thình thịch đập xuống đất mặt, làm cho trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm, phảng phất là phát sinh to lớn địa chấn như thế, làm người ta kinh ngạc run sợ. Chương 1961, Tử vong chi kiếp. Hào hào rào. Cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra, trong phạm vi mấy chục dặm, cơ hồ là hư không đều xuất hiện nước toát tình huống. Rất nhiều chung quanh võ giả, bọn họ đều muốn tới xem một chút, đến cùng ở đây phát sinh chuyện kinh khủng gì. Nhưng là, bọn họ phát hiện mình căn bản là không có cách tới gần. Chỉ là tới gần một chút xíu khoảng cách, cái kia cổ kinh khủng hủy thiên diệt địa khí thế, chính là toàn thân sởn cả tóc gáy. Các ngươi nói bên kia đến cùng phát sinh cái gì, vì sao lại xuất hiện như thế ba động khủng bố? Một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng người đàn ông trung niên, hắn hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm, hắn loáng thoáng nhìn thấy nơi đó, hàng loạt cuồng phong gào thét lên. Ở hắn bên người cách đó không xa, cũng đứng thẳng mấy bóng người, bọn họ đều chậm rãi lắc lắc đầu, nói, sợ là có cường đại linh đế ở nơi đó chiến đấu, dẫn đến như thế ba động khủng bố. Các ngươi mau nhìn, tòa kia hơn 10 trượng ngọn núi, dĩ nhiên ầm ầm đổ nát, toàn bộ biến thành phấn vụn, cái kia chút ngút trời đá tảng, đều biến thành mảnh vỡ. Đơn giản là khủng bố như vậy, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vây xem có rất nhiều người, bọn họ đều là cảm nhận được cái kia mãnh liệt gợn sóng nhanh chóng xông lại, muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng là, thân thể của bọn họ không cách nào tới gần nơi đó, chỉ có thể rất xa đứng ở chỗ này, không ngừng nhìn phía xa loáng thoáng gợn sóng, cảm nhận được cái kia cuồng bạo sóng khí. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là tò mò, chỉ có thể không ngừng suy đoán. Nay cửu cửu thiên kiếp tầng thứ 9, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Từ Phong trên mặt xem thường hoàn toàn biến mất, hắn từ cái kia một đống lớn cục đá vụn bên trong, hướng về sắp xuất hiện đến, đứng ở giữa không trung. Cảm nhận được trên bầu trời, cái kia liên miên bất tuyệt sấm sét, cái miệng của hắn sừng dĩ nhiên mang theo một tia vết máu, chỉ là thứ một tia chớp, liền để hắn bị thương. Phải biết, hắn bây giờ thân thể nhưng là linh đế thân thể đại thành cảnh giới, kinh khủng như vậy sóng khí buộc phát ra, hắn đã cảm nhận được xung quanh, có rất nhiều người đang vây xem. Hai mắt của hắn nhưng lại không đi để ý tới những người kia, hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên bầu trời sấm sét, thầm nghĩ, thân thể của ta vẫn có thể chống đối một đạo. Giang giác, lại là một đạo thiên lôi, hung hăng va chạm mà đến. Cái kia màu bạc sấm sét, dường như từ trên trời giáng xuống thiên thạch, vạn ngàn hư không đều ở đây xé rách. Cuồng phong không ngừng gào thét lên, hình thành đều là kịch liệt vô cùng gợn sóng, cái kia vô cùng mạnh mẽ sấm sét, cứ như vậy hung hăng rơi xuống. Sấm sét hướng về đầu của hắn, hung hăng va chạm hạ xuống, hình thành đều là vô biên vô tận cuồng phong, dường như hư không đều bị xé nứt ra. Đến đây đi! Từ Phong gầm lên giận dữ tiếng, màu vàng thân thể bùng nổ ra hào quang màu vàng nóng, hắn linh đế thân thể cảnh giới đại thành, hoàn toàn buộc phát ra. Hắn không có bất kỳ chần chờ cùng do dự, thân thể biến thành một khối đá tảng giống như vậy, hướng về cái kia sấm sét hung hăng và chạm đi ra ngoài. Nếu là có người nhìn tình cảnh này, tất nhiên sẽ trố mắt ngoác mồm, sẽ cảm thấy đây là một cái người điên, dĩ nhiên như vậy đi chống lại thiên kiếp. Đơn giản là khủng bố như vậy. Vành! Cái kia màu bạc sấm sét cứ như vậy đánh vào từ phong trên thân thể, cuồng phong biến thành sóng khí, hướng về xung quanh giường như lốc xoáy lật cút ra ngoài. Mọi người chạy mau. Xung quanh vây xem những người kia, bọn họ cho rằng vừa nãy cuồng phong biến mất, liền muốn tới gần bên kia xem kết quả một chút, nào có biết vừa tới gần phía sau, một luồng càng kinh khủng hơn cơn lốc bao phủ tới. A, ta không muốn chết. Mau cứu ta. Một ít linh tôn tu vi tồn tại, theo cái kia lốc xoáy, trong khoảnh khắc đã bị lốc xoáy bao phủ, trực tiếp hải cốt không còn, biến thành phấn vụn. A. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới, ngắn ngủi khoảnh khắc, hơn 10 người đã bị lốc xoáy hoàn toàn nuốt hết, trực tiếp tử vong. Cái kia chút không có đến gần người, giờ khác này nhìn tình cảnh này, đều là trợn mắt ngoác mồm, từng cái âm thầm vui mừng, chính mình không có tới gần. Bằng không, tử vong chính là mình. Bọn họ cũng đối với cái kia truyền đến kịch liệt sóng khí địa phương, cũng không dám nữa tới gần. Hoa! Từ phong phun ra một ngụm máu tươi đến, màu vàng trên thân thể, dĩ nhiên hiện ra từng tia vết rạn nứt, máu tươi không ngừng tràn ra tới. Nhưng mà, những tia máu me đều là không gian chi huyết, lại không ngừng hòa vào trong thân thể của hắn mặt, làm cho sắc mặt của hắn trở nên đẹp đẽ rất nhiều. Thật sự là quá kinh khủng. Từ phong trong hai mắt mặt lần thứ nhất mang theo sợ hãi, nay cửu cửu thiên kiếp tầng thứ 9. Hoàn toàn liền là có tính chất hủy diệt thiên kiếp. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao có nhiều người như vậy đều nói, mạnh nhất con đường chính là hẳn phải chết con đường. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là nhị phẩm linh đế tu vi. Hắn có thể chém giết lục phẩm linh đế tồn tại. Giờ khắc này, mặt đối với này cuồng bạo vô cùng cửu cửu thiên kiếp tầng thứ 9, hắn dĩ nhiên không thể chịu đựng hai đạo lôi điện. Phải biết, này hai đạo lôi điện, vẫn là cửu cửu thiên kiếp tầng thứ 9 bên trong, yếu nhất hai đạo lôi điện. Chẳng trách, này cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một tầng, cũng được xưng là tử vong chi kiếp. Từ phong trong hai mắt mặt, đều là tơ máu. Hắn biết, hắn linh đế thân thể đã là cực hạn, kế tiếp sấm sét, như là hắn tiếp tục lợi dụng thân thể chống đối. Như vậy, hắn linh đế thân thể đem sẽ phải gánh chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thậm chí linh đế thân thể đều sẽ nứt toát, đến thời điểm đừng nói chống lại thiên kiếp, hắn chắc chắn phải chết. Đánh đi! Từ phong thân thể từ trên mặt đất mặt nhảy bắn lên, vọt tới hư không, mắt thấy đạo thứ ba sấm sét hung hăng và chạm hạ xuống, cái kia sấm sét liên miên bất tuyệt. Vành! Hắn trên người, cuồng bạo sóng khí quay cuồng lên, một quyền hung hăng đập đi. Toàn bộ hư không đều đang lay động cùng run rẩy. Vành! Sấm sét cùng nắm đấm hung hăng va chạm đồng thời, từ phong thân thể không ngừng truy xuống, cùng hư không dĩ nhiên ma sát ra từng đạo đốm lửa. Sóng khí hướng về xung quanh khuyết tán ra, từng vòng hào quang màu vàng, không ngừng tản mắt ra, làm cho toàn bộ trong thiên địa đều đang lay động. Đến đây đi! Ngay sau đó, lại là một tia chớp nhanh chóng tập kích tới. Từ phong thậm chí chưa kịp thở dốc, liền bị lôi điện hung hăng va chạm. Cuồng phong gào thét. Từ phong sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, hắn sát quyền một quyền so với một quyền cường hãn, nhưng không cách nào chống đối kinh khủng này thiên kiếp. Cái miệng của hắn sừng đều là máu tươi, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, linh lực của toàn thân hắn điên cuồng dâng lên. Song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đồng thời lan lộn. Hắn một quyền hung hăng lần thứ hai đập đi, đây là sát quyền thức thứ ba. Thiên sát thức. Nắm đấm cùng thứ lục đạo sấm sét hung hăng va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc, thân thể của hắn phảng phất đụng phải vạn cân trọng lượng, cứ như vậy nện ở mặt trên. Bịch một tiếng, thân thể của hắn hung hăng đụng vào trên đất mặt, đó là một cái mười mấy trượng to lớn hố, bên trong chính là tử phong. Hắn dãy rùa đứng dậy, gắt gao cắn răng, hai mắt của hắn bên trong đều là không chịu thua vẻ mặt, hắn biết mình tuyệt đối không thể ngã xuống. Cứu hận của ta còn chưa kết thúc, cuộc đời của ta không thể kết thúc như vậy, ta còn rất nhiều sự tình, cần ta đi hoàn thành. Đến đây đi, dù cho ngươi là cửu cửu thiên kiếp, ngươi là tử vong chi kiếp, vậy thì như thế nào đây? Chương 1962, lục phẩm linh đế thì lại làm sao? Tử vong chi kiếp, vậy thì như thế nào? Hắn cường theo hắn mạnh, ta tự thanh phong phất sơn cương. Từ phong tử to lớn kia trong hố lớn mặt đứng dậy, hắn trên người hào quang màu vàng, dĩ nhiên chậm rãi lưu động. Hắn hỗn độn vô cực quyết, bắt đầu không ngừng vận chuyển, đó là từng vòng ánh sáng lấp lóe, kèm theo đều là hắn trên người khí thế cường hãn. Ầm ầm ầm. Ngày đó kiếp, tựa hồ phát hiện Từ Phong còn chưa có chết vong, trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm cuồng bạo, cái kia màu bạc sấm sét ngang dọc hơn 10 trượng. Cái kia sấm sét kéo dài giống như một đạo lưỡi dao sắc, thanh kiếm bén kia phảng phất có thể xé rách hết thể ánh sáng, vô cùng vô tận hướng về Từ Phong hung hăng rơi xuống. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn trên người tầng thứ 2 tột cùng giết chóc lĩnh vực, hoàn toàn tràn ngập ra, đó là vô biên vô tận đỏ như máu sóng khí. Một quyền, giống như một đạo ấn ký. Ấn ký kia chỉ là cái tát to nhỏ, nhưng là cùng cái kia sấm sét hung hăng và chạm cùng nhau nháy mắt. Thời gian phảng phất đều dừng lại. Nơi đó hư không phát sinh xì xì thanh âm, hư không không ngừng xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Đó là sóng khí ở hướng về xung quanh lan lộn. Vô biên vô tận sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, từng vòng sôi trào mãnh liệt bọt nước, đều là linh lực sóng khí. Tung tung tung. Toàn bộ trong thiên địa, phảng phất trở nên đất trời đen kịt, nhật nguyệt không quang. Giang giác. Ngay sau đó, đây là đạo thứ 8 sấm sét, cái kia sấm sét có thể hủy diệt tất cả, quan trọng nhất là... Trong đó dĩ nhiên mang theo hơi thở của sự hủy diệt. Đi! Người! Mẹ! Sấm sét mang theo khí tức hủy diệt, đây không phải là ý định muốn giết người sao? Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng. Hắn chưa bao giờ bạo nổ thô miệng người, giờ khác này cũng hoàn toàn không nhịn được, thật sự là này tử vong chi kiếp, thật sự quá hung mãnh. Đây chính là tia chớp thứ 8. Trời mới biết cái kia sau cùng một tia chớp, đến tột cùng sẽ là hạng nào biến thái, hắn đơn giản là không thể nào tưởng tượng được. Thiên kiếp mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, này rất sao? Từ Phong gắt gao cắn môi, linh lực của toàn thân hắn, dường như biển rộng đang gào thét, hắn không dám có bất kỳ thả lỏng cảnh giác. Hoàn toàn là toàn thân toàn ý tập trung vào trong đó, sóng cuồng hướng về bốn phương tám hướng gợn sóng đi ra ngoài. Thân thể của hắn phía dưới, trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm, đều hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Ngài, các ngươi cảm nhận được cái gì? Ta cảm nhận được hơi thở của sự hủy diệt. Đằng trước đến cùng phát sinh cái gì, vì là gì kinh khủng như thế? Đơn giản là khó mà tin nổi, thật sự không thể nào tưởng tượng được. Vậy xem người, giờ khác này đều là trợn mắt ngoa mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ trong hai mắt mặt đều là bàng bạc phẫn nộ, dường như cuồng phong gào thét lên. Đọc truyện cũ. NG bao phủ tới đều là khiến người ta cực kỳ chấn động sóng khí, từng vòng linh lực, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Toàn bộ thiên địa đều đang lay động, đều đang gào thét. Từ Phong không có cách nào, hắn chỉ có thể gắt gao cắn răng, một quyền hung hăng va chạm đi ra ngoài, cú đấm kia mang theo hắn toàn bộ sức mạnh. Toàn bộ linh lực, toàn bộ đạo tâm, toàn bộ lĩnh vực. Hắn cơ hồ là không giữ lại chút nào. Hắn biết rõ, bảo lưu liền mang ý nghĩa tan thành mây khói. Hắn Từ Phong còn không muốn chết, đặc biệt là không muốn phải chết ở chỗ này. Vành! Ầm ầm ầm! Cong cong cong cong! Toàn bộ trong thiên địa, đều là gió cao gào thét, long trời lỡ đất đều là gào thét. Từ Phong trong hai mắt mặt. Máu tươi ròng ròng đi ra, hắn hai chân như cũ đứng ở nơi đó, hắn vẫn không có quỳ xuống, hắn gắt gao cắn môi, máu tươi đều từ miệng môi của hắn chảy ra. Tiểu tử, sau cùng nhất lượt thiên kiếp, ngươi nếu như có thể chống đối, tương lai ngươi tiền đồ không thể đo lường, ngươi nếu là không có cách nào chống đối, liền mang ý nghĩa ngươi tan thành mây khói. Tư Phong, ngươi nghe thấy lời nói của ta không có, ngươi muốn tin tưởng mình, ngươi tin tưởng mình có thể, ngươi có thể nỗ lực thu được tất cả. Ngươi muôn ngàn lần không thể từ bỏ, ngươi nhất định phải vượt khó tiến lên, ngươi muốn làm, chân chính không có gì lo sợ, thiên kiếp này không thể đánh bại ngươi. Thất sát linh đế thanh âm, ở Từ Phong trong đầu mặt không ngừng vang vọng. Hắn quay về Từ Phong giận dữ hét, Từ Phong, ngươi nhanh lên một chút chống đối thiên kiếp này, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Hoang cổ sao băng, đều không thể giết chết ngươi. Thất sát linh đế rất rõ ràng, đây là cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một tầng, thiên kiếp như vậy, chỉ có ý chí kiên cường lực có thể vượt qua. Bằng không, đổi thành bất luận người nào, đều phải chết. Đúng, ta không thể từ bỏ. Không tới thời khắc cuối cùng, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Từ Phong trong hai mắt mặt, đống nhiên đản sinh ra một loại làm cho không người nào có thể ngăn cản lực ý chí, hắn thậm chí đều quên, làm sao đi chống đối cái kia sấm sét. Hắn chỉ là cảm giác được, cái kia sấm sét hung hăng đánh vào trên thân thể của hắn mặt, hắn cảm giác được chính mình cũng nhanh muốn hồn phi phách tán. Hắn cảm giác được, chính mình cũng nhanh muốn tan vỡ. Hít khà zz hí zz. Trong thiên địa, hết thể đều trở nên yên tĩnh lại. Từ Phong từ từ ngã trên mặt đất, hắn hai mắt trở nên rất nặng nề. Tất cả, đều phải kết thúc rồi à? Hỗn độn vô cực quyết lần thứ hai vận chuyển, nguyên bản Từ Phong thân thể biến mất sinh cơ, dĩ nhiên từ trong thân thể của hắn, không biết nơi nào, điên cuồng phun trào mà tới. Hắn chỉ cảm thấy cả người sinh cơ từ từ khôi phục, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ khiếp sợ, hắn khuôn mặt vui sướng. Hỗn độn vô cực quyết rốt cuộc là ai chế tạo ra, ở hoang cổ sao băng chính là môn pháp quyết này đã cứu ta, hiện tại cũng vậy. Tạo hóa tham thiên thảo là cây. Từ Phong hai mắt nguyên bản giải tán ánh mắt, cũng bắt đầu từ từ tụ lại, cái kia giấu ở thân thể của hắn tạo hóa tham thiên thảo là cây. Giờ khắc này, cũng là từng sợi linh lực màu xanh lục, hướng về thân thể của hắn lưu động đi, liền bắt đầu thoải mái thân thể của hắn. Tu dưỡng toàn thân hắn cái kia chút giải tán kinh mạch. Hắn khôi phục trở nên rất nhanh, đây là thiên kiếp mang tới tổn thương, thiên kiếp cái kia chút còn sót lại linh lực, cũng điên cuồng nổi lên. Ngươi nói cái gì? Mau dẫn ta đi vào. Đông Lai gia tộc đại trưởng lão, hắn nhận được tin tức. Cái kia chính là chỗ đó xuất hiện chấn động kịch liệt, khả năng có cự bảo xuất hiện. Hắn theo cái kia đến đây người báo tin, nhanh chóng hướng về cái kia kịch liệt gợn sóng truyền tới địa phương chạy đi. Từ Phong ngồi khoanh chân, hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, thế nhưng hắn trên người khí tức, trở nên càng phát chất phác. Tu vi của hắn, cũng hoàn toàn đột phá đến nhị phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy vượt qua đến tam phẩm linh đế. Trên mặt của hắn đều là kinh hỉ, thầm nghĩ, lần này ta xem như là nhân họa đắc phúc, không gian đạo tâm tăng lên tới tầng thứ 9, tu vi cũng tăng lên tới nhị phẩm linh đế đỉnh cao. Nhưng mà, vừa lúc đó, mấy chục đạo cường hãn khí tức, hướng về bên này đã áp sát tới. Từ Phong hai mắt ngưng lại, hắn biết rõ, chính mình dẫn đến lớn như vậy gợn sóng. Đông Lai gia tộc không thể không có bất kỳ phát hiện. Hắn lập tức từ trong nhẫn chứa đồ mặt, hắn luyện chế đấu đồng nhất thời khoác lên người, hai mắt của hắn mang theo xâm nhiên sát ý. Lục phẩm linh đế thì lại làm sao? Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo bàng bạc chiến ý, hắn muốn nhìn một chút, hiện tại nhị phẩm linh đế đỉnh cao tu vi hắn, mặt đối với lục phẩm linh đế, lại sẽ như thế nào? Chương 1963 Cường đại không gian linh kỹ. Hả? Đại trưởng lao đi tới hiện trường thời điểm, hắn nhìn phương viên mười mấy dặm khắp nơi bừa bộn, hắn trên khuôn mặt già nua đều lộ vẻ rung động. Ngọn núi đổ nát, rừng rậm hủy diệt. Đại trưởng lao trên mặt đều là ngạc nhiên, cuối cùng hắn ánh mắt rơi ở phía xa nơi đó, hắn quay về người ở bên cạnh quát một tiếng, nói, đi. Từ Phong ăn mặc đấu đồng, hắn đứng ở nơi đó. Cứ như vậy chờ đợi mọi người đến. Đại trưởng lão đám người nhìn đối diện đấu đồng người mặc áo đen, đều là khuôn mặt khiếp sợ. Đại trưởng lão, người này chỉ sợ sẽ là cái kia đấu đồng người mặc áo đen A. Đứng ở đại trưởng lão bên cạnh, một cái ngũ phẩm linh đế, quay về đại trưởng lão nói rằng. Đại trưởng lão sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn nhìn đối diện Từ Phong, nói, các hạ, hẳn là chính là gần đây huyên náo sôi sùng sục đấu đồng người mặc áo đen. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, trầm giọng nói, không sai. Ta chính là các ngươi Đông Lai gia tộc, khắp nơi tìm kiếm đấu đồng người bí ẩn. Các ngươi đây là muốn đưa tới cửa muốn chết sao? Từ Phong nhìn đối diện mọi người, tiếng nói của hắn trở nên bình tĩnh. Xung quanh vây xem rất nhiều người, bọn họ đều nhìn thấy tình cảnh này. Từng cái đều xì xào bàn tán lên. Vừa nãy cái kia cường hãn động tĩnh, dĩ nhiên là cái kia đấu đồng người bí ẩn chế tạo ra. Hắn mới vừa rồi rốt cuộc đang làm gì đó. Có người nhìn thời khắc này Từ Phong, khuôn mặt kinh ngạc, phát sinh khiếp sợ âm thanh, hai mắt của bọn họ bên trong đều là ngạc nhiên. Ông lão kia, hình như là Đông Lai gia tộc đại trưởng lão, hắn chính là lục phẩm linh đế Tu Vi, xem ra có trò hay nhìn. Đại trưởng lão hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, hỏi, xin hỏi các hạ. Chúng ta Đông Lai gia tộc cùng ngươi, tựa hồ không có thủ án gì chứ? Ngươi vì sao phải trợ giúp tiên gia, tiêu diệt chúng ta Đông Lai gia tộc nhiều người như vậy đây? Đại trưởng lão thanh âm mang theo tức giận, hiển nhiên nghĩ đến Đông Lai gia tộc chết rồi nhiều người như vậy, nội tâm hắn liền hết sức phẫn nộ. Từ Phong nhìn đối diện đại trưởng lão, hắn trực tiếp mở miệng nói, thật xin lỗi, ta nguyên bản cũng không nghĩ muốn trêu chọc ngươi nhóm Đông Lai gia tộc. Nhưng là, các ngươi Đông Lai gia tộc nhưng muốn trêu chọc ta, ta và các ngươi Đông Lai gia tộc thù hận, thật vẫn không nhỏ. Các ngươi Đông Lai gia tộc, trước nếu muốn giết ta mà không được, liền liên hợp Lưu gia muốn diệt tiên gia, như vậy hành vi thật sự là buồn cười. Hừ, ngươi có dám lộ ra bộ mặt thật? Đại trưởng lão hai mắt đều là dữ tợn, hắn không có nghĩ tới cái này nhị phẩm linh đế tồn tại. Cùng bọn họ Đông Lai gia tộc dĩ nhiên có ân oán. Hắn hoàn toàn không biết, chính mình Đông Lai gia tộc trêu chọc qua như vậy nhị phẩm linh đế tồn tại, hắn căn bản không nghĩ tới một người như vậy. Lẽ nào hắn đúng là cái kia Từ Phong? Hắn thật sự từ hoang cổ sao băng sống sót đi ra. Đại trưởng lão rất rõ ràng, bọn họ trêu chọc thanh niên thiên tài, có thể biến thái như vậy, chỉ có Từ Phong. Ngươi đã tự tin như vậy. Cái kia cũng đừng trách ta lấy lớn ép nhỏ, hôm nay ta vô luận như thế nào, cũng phải đem ngươi bắt lại. Ta ngược lại muốn xem, như ngươi vậy giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, rốt cuộc là người nào. Đại trưởng lão nói, trên người băng tuyết lĩnh vực bắt đầu nổi lên, hắn băng tuyết lĩnh vực, dĩ nhiên đạt đến thứ tư tầng cảnh giới. Hào hào hào, hoa tuyết không ngừng bay xuống, giống như một từng đóa trắng non vô cùng hoa mai. Mà, cái kia chút hoa tuyết cũng đã hướng về thân thể của hắn hung hăng bay ra đi, dường như lợi kiếm, hướng về Từ Phong thân thể tập kích. Nếu muốn chiến, vậy liền đánh đi. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên người hào quang màu vàng nóng nổi lên, chỉ thấy hắn một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, hào quang màu đỏ ngỏm, trực tiếp buộc phát ra. Thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực. Lão giả hai mắt đều là ngưng lại. Hắn mới phát hiện Từ Phong Tu Vi, dĩ nhiên đã đột phá đến nhị phẩm linh đế đỉnh cao Tu Vi. Tu Vi của ngươi dĩ nhiên tăng lên tới nhị phẩm linh đế đỉnh cao. Đại trưởng lão thanh âm lộ vẻ rung động, hắn giàn mua hai tay bắt đầu múa động. Xì xì suy hàn băng bắt đầu ngưng tụ, cái kia hàn băng hướng về Từ Phong phong tỏa đi, kèm theo đều là đại trưởng lão giấu bàn tay. Bàn tay kia ấn, dường như hàn băng đang lan lộn. Cùng phong hướng về xung quanh bao phủ đi ra ngoài, toàn bộ thiên địa đều đang lay động, mà công kích kia trở nên vô cùng hung mãnh. Không hổ là lục phẩm linh đế cường giả. Từ Phong cảm nhận được đại trưởng lão tập kích đi ra công kích, hắn không dám có bất kỳ bất cẩn, ông lão này thực lực thật không đơn giản. Nhân sát thức. Sát quyền thức thứ nhất triển khai ra, một quyền hung hăng đập đi, giết chóc lĩnh vực nháy mắt bao vây ở hắn trong quả đấm. Vâng. Nhưng mà, Từ Phong chỉ cảm thấy, cánh tay của hắn đều bị đóng băng trong nháy mắt lên, hắn cả người đều bị băng tuyết lĩnh vực nháy mắt xâm chiếm. Đáng chết! Từ Phong tức giận mắng một tiếng, trên người giết chóc lĩnh vực mau mau buộc phát ra, trên người trọng lực lĩnh vực cũng trực tiếp buộc phát ra. Hắn cả người mới từ cái kia băng tuyết lĩnh vực thoát thân đi ra, lại bị một chưởng hung hăng đánh vào trên lồng ngực, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Đại trưởng lão khuôn mặt kinh ngạc, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi quả nhiên là Từ Phong, ngươi dĩ nhiên không có chết ở hoàng cổ sao băng. Ông lão rất rõ ràng, trong thiên địa không thể có trùng hợp như vậy. Quyền pháp rất lợi hại, giết chóc lĩnh vực, lại thêm trọng lực lĩnh vực, đây chính là Từ Phong. Bất quá, ngươi không nên tới trêu chọc chúng ta Đông Lai gia tộc, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Đại trưởng lão thanh âm vang lên. Hắn bước ra một bước đến, hai tay biến thành dấu bàn tay, vô số hoa tuyết nháy mắt ngưng tụ, hắn thứ tư tầng băng tuyết lĩnh vực, vô cùng khủng bố. Tử tuyết quỷ vũ. Dấu bàn tay của hắn, phảng phất vô số hoa tuyết ở phiêu bay lên, ngưng tụ trở thành đều là từng đạo dấu bàn tay, sẽ rách toàn bộ thiên địa. Mưa to gió lớn rơi xuống, vô số hoa tuyết dường như tuyết lở như thế, hướng về Từ Phong hung hăng va chạm mà đến, phải đem Từ Phong hoàn toàn nhấn chìm. Thiên sát thức. Sát quyền thức thứ ba triển khai ra, sóng cuồng ngất trời, chiến đấu sóng khí kinh thiên động địa. Người đội đấu đồng kia kinh khủng như thế, hắn lại có thể cùng lục phẩm linh đế, thế quân lực địch chiến đấu. Không ít người nhìn Từ Phong, lại có thể cùng Đông Lai gia tộc đại trưởng lao chiến đấu, đều phát sinh khiếp sợ âm thanh. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được biến thái như vậy nhị phẩm linh đế. Vành! Từ Phong không ngừng cũng lui ra, nội tâm của hắn đều là kinh ngạc, nếu không phải là hắn lần này đột phá đến nhị phẩm linh đế đỉnh cao, còn thật không phải là đại trưởng lão này đối thủ. Đại trưởng lão giấu bàn tay, trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm cuồng bạo, hắn không chút nào chuẩn bị cho Từ Phong bất kỳ cơ hội sống sót. Thừa thắng xông lên, sự công kích của hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Ta không thể rơi vào hắn tiết tấu, bằng không chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Từ Phong cảm nhận được, mình bị ông lão hoàn toàn kiềm chế lên, hai mắt của hắn bên trong mang theo cường liệt đích quan mang, hắn trên người không gian đạo tâm, trực tiếp buộc phát ra. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Theo hắn trên người tầng thứ 9 không gian đạo tâm, trực tiếp nổi lên trong khoảnh khắc. Toàn bộ hư không đều quay chung quanh Từ Phong bắt đầu xoay tròn. Mà hai tay của hắn ngưng kết thành vì dấu ấn, phảng phất hòa vào trong hư không, cùng toàn bộ hư không đều hoàn toàn hợp hai thành một. Cuồng bạo linh lực từ trong thân thể của hắn mặt lưu động đi ra, 9 tầng không gian đạo tâm cùng không gian dung hợp, toàn bộ hư không đều tựa như bị phân ra. Không gian truyền thừa linh kỹ. Đại trưởng lão hai mắt đều là một trận, lập tức nổi giận mắng. Đáng chết, ngươi đúng là Từ Phong. Chương 1964, Đông Lai gia tộc chi thương. Là thì lại làm sao đây? Từ Phong hai mắt mang theo sát ý lạnh như băng, toàn bộ hư không hoàn toàn bị chia làm 4 cái bất đồng không gian, hướng về đại trưởng lao trực tiếp hung hăng xé rách đi. Trung quanh hư không, hoàn toàn bị Từ Phong phong tỏa lại. Đại trưởng lao trong hai mắt mặt lộ ra sợ hãi. Hắn cảm nhận được chung quanh hư không, không ngừng hướng về thân thể của hắn, gắt gao tập kích mà tới. Hắn trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, nói, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta xin thể chúng ta Đông Lai gia tộc, sau đó cũng không tiếp tục trêu chọc ngươi. Hiện tại, ngươi vừa muốn các ngươi Đông Lai gia tộc không trêu chọc ta. Từ Phong mang trên mặt cười lạnh nói, thực sự là buồn cười. Như không phải là mạng của ta lớn, có thể ta thật đã chết rồi, các ngươi Đông Lai gia tộc hiện tại, còn có tư cách gì trêu chọc ta đây? Chết đi! Nói xong, Từ Phong hai mắt không mang theo bất luận cảm tình gì, hai tay của hắn cơ múa nháy mắt, một đạo cuồng bạo không gian song khí. Hướng về đại trưởng lão hung hăng đè ép đi ra ngoài, hắn trên người thứ tư tầng băng tuyết lĩnh vực, muốn xé rách Từ Phong không gian phong tỏa. Nhưng là, hắn phát hiện, Từ Phong không gian đạo tâm thật sự là quá khủng bố, hắn căn bản là không có cách tránh ra, đặc biệt là cái kia truyền thừa linh kỹ quá khủng bố. Đáng chết! Đại trưởng lão hai mắt trợn tròn, hắn tức giận nhìn chằm chằm Tư Phong, giận dữ hét: "Các ngươi Nam Cung thế gia thực sự là hèn hạ vô sỉ." Một phương diện đang khắp nơi sắp xếp người truy sát Tư Phong, nhưng là không gian này loại truyền thừa linh kỹ, ngươi lại như thế nào thu được đây? Đại trưởng lão rất rõ ràng, coi như là bọn họ Đông Lai gia tộc, cũng không có cùng Băng Tuyết lĩnh vực phối hợp truyền thừa linh kỹ, bằng không hắn liền không ý kỵ Tư Phong. Phải biết, có thể cùng lĩnh vực phối hợp truyền thừa linh kỹ, vậy thì mang ý nghĩa không chỉ có phát huy ra lĩnh vực toàn bộ uy lực, liền ngay cả truyền thừa linh kỹ uy lực, cũng là toàn bộ phát huy được. Tư Phong nghe vậy, suýt chút nữa không cười đi ra. Hắn này thiên địa bát phương, tứ phương không gian chính là mẫu thân hắn Nam Cung Tuyết truyền thụ cho hắn, không nghĩ tới lại muốn Nam Cung thế gia cong nổi. A, ta không cam lòng. Đại trưởng lao phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hắn hai mắt nhìn về phía cách đó không xa những Đông Lai gia tộc kia người, giận dữ hét: "Các ngươi mau trốn trở lại, nói cho gia chủ, Tử Phong còn sống, đấu đồng người bí ẩn, chính là Tử Phong. Chính là Tử Phong." Tiếng nói của hắn truyền tới, thân thể cũng bị tứ phương không gian gắt gao gói lại, hắn trực tiếp bị Tử Phong hoàn toàn chém giết. Đông Lai gia tộc những người kia, mắt thấy một màn này xuất hiện, từng cái đầy mặt hoảng sợ, liền muốn hướng về xung quanh trốn chạy trốn ra ngoài. Miêu. Tư Phong trong lồng ngực mặt, con mèo nhỏ nhất thời chạy trốn ra ngoài, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt hai cái tứ phẩm linh đế, trực tiếp bị hắn chém giết. Hắn đem đối phương lĩnh vực mảnh vỡ, trực tiếp nuốt chửng. Không gian đạo tâm. Tư Phong nhìn cái kia chút chạy thuộc mạng người. Hắn thân bầu trời đạo tâm khuyết tán ra, tốc độ của hắn trở nên vô cùng nhanh. Ngươi muốn chạy đi nơi nào đây? Tư Phong thanh âm, đối với Đông Lai gia tộc những người kia tới nói, nhất định chính là tới từ địa ngục hắc bạch vô thường, đó là tử vong thanh âm. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta không muốn chết. Đó là một cái tứ phẩm linh đế nam tử, hắn giờ khắc này dĩ nhiên quay về Tử Phong quỳ xuống. Ở tử vong trước mặt, cho dù là tứ phẩm linh đế vậy thì như thế nào? Ai, các ngươi Đông Lai gia tộc nếu muốn giết ta, ta hiện tại làm sao có thể bỏ qua ngươi đây? Ngươi là chuẩn bị đi trở về báo tin chứ? Tử Phong nhìn cái kia quỳ xuống tứ phẩm linh đế, hai tay biến thành nắm đấm, sử dụng tới sắt quyền trong khoảnh khắc, một quyền đánh giết tứ phẩm linh đế. Hắn chuyển đến mục tiêu kế tiếp. Hắn không gian đạo tâm làm cho tốc độ của hắn, cơ hồ là không thể địch nổi tồn tại. Ta và ngươi liều mạng. Một cái tứ phẩm linh đế tột cùng nam tử, hắn mắt thấy Tử Phong ra tay, dương nanh múa vướt hướng về Tử Phong bổ nhào đi ra ngoài, sự công kích của hắn cũng hết sức hung mãnh. Đáng tiếc, hắn gặp chính là Tử Phong biến thái như thế, đổi thành những thứ khác nhị phẩm linh đế đỉnh cao. Căn bản không khả năng chống đối sự công kích của hắn. Chỉ là hai cái giao thủ nháy mắt, cái kia tứ phẩm linh đế tột cùng nam tử, cứ như vậy ngã trên mặt đất, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Đông Lai gia tộc xong. Như vậy bị người tàn sát, vẫn là một cái nhị phẩm linh đế đỉnh cao. Những người này, đều là Đông Lai gia tộc trụ cột vững vàng, hiện tại cũng bị giết chết, Đông Lai gia tộc hoàn toàn xong đời. Thực sự là không nghĩ tới, Đông Lai gia tộc e sợ cho rằng, bọn họ liên hợp Lưu gia, là có thể hoàn toàn xưng bá Yến Châu, thực sự là người định không bằng trời định. Cũng không biết cái này đấu đồng người bí ẩn, rốt cuộc là ai, hắn rõ ràng cho thấy đến giúp đỡ tiên gia. Cái này đấu đồng người bí ẩn thực lực, thực sự là khủng bố như vậy. Người chung quanh, đều nghị luận sôi nổi, chỉ bởi vì bọn họ nhìn mỗi lần Tử Phong xuất hiện. Đều có người tử vong, hơn nữa còn đều là trung giai linh đế. Còn sót lại hai người các ngươi là muốn chạy trốn đây. Còn là chịu chết. Tử Phong nhìn đối diện hai cái ngũ phẩm linh đế. Hiện tại, ngũ phẩm linh đế đối với hắn mà nói, cũng không có quá lớn khiêu chiến. Ca ca, toàn bộ giết. Con mèo nhỏ xuất hiện ở Tử Phong trước người, trong tay hắn mặt. Còn đang nắm một viên vừa chém giết thứ hai tầng băng tuyết lĩnh vực mảnh vỡ, đang không ngừng ngai. Người rốt cuộc là ai, có thể hay không để cho chúng ta nhìn mặt mũi thật của người một chút. Đối diện hai cái ngũ phẩm linh đế, âm thanh mang theo không cam lòng. Bọn họ biết, chính mình hai người lần này hoàn toàn ngỏm tại đây. Không phải nói hai người bọn họ, là toàn bộ Đông Lai gia tộc, đều xem như là hoàn toàn không còn. Hai người các ngươi, thật vẫn không có tư cách biết diện mục thật của ta. Tư Phong không muốn nhiều gây chuyện, hắn biết rõ, đến thời điểm Hắc Ám Điện thật sự gây nên coi trọng, e sợ lại là cao cấp linh đế điều động. Hắn mặc dù có thất sát linh đế trợ giúp, có thể cũng không ý kỵ thất phẩm linh đế tồn tại. Nhưng là, cường giả như thế, chém giết cũng thì không cách nào chém giết, thật sự hết sức phiền phức. Sát quyền. Sát quyền triển khai ra, lại là màu máu đỏ nằm đấm, Sở Hướng Phi Mỹ hoanh kích đi ra ngoài, từng cái màu máu đỏ nằm đấm, sẽ rách hư không. Nhị phẩm linh đế tột cùng tồn tại, đồng thời đối phó hai cái ngũ phẩm linh đế, hoàn toàn không có rơi vào chút nào hạ phòng, mà là không ngừng đọ sức trong đó. Kết thúc đi. Thiên địa quyền ấn. Cái kia hai cái ngũ phẩm linh đế đều là giật nảy cả mình, đồng thời kinh ngạc thốt lên, nói, cực phẩm truyền thừa linh kỹ, người rốt cuộc là ai? Hai người hai mắt đều lộ vẻ rung động, tuy rằng bọn họ trước nghe đại trưởng lão nói đối phương là Từ Phong, nhưng là Từ Phong từ đâu tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ đây? Ha ha! Xem ra các ngươi đến chết, đều vẫn là không quá tin tưởng thân phận của ta, thật là có chút đáng tiếc. Từ Phong khỏe miệng mang theo cười gằn. Nắm đấm biến thành quyền ấn, cứ như vậy hung hăng rơi xuống. Đối diện hai cái ngũ phẩm linh đế, bay thẳng đi ra ngoài, hai mắt của bọn họ bên trong mang theo không cam lòng, lại bị Từ Phong trên bả vai mặt, chạy trốn ra ngoài con mèo nhỏ, trực tiếp xé rách cái cổ. Con mèo nhỏ đem hai người lĩnh vực mảnh vỡ, chộp vào móng vuốt trong tay mặt, cực kỳ say mê bắt đầu ăn, cũng không biết hắn ăn vào, có chỗ lợi gì. Chương 1965, giết đúng là phó điện chủ. Đông Lai gia tộc, xong. Vây xem mọi người hoàn toàn rõ ràng. Không có có nhiều cường giả như vậy Đông Lai gia tộc, mặt đối với tiên gia, hoàn toàn không có bất kỳ chống đối năng lực. Đặc biệt là Đông Lai gia tộc đại trưởng lão tử vong, đúng là nhất thương. Cũng không biết Đông Lai gia tộc, đến cùng đắc tội là ai. Có người nói cái này đấu đồng người bí ẩn, đầu tiên là tiêu diệt Lưu gia ba cái đại bản doanh, hiện tại lại là tiêu diệt Đông Lai gia tộc đại trưởng lão. Xem ra, cái này đấu đồng người bí ẩn, cùng tiên gia quan hệ rất tốt, mới có thể liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy, trước đến giúp đỡ tiên gia. Nghị luận âm thanh không dứt bên tai, nhưng là Từ Phong đều không thèm để ý. Hắn nhìn chém giết những này Đông Lai gia tộc người, hắn không có lần thứ hai đi Đông Lai gia tộc. Hắn biết, hắn làm được mức độ như thế, chuyện sau này, tiên gia thì sẽ hoàn toàn hoàn thành. Tiếp đó, đó chính là Hắc Ám Điện phân điện ác ngộng bắt đầu. Từ Phong rất rõ ràng, hắn tại Cửu Châu Cổ Thành bị đuổi giết thời điểm. Hắc Ám Điện tại Cửu Châu Cổ Thành phân điện, cũng không ít xuất lực. Hơn nữa, bây giờ Lưu Gia nếu mời đến Hắc Ám Điện cường giả trước đến giúp đỡ, hắn ngược lại muốn xem, Hắc Ám Điện tới trước là cái gì cường giả đây. Đông Lai Kiếp, ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta tiên gia lần này có thể coi là khởi tử hồi sinh đi. Ngay ở Từ Phong tiêu diệt Đông Lai gia tộc đại trưởng lão phía sau. Chỉ là thời gian một ngày, tiên gia ở tiên dịch tập kết bên dưới, liền hướng về Đông Lai gia tộc quy mô lớn tiến công. Toàn bộ Đông Lai gia tộc, bị tiên gia như bẻ cành khô hủy diệt. Có thể nói, toàn bộ Đông Lai gia tộc không hề chống đối năng lực. Tiên dịch đứng ở trên bầu trời, hắn trên người áo bào múa may theo gió, hắn nhìn đối diện Đông Lai Kiếp, ra tay đi, ta có thể cho ngươi cái chết thống khoái pháp. Tiên dịch, ta thừa nhận lần này chúng ta Đông Lai gia tộc ngã xuống, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Hôm nay ta Đông Lai Kiếp sẽ không chết ở trong tay người mặt. Đông Lai Kiếp trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, hắn biết thất bại một phương, liền tất nhiên là hướng đi hủy diệt. Tiên gia cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ Đông Lai gia tộc kéo dài hơi tàn. Xẹt xẹt. Đông Lai Kiếp trực tiếp một kiếm, hướng về mình trái tim hung hăng xen vào đi vào, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn bên trong mang theo một tia hối hận. Sớm biết, là như vậy cục diện, hắn liền không nên nghe theo Lưu Gia lời nói, nếu như không liên hợp Lưu Gia lời, bọn họ Đông Lai gia tộc cùng Tiên gia, vẫn như cũ Yến Châu hai đại gia tộc. Đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận bán. Đông Lai kiếp tự sát, làm cho toàn bộ Đông Lai gia tộc lòng người, hoàn toàn tan rã. Tiên Dịch trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý lanh khốc vô tình, quay về chung quanh Tiên gia mọi người, ra lệnh một tiếng. Giết không tha. Tiên Dịch rất rõ ràng, muốn là bọn hắn Tiên gia bị diệt rơi, sau cùng cục diện cũng là như vậy, không cắt cỏ trừ căn, vậy thì sẽ lưu lại hậu hoạn. Máu tươi, hoàn toàn nhuộm đỏ đại địa, bất kể là người già trẻ em, bất kể là nam nữ lao hấu, hầu như đều bị Tiên gia chém giết. Tiên Dịch đứng ở trên trời phía trên, hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý lạnh như băng, nói, đại trưởng lão, tập kết chúng ta Tiên gia toàn bộ sức mạnh, chuẩn bị đối với Lưu gia phát động phản công cuối cùng, chúng ta muốn để Lưu gia, lần này có đến không về. Gia chủ, có thể hay không còn muốn chờ mấy ngày. Đại trưởng lão rất rõ ràng, hiện tại Hắc Ám Điện cùng Lưu gia hợp tác đồng thời, muốn hung hăng đánh bại Lưu gia, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Tiên Dịch hai mắt mang theo vẻ ngoan lệ, nói, đại trưởng lão, chúng ta Tiên gia nhất định phải trải qua máu tươi gột rửa, chúng ta mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái kia thần bí người đội đấu đồng, hắn đã cho chúng ta nhiều như vậy trợ giúp, tiếp theo cũng là chúng ta cho bọn họ trợ giúp lúc. Tiên Dịch rất rõ ràng, như là người đội đấu đồng kia đúng là Từ Phong. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng ly khai, vậy kế tiếp Từ Phong mục tiêu, nhất định là Hắc Ám Điện những người kia, hắn hiện tại nhất định phải trợ giúp Từ Phong kiềm chế Lưu gia. Được. Đại trưởng lão gật gật đầu. Gia chủ, việc lớn không tốt, Đông Lai gia tộc bị Tiên gia trực tiếp bị diệt. Lưu gia trong đại bản doanh mặt, thanh âm kia hiện ra vẻ khiếp sợ. Lưu Bẩm bỗng nhiên từ chỗ ngồi mặt đứng dậy, hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, nói, đáng chết, xem ra Hắc Ám Điện vẫn là không dựa dẫm được. Gia chủ, e sợ tiếp theo tin tức này, mới là thật việc lớn không tốt. Chúng ta nhận được tin tức, đó chính là Tiên Dịch đã truyền xuống mệnh lệnh, tập kết toàn bộ Tiên gia sức mạnh, đem đối với Lưu gia chúng ta bắt đầu phản công. Bên cạnh một ông già, sắc mặt hắn cũng trở nên rất khó coi. Tu vi của hắn là lục phẩm linh đế, nhưng là hắn cũng biết, Tiên gia cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chứ, như không phải Đông Lai gia tộc cùng Tiên gia lưỡng bại câu thương, lại thêm bọn họ Lưu gia thừa cơ mà vào, không có khả năng đem Tiên gia đánh cho thảm như vậy. Nhưng là, Tiên gia thực lực lại không yếu. Mau mau chỉnh hợp đội ngũ, chuẩn bị ứng đối công kích. Lưu Bẩm trực tiếp ra lệnh một tiếng. Gia chủ, không cần gấp gáp như vậy chứ. Ông lão kia nói rằng. Lưu Bẩm nhưng lắc lắc đầu, nói, các ngươi không biết Tiên Dịch tính cách của người này, hắn làm việc lôi lệ phong hành, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm kéo dài. Chúng ta nếu là chuẩn bị chậm, chỉ sợ cũng thật sự việc lớn không tốt, nhanh đi truyền đạt mệnh lệnh, chuẩn bị nên tiếp Tiên gia công kích. Làm sao? Các hạ đây là muốn đi chỗ nào? Từ Phong trong hai mắt mặt, mang theo nồng nặc ý cười. Trước hắn ở Đông Lai gia tộc địa bàn thời gian, liền cảm nhận được sự tồn tại của người nọ, nhưng là hắn vẫn không có làm cho đối phương hiện thân. Bất quá, hắn đã âm thầm đuổi theo người này, hắn đã cảm giác được, trên người này cái kia Hắc Ám Điện Hắc Ám khí tức. Cái miệng của hắn sừng mang theo cười lạnh nói, Hắc Ám Điện người. Nghĩ như vậy muốn giết ta, ngươi làm sao nhìn thấy ta đã nghĩ chạy đây? Từ Phong mang trên mặt hài hước nụ cười, hắn nhìn chằm chằm đối diện cái kia lục phẩm linh đế, ông lão mặc áo bào đen, hai mắt ánh mắt lấp lóe. Ông lão trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, trước hắn gặp Từ Phong chém giết Đông Lai gia tộc đại trưởng lão, hắn tự hỏi mình tuyệt đối không so với đối phương cường hãn. Cái kia Đông Lai gia tộc đại trưởng lão đều bị Từ Phong giết chết. Hắn hoàn toàn không là đối thủ của đối phương, liền muốn mau trốn trở lại Hắc Ám Điện phân điện, mau mau mật báo. Nào có biết, chính mình lại bị Từ Phong đuổi theo tới. Kha kha, vị tiểu huynh đệ này, thật biết nói đùa, ta bất quá là tiện đường mà thôi. Ông lão hai mắt đảo qua lá sét, thản nhiên nói. Tiện đường mà thôi. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, nói, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi trên người hắc ám khí tức, thật sự một chút cũng không cảm giác được sao. Không biết ngươi tại Cửu Châu Hán Thành hắc ám điện phân điện, chính là thân phận gì đây? Ta thật sự rất tò mò. Ông lão khỏe miệng cũng không nhịn được giật giật, hai mắt của hắn mang theo sợ hãi, nói, các hạ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng không để ý tiên gia cùng Lưu gia sự tình, hy vọng ngươi không nên quá phận, ta nhưng là hắc ám điện phân điện phó điện chủ một trong. Ngươi như là ra tay với ta, e sợ sẽ trêu chọc hắc ám điện, chuyện này đối với ngươi vốn là có hại vô lợi. Từ Phong nghe vậy, hắn ngẩng đầu, nhìn lão giả đối diện, rất xin lỗi, ta giết đúng là phó điện chủ. Chương 1966, ta sẽ đi. Giết đúng là phó điện chủ. Từ Phong thanh âm mang theo lạnh lùng sắc ý, trên người linh lực bắt đầu lưu động, hai mắt của hắn bên trong nổi lên đều là sát ý lạnh như băng. Hắn trên người linh lực bắt đầu lưu động, nhị phẩm linh đế tột cùng khí tức buộc phát ra, hắn nhìn lão giả đối diện, nói, ngươi thật sự đã cho ta không biết sao. Ngươi nhưng là nhận được mệnh lệnh hướng về phía ta Từ Phong mà đến, ngươi cũng không biết ta là ai. Từ Phong, ngươi quả nhiên còn sống, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn thả ta trở lại, ta liền khi ngươi xưa nay không có từng xuất hiện. Bằng không, hôm nay ngươi chưa chắc có thể giết chết ta, đến thời điểm ta đem ngươi còn sống tin tức, trực tiếp chuyển trở về Hắc Ám Điện, ngươi chắc chắn phải chết. Lão giả âm thanh mang theo uy hiếp, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong đứng ở nơi đó, khoe miệng hắn mang theo cười gằn, nói, ngươi thực sự là ý nghĩa viển vông, còn muốn ta thả ngươi còn sống trở lại, ngươi cảm thấy ngươi đang nằm mơ sao? Từ Phong trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, trực tiếp tràn ngập ra, hào quang màu đỏ ngòm bắt đầu nổi lên. Cuồng phong bắt đầu gào thét mà qua, hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý lạnh như băng, hắn tuyệt đối sẽ không để cái này hắc ám điện phó điện chủ sống sót trở lại. Hiện tại, hắc ám điện đối với thân phận của hắn vẫn là lập lờ nước đôi, tự không khả năng phái cao cấp linh đế trước tới đối phó hắn. Có thể. Một khi cái này phó điện chủ trở lại, đem thân phận của hắn truyền tin, hắn không chỉ có phải đối mặt là Hắc Ám Điện, còn có Nam Cung Thế Gia. Hắn vừa khai sáng Bắc Cách Thành mọi người, đến từ hoang cổ sao băng ba đại chủng tộc đám người, đều sẽ tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhân sát thức. Hắn thẳng tiếp nối, sát quyền liền triển khai ra, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Đem toàn bộ hư không đều trực tiếp xé rách trở thành vô số mảnh vỡ. Cú đấm kia, thế không thể đỡ, hướng về ông lão hung hăng và chạm đi ra ngoài. Trên người lão giả thứ ba tầng hắc ám lĩnh vực, nhất thời nổi lên. Hắn già nua trong hai mắt mặt hiện ra kinh ngạc. Hắn xưa nay không nghĩ tới, một cái nhị phẩm linh đế đỉnh cao tu vi tồn tại, có thể ngưng tụ ra thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực. Hơn nữa, này thứ hai tầng giết chóc lĩnh vực, nhưng không giống như hắn thứ ba tầng hắc ám lĩnh vực yếu, tựa hồ có vẻ thế lực ngang nhau. Hai bóng người hung hăng va chạm đồng thời, nhất thời tách ra. Địa sát thức. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, lại là một quyền oanh kích đi ra ngoài, đại địa đều đang run rẩy. Từ Phong trên người đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực bộc phát ra. Trọng lực lĩnh vực thi triển ra thời điểm. Lão giả đối diện hai mắt đều là ngưng lại, chỉ vì hắn cảm giác được, thân thể của chính mình phảng phất chịu đựng vạn cân trọng lượng. Vành! Cuồng phong gào thét đi qua, hai bóng người chiến đấu liên miên. Từ Phong sát quyền liên tiếp không ngừng triển khai ra, lão giả đối diện trong hai mắt đều là chấn động. Hắn thật sự không nghĩ tới, nhị phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, dĩ nhiên cùng hắn chiến đấu với nhau, thế lực ngang nhau. Dĩ nhiên không có rơi vào chút nào hạ phong. Xem ra, ngươi cái này hắc ám điện phó điện chủ, thực lực cũng không phải rất mạnh a. Từ Phong thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt trào phúng. Linh lực của toàn thân hắn bắt đầu điên cuồng dâng lên, song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đồng thời bắt đầu phập phù lên. Trong thân thể hắn mặt, linh lực dường như dòng nước xiết đang gào thét, bàng bạc linh lực điên cuồng tụ lại, hai tay của hắn bên trên, hào quang màu vàng nóng trở nên càng thêm khủng bố. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong thi triển ra, chính là cái môn này thượng phẩm truyền thừa linh kỹ tồn tại, cái kia quyền ấn trở nên vô cùng khủng bố, phảng phất có thể xé rách toàn bộ hư không. Một đạo kịch liệt quyền ấn trực tiếp ngưng tụ, hình thành đều là giống như cuồng phong bạo vũ tồn tại, vô biên vô tận sóng khí bắt đầu lăn lộn mà tới. Đáng chết! Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trên người thứ ba tầng hắc ám lĩnh vực, nháy mắt tràn ngập ra, toàn bộ bầu trời che khuất bầu trời bị che lấp đến. Hắn bàn tay gầy guộc đột nhiên triển khai ra, dĩ nhiên tại hắn đằng trước, hình thành một cái to lớn vòng xoáy đen kịt, vòng xoáy kia có thể nuốt chửng tất cả. Phảng phất, vô biên vô tận linh lực đang điên cuồng gầm hét lên, từng vòng ánh sáng, đem lại địa đều trực tiếp cho xé rách đi ra. Quyền ấn cùng to lớn kia vòng xoáy đen kịt, hung hăng va chạm đồng thời, tựa hồ cái kia quyền ấn đều bị cái kia vòng xoáy đen kịt nuốt chửng. Lão giả trong hai mắt trên mặt mang theo trào phúng, cười nói, tiểu tử, cho ngươi một con đường sống, ngươi một mực không biết quý trọng, ngươi thật sự cho rằng Lao Phu là Đông Lai gia tộc tên phế vật kia sao? Hắn nói đúng là Đông Lai gia tộc bị Từ Phong giết chết lục phẩm linh đế, hắn che chắn ở áo bào đen phía dưới gò má, trở nên vô cùng dữ tợn. Sát ý từ hai mắt của hắn bên trong bắn ra, đó là cực kỳ cường hãn giết hại khí tức, tựa hồ có thể đem hết thể đều nuốt mất. Thật sao? Nhưng mà, liền vào lúc đó, Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, hắn thiên địa quyền ấn trực tiếp bị vòng xoáy đen kịt nuốt chửng. Nhưng là, Từ Phong trên người, một luồng càng thêm thần bí khó lường khí tức nổi lên, đó là hắn tầng thứ 9 không gian đạo tâm. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Không gian đều bị cắt ra, cái kia vòng xoáy đen kịt, bị không gian gắt gao trói buộc lại, toàn bộ hư không cũng bắt đầu lay động. Tầng thứ 9 không gian đạo tâm, ngươi làm sao làm được đây? Lão giả hai tròng mắt đều ở đây bỗng nhiên co rút lại, hắn không nghĩ tới, một người có thể đem không gian đạo tâm, tăng lên tới tầng thứ 9 mức độ. Hiện tại, ngươi còn có cái gì đắc ý đây? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên mặt của hắn mang theo nụ cười dễ cợt, nói, có thể chết trên tay ta, cũng coi như là phúc phận của ngươi. Bất quá, ta cần từ ngươi ở đây, biết một cái tin, cái kia chính là các ngươi hắc ám điện, tại Cửu Châu Hán Thành phân điện, ở nơi nào đây? Nghe thấy Từ Phong câu hỏi, ông lão đều là khuôn mặt khiếp sợ, nói, ngươi muốn biết chúng ta hắc ám điện phân điện, làm cái gì? Trên mặt của hắn mang theo vẻ khó mà tin nổi, hắn đã đoán được Từ Phong ý nghĩ, hắn cảm thấy ý tưởng kia, thật sự là quá điên cuồng. Phải biết, hắc ám điện phân điện nơi đó, cường giả như mây, tuy rằng không có cao cấp linh đế tồn tại, nhưng là lục phẩm linh đế đều có mấy người. Ngươi không phải đã đoán được sao? Từ Phong khỏe môi vểnh lên, trên mặt của hắn mang theo nụ cười. Ông lão lắc lắc đầu, nói, ngươi muốn dựa dẫm vào ta biết hắc ám điện phân điện vị trí, ngươi thực sự là mơ hão. Thân thể của ông lão bị Từ Phong không ngừng phong tỏa lại, tràn ngập đều là mãnh liệt không gian khí thế, hai mắt của hắn sắp nứt. Xem ra, ngươi thật sự hết sức không muốn phối hợp chuyện của ta, cái kia ta liền để cho ngươi từ từ chịu đựng giàn vật mà chết đi. Hư không đem ông lão gắt gao phong tỏa lại, kèm theo đều là từng vòng linh lực đang kích động, cuồng phong bắt đầu gào thét lên. Từ Phong trên người lực lượng linh hồn, hướng về linh hồn của ông lão đống nhiên lao ra, hắn bắt đầu ở linh hồn của ông lão bên trong, không ngừng tìm tòi tất cả tin tức. A. Ông lão phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hai mắt đỏ như máu cực kỳ, linh hồn của hắn căn bản không chịu nổi, Từ Phong trùng kích như thế. Ta cho ngươi biết, liền sợ ngươi không dám đi. Ông lão gầm lên giận dữ. Từ Phong cười rộ lên, sớm một chút như vậy, cũng không cần ăn khổ nhiều như vậy, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đi. Chương 1967, Chu Tả Kiếm. Hào hào hào. Ngọn lửa hừng hực bắt đầu bốc cháy lên, vô biên vô tận hỏa diễm, gắt gao bao vây lấy cái kia thân thể của ông lão, liền linh hồn của hắn đều không buông tha. Ông lão phát sinh thê thảm tiếng gào thét, nói, Từ Phong, ngươi không tin thủ hứa hẹn, ngươi đã nói cho ta một thông khoái. Ông lão cảm nhận được bị thiên địa kỳ hỏa, không ngừng thiêu đốt, xương của hắn đầu toàn thân huyết nhục đều ở đây bị ngọn lửa thiêu đốt, thật sự rất thống khổ. Từ Phong nhưng chậm rãi cười nói, ngươi thật sự đã cho ta không biết sao. Các ngươi hắc ám điện nhân thủ đoạn rất nhiều, ta như là không như vậy giết chết ngươi, ngươi liền sẽ trở lại báo tin đi. Ngươi vừa nay nói cho ta các ngươi hắc ám điện phân điện vị trí, ngươi chính là đánh tâm tư như thế đi, ngươi đều muốn đùa nghịch thủ đoạn, ngươi cảm thấy ta vẫn có thể để cho ngươi thoải mái sao? Từ Phong thanh âm vang lên, lão giả trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ thiên địa kỳ hỏa? Ông lão cảm thụ rất rõ ràng, này thiêu đốt hắn hỏa diễm, chính là thiên địa kỳ hỏa, hơn nữa còn là chân quý nhất thiên địa kỳ hỏa. Không có gì không thể, tất cả đều có thể. Từ Phong nói xong, hỏa diễm vẫn còn ở thiêu đốt. Không gian gắt gao đem ông lão phong tỏa lại, không gian kia không ngừng đè ép, ông lão linh đế thân thể, miễn cưỡng bị đè ép biến hình. Không gian truyền thừa linh khí thật sự rất khủng bố. Đặc biệt là công kích kia, đem ông lão trực tiếp phong tỏa lại, tựa hồ muốn hắn sống không bằng chết. Ông lão xác thực sống không bằng chết, lại là không gian phong tỏa, lại là ngọn lửa thiêu đốt, hắn cứ như vậy ở lửa nóng hừng hực bên trong tử vong. Lửa nóng hừng hực, đốt ta thân thể tàn phế. Từ Phong nhìn lão giả đối diện, cười nói, đời sau đầu thai nhớ kỹ, tuyệt đối không nên trở thành hắc ám điện người. Lục phẩm linh đế tồn tại. Cứ như vậy ở vô cùng vô tận trong ngọn lửa mặt bị đốt cháy hầu như không còn, tử vong cứ như vậy giáng lâm ở trên đầu hắn. Từ Phong nhìn cái kia lục phẩm linh đế bị chém giết địa phương, thầm nghĩ, xem ra, ta còn là muốn không ngừng tăng lên tu vi và thực lực, mới có thể để chính mình sống được càng lâu dài. Phải biết, dưới tình huống như vậy, cho dù là linh đế tu vi, cũng dễ dàng bị người chém giết. Chư vị tiên gia cường giả, mời theo ta đồng thời đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Chúng ta hôm nay liền muốn tàn sát Lưu gia mọi người. Chúng ta muốn nói cho bọn hắn biết, chúng ta tiên gia, không phải là dễ khi dễ như vậy. Hôm nay, mời theo ta cùng đi ra chiến, tiêu diệt Lưu gia. Hôm nay, mời theo ta cùng tử vong, chấn hương tiên gia. Hôm nay, để cho chúng ta kề vai chiến đấu. Cho dù là đằng trước vượt sâu vạn trượng, chúng ta cũng phải dựng bức tường người, trực tiếp bước qua đi. Hôm nay, chiến đấu đi, không chết không thôi. Tiên dịch thanh âm vang lên, phía sau hắn lấy ngàn mà tính tiên ra người, đều hoàn toàn phát sinh thanh âm gầm thét, bọn họ điên cuồng giống giận. Thời gian dài như vậy tới nay, tiên gia vẫn bị Đông Lai gia tộc cùng Lưu gia ức hiếp, bọn họ đã hoàn toàn phẫn nộ như vậy tình cảnh. Giờ khắc này, theo tiên dịch tiến công kèn lệnh thổi lên, bọn họ bắt đầu hướng về trước mặt Lưu gia đại bản doanh, hoàn toàn lao ra. Gia chủ, không xong, tiên gia tập kích tới. Lưu gia đại bản doanh trong đại điện mặt, có người trực tiếp báo tin. Lưu Bẩm gật gật đầu, nói, chuẩn bị nên chiến, cũng còn tốt ta đối với tiên dịch vậy là đủ rồi giải khai, bằng không chúng ta nếu như không hề chuẩn bị lời. Cũng sẽ bị bọn họ đánh một trở tay không kịp. Giết! Lưu Bẩm cũng mang theo Lưu gia hắn hiệu triệu toàn bộ người, hướng về trước mặt tiên gia mọi người tập kích đi ra ngoài, nhất thời hai biên đúng là máu tươi phun tung tóe. Chiến đấu gào thét không ngừng tràn ngập ra, đó là tùy ý tràn ngập tử vong địa phương, nơi đó chiến đấu khiến người ta cảm thấy run rẩy. Cuồng phong gào thét lên, chiến đấu thật sự là quá khốc liệt. Bất luận là tiên gia vẫn là lưu gia, đều có người tử vong. Tiên dịch trên người cường hãn linh lực buộc phát ra, lục phẩm linh đế tu vi, để hắn ở trong đám người mặt, cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Giết! Người của hai bên, đều đang điên cuồng chém giết đối phương, bọn họ đều rất rõ ràng, giờ khắc này không có ai đúng ai sai, có đúng là sống và chết. Tiên dịch hướng về Lưu Bẩm lao ra. Trong tay hắn mặt cầm lấy một thanh trường kiếm, kiếm quang không ngừng lấp lóe, hai mắt của hắn bên trong sát ý trở nên mãnh liệt. Xẹt xẹt. Một kiếm hung hăng chém đi ra thời điểm, cả vùng hư không đều tựa như bị xé nứt ra, chiêu kiếm đó uy lực thật sự rất khủng bố. Cuồng bạo sóng khí lật cút ra ngoài, ánh kiếm hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuyết tán ra, kiếm kia mang tựa hồ đem toàn bộ Tử Phong đều cho xé rách đi ra. Khoảng cách hai người gần một chút võ giả, giờ khắc này đều là khuôn mặt khiếp sợ, bọn họ rối rít cũng lui ra, sợ bị lan đến. Lưu bẩm, tất cả những thứ này đều là các ngươi Lưu gia bước lên tới sự cố, hôm nay ta ngược lại muốn xem, các ngươi Lưu gia là lợi hại bực nào. Tiên dịch công kích trở nên càng thêm hung mãnh, trường kiếm của hắn trở nên càng thêm âm hàn, một kiếm hung hăng kích thích đi ra ngoài, đều là chuyển thừa linh kỹ. Lưu bẩm cảm nhận được tiên dịch cường hãn kiếm pháp, hắn đã sớm nghe nói, tiên dịch thực lực khủng bố như vậy, cho dù là một ít thế hệ trước người, đều không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay, cùng tiên dịch chiến đấu chân chính, hắn mới biết tiên dịch thực lực xác thực rất cường hãn, đặc biệt là kiếm pháp này rất khủng bố. Tam trưởng lão, đến đây giúp ta. Hắn quay về cách đó không xa một cái lục phẩm linh đế ông lão, trực tiếp quát một tiếng, bọn họ Lưu gia lục phẩm linh đế, xác thực so với tiên gia muốn thêm một cái người. Đương nhiên, tiên gia toàn thân thực lực, so với Lưu gia phải cường hãn hơn một chút điểm, đương nhiên nhiều hơn cái này người lục phẩm linh đế, cũng không giống nhau. Tiên dịch, nhận lấy cái chết. Ông lão kia nghe thấy Lưu bẩm triệu hoán, nhất thời hướng về tiên dịch xông lại, hai tay hắn biến thành lợi chảo, hướng về tiên dịch sau lưng tập kích đi ra ngoài. Tiên dịch tuy rằng thực lực rất cường hãn, nhưng lại như vậy đồng thời mặt đối với hai cái lục phẩm linh đế công kích, hắn cũng không cách nào chiếm thượng phong. Theo chiến đấu không ngừng rằng co nữa, tiên dịch từ từ rơi vào hạ phong. Xẹt xẹt một tiếng, lồng ngực của hắn trực tiếp bị ông lão kia lợi chảo hung hăng xé rách ra, máu tươi từ trước ngực của hắn chảy ra. Tiên dịch, xem ra hôm nay các ngươi tiên gia nhất định phải diệt vong. Lưu bẩm mang trên mặt nồng nặc nụ cười, cái miệng của hắn sừng hơi vung lên. Nhưng mà, tiên dịch gắt gao cắn răng, hai mắt của hắn mang theo nụ cười lạnh như băng, nói, Lưu bẩm, các ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm chứ. Ào ào rào. Vừa lúc đó, tiên dịch xung quanh hàng loạt âm phong mãnh liệt gợi lên, trong tay hắn mặt một thanh trường kiếm nổi lên. Thanh kiếm kia đột nhiên xuất hiện thời điểm, toàn bộ trong thiên địa, phảng phất đều là hàng loạt âm gió lay động lên, cuồng phong kia mang theo mãnh liệt kiếm khí. Vô biên vô tận gió lạnh, điên cuồng thổi động, kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, ẩn chứa đều là mãnh liệt kiếm ý. Tiên dịch trên người khí tức, cũng biến thành bạo động, hai mắt của hắn bên trong, đều là cuồng bạo sát ý, thanh kiếm kia rất khủng bố. Đáng chết, đây là tiên gia chí bảo, Chu Tà Kiếm. Lưu bẩm nhất thời tức giận mắng một tiếng. Hắn nhìn tiên dịch tay bên trong kiếm, sắc mặt trở nên khó coi. Liên quan với thanh kiếm này đồn đại, hắn nghe từng thấy rất nhiều. Chương 1968, Lưu Bẩm, có khỏe hay không? Chu Tà Kiếm. Liên quan với thanh kiếm này đồn đại, đừng nói toàn bộ Cửu Châu Hán Thành, coi như là toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đều có vô số đồn đại. Có người nói, thanh kiếm này chính là một thanh tuyệt thế hung kiếm. Một khi kiếm điều động, tất nhiên muốn uống máu, bằng không tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, đã từng tiên gia có người nói, có một vị cường giả, dùng chuôi này Chu Tà Kiếm, chém giết quá phong hào linh đế tồn tại. Bát phẩm linh binh. Nay Chu Tà Kiếm, chính là bát phẩm linh binh tồn tại, vô cùng sắc bén, có người nói trong thiên địa, không có thứ gì, là nó không cách nào chặt đứt. Hí hí hí. Lạnh như băng gió, mang theo kiếm khí, hướng về xung quanh bắt đầu gợi lên, vô biên vô tận kiếm khí, từ hư không đột nhiên nổi lên. Tiên dịch bắt trong tay mặt Chu Tà Kiếm, hai mắt của hắn ánh mắt trở nên tàn nhẫn lên, nói, Lưu bẩm, các ngươi cao hứng quá sớm. Bá rồi. Cầm lấy Chu Tà Kiếm tiên dịch, theo hai tay hắn cầm lấy Chu Tà Kiếm, trên người linh lực khuấy động ra, kiếm kia mang nhất thời xé rách hư không. Một kiếm hung hăng chém xuống đến, một kiếm này kiếm quang, dĩ nhiên ngang dọc đi ra ngoài hơn 10 trượng, anh kiếm trực tiếp xé rách toàn bộ bầu trời. Đáng chết! Lưu bẩm tức giận mắng một tiếng, hai mắt của hắn bên trong ánh mắt, đều trở nên khiếp sợ, hai tay hắn điên cuồng tập kích đi ra ngoài, muốn chống đối Chu Tà Kiếm công kích. Tam trưởng lão, ra tay toàn lực, này Chu Tả kiếm thật không đơn giản. Lưu Bẩm trong hai mắt mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến. Nhưng mà, nắm giữ Chu Tả kiếm tiên dịch, thực lực tăng lên trình độ, thật sự là quá lớn, đơn giản là biến hóa long trời lở đất. Đó là Chu Tả kiếm. Thật là khủng khiếp Chu Tả kiếm, tiên gia dĩ nhiên có như vậy linh binh. Ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết sao. Tiên gia này Chu Tả kiếm, có người nói vô cùng kinh khủng, đã từng chém giết quá phong hào linh đế. Chém giết phong hào linh đế, ngươi xác định ngươi không có gạt ta, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị đi, vẫn có thể chém giết phong hào linh đế. Không phải là, bất quá thanh kiếm này, cũng là một thanh hung kiếm, có người nói nhưng phàm là vận dụng thanh kiếm này người, cũng chưa chắc sống được lâu. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện, giờ khác này tiên dịch trên người sinh cơ, dĩ nhiên đang không ngừng biến mất, đều bị Chu Tả kiếm hấp thu sao? Mắt thấy tiên dịch lấy ra Chu Tả kiếm, rất nhiều người của Lưu gia đều hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, bọn họ mang theo sợ hãi nhìn tiên dịch. Xẹt xẹt. Ánh kiếm hung hăng xé rách đi ra ngoài, đối diện Lưu Bẩm phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt, hắn trên người khí tức đều bị Chu Tả kiếm chém gãy. Hắn hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, hắn nhìn chòng chọc vào tiên dịch, nói: "Tiên dịch, ngươi đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao?" Lưu Bẩm rất rõ ràng, thời khắc này tiên dịch cưỡng ép sử dụng Chu Tả kiếm, hắn trên người linh lực đang không ngừng tán loạn, sinh cơ cũng ở biến mất. Tiếp tục như vậy xuống, dù cho tiên dịch chém giết hắn Lưu Bẩm, cũng sẽ trở thành phế nhân, thậm chí là người chết, đây quả thực là lưỡng bại câu thương cục diện. "Không sai, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận." Tiên dịch gắt gao cắn răng, hắn cầm lấy Chu Tả kiếm, lần thứ hai một kiếm chém ra đi, ánh kiếm tràn ngập toàn bộ bầu trời, đều là kiếm khí. Tam trưởng lao chống đối tiên dịch một kiếm này nháy mắt, hắn móng vuốt trực tiếp bị Chu Tả kiếm, một kiếm chém gãy, trở thành nát tan. Hai mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại, chỉ vì cái kia Chu Tả kiếm, hướng về vai hắn vai, hung hăng chém xuống đến. "Gia chủ, cứu ta." Ông lão kia phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, bởi vì chiêu kiếm đó chỉ cần chém xuống đến, thân thể của hắn e sợ đều sẽ bị chém thành hai khúc. Hai mắt của hắn nhưng đột nhiên ngưng lại, chỉ vì cách đó không xa Lưu Bẩm, trong hai mắt mang theo sợ hãi, hắn dĩ nhiên không quản chính mình, đang muốn chạy trốn. "Lưu Bẩm, ngươi thật không biết xấu hổ." Tam trưởng lão trong hai mắt trên mặt mang theo oán hận, biết sớm như vậy, hắn thì không nên đến cứu viện trợ Lưu Bẩm, để Lưu Bẩm bị tiên dịch chém giết. Hắn không nghĩ tới, Lưu Bẩm dĩ nhiên không quản tính mạng của hắn nguy hiểm, lựa chọn chính mình chạy trốn, thực sự là hèn hạ vô sỉ điển phạm. Tam trưởng lão thanh âm vừa hạ xuống, Chu Tả kiếm liền từ trên người hắn, chém xuống đi, nhất thời thân thể đều biến thành hai nửa. Rất nhiều người của Lưu gia hai mắt đều là ngưng lại. Bọn họ mới vừa rồi tam trưởng lao phát ra tiếng kêu thảm tiếng thời điểm, đã nhìn thấy Lưu Bẩm động tác. Không ít người của Lưu gia trong hai mắt mặt đều là phẫn uất, bọn họ không nghĩ tới, Lưu Bẩm thân là Lưu gia gia chủ, dĩ nhiên tại như vậy nguy cấp bước ngoặt, lựa chọn chính mình thoát thân. Phải biết, Lưu gia cùng tiên gia cuộc chiến tranh này, có thể nói là Lưu Bẩm một tay chế tạo ra, như không phải hắn đi trêu chọc Từ Phong, cũng sẽ không cùng tiên gia trở mặt. Hơn nữa, Lưu Bẩm cơ hồ là một tay chuẩn bị, cùng Đông Lai gia tộc Hắc Ám Điện hợp tác, mới đến đối với tiên gia ra tay. Hiện tại, tất cả mọi người đang ra sức chém giết tiên gia người, Lưu Bẩm thân là gia chủ, dĩ nhiên muốn chạy trốn, nội tâm của bọn họ nhất thời trở nên vô cùng phẫn nộ. Một ông già bỗng nhiên ngăn trở Lưu Bẩm đường đi, hắn hai mắt trợn tròn, nói: "Lưu Bẩm, ngươi không có tư cách làm Lưu gia chúng ta gia chủ. Tam ca của ta hảo tâm hảo ý viện trợ ngươi, ngươi nhưng ở nguy cấp bước ngoặt, không chỉ có không cứu tính mạng của hắn, vẫn còn chính mình chạy trốn." Đó là một cái ngũ phẩm linh đế ông lão, hắn dĩ nhiên vứt bỏ đối thủ của mình, xuất hiện ở Lưu Bẩm đối diện, mang theo chất vấn hỏi. Lưu Bẩm trong hai mắt trên mặt mang theo tức giận, hắn nhìn về phía ông lão kia, nói, ngươi lẽ nào mắt mù sao? Vừa nãy cái kia loại cục diện, ta không chạy trốn, ta đi tới liền là chịu chết. Ha ha ha! Cái kia ngũ phẩm linh đế ông lão nhất thời ngửa lên trời cười ha hả, mấy huynh đệ chúng ta, nhiều năm như vậy vì là Lưu gia cúc cung tận tụy, hôm nay ngươi dĩ nhiên như vậy hành vi, coi như chúng ta mắt mù. Từ nay về sau, chúng ta không nữa cùng Lưu gia có bất kỳ liên quan. Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhìn về phía không ít người, nói, chủ nhà họ Lưu vô tình vô nghĩa, vứt bỏ đồng bạn, chúng ta đi. Ông lão bay thẳng đến xa xa phi hành đi ra ngoài, nhất thời trong đám người mặt, mấy chục đạo bóng người đi theo ông lão trực tiếp biến mất đi. Cái gọi là, chính nghĩa được ủng hộ. Không ít người của Lưu gia, giờ khắc này cũng hai mắt oán độc nhìn Lưu Bẩm, nói, Lưu Bẩm, ngươi đáng chết, Lưu gia chúng ta nguyên bản cùng Tiên gia quan hệ rất tốt, đều là bởi vì ngươi, chúng ta mới xuất hiện như vậy cục diện. Đúng, Lưu Bẩm, ngươi chỉ có một đường chết đến thuộc tội, Lưu gia chúng ta muốn cùng Tiên gia hòa giải, chúng ta mong muốn bồi thường sự tổn thất của bọn họ. Lưu Bẩm không nghĩ tới, chính hắn một gia chủ dĩ nhiên xem là bộ dáng này. Hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, nói, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tiên dịch chúng ta không để yên. Hắn trên người linh lực lưu động, dĩ nhiên muốn xé rách hư không, hướng về xa xa chạy trốn. Nào có biết, một đạo đấu đồng người mặc áo đen, xuất hiện ở hắn đối diện, ngăn trở đường đi của hắn. Lưu Bẩm, có khỏe hay không? Không sai, cái này hắc y người đội đấu đồng. Chính là Từ Phong. Hắn hai mắt ánh mắt rơi tại đối diện Lưu Bẩm trên người, mang trên mặt nụ cười giễu cợt, khóe miệng đều là vẻ khinh thường. Lưu Bẩm nhìn chòng chọc vào ngăn trở chính mình đường đi đấu đồng người bí ẩn, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo khó mà tin nổi, nói, ngươi đúng là Từ Phong. Chương 1969, Lưu gia diệt vong. Ôi, trước đây cỡ nào hung hăng lợi hại chủ nhà họ Lưu. Bây giờ trở nên chật vật như vậy, ta làm sao nhìn ngươi, giống như là một con chó đây. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn trên người linh lực lưu động, trực tiếp đem Lưu Bẩm khí tức gáp chế xuống, làm cho Lưu Bẩm không cách nào chạy trốn. Hơn nữa, Từ Phong cùng Lưu Bẩm ngắn như vậy khoảng cách, Lưu Bẩm muốn chạy trốn, nhất định phải đi qua Từ Phong trước người, bằng không không thể. Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa cầm lấy Chu Tà kiếm tiên dịch trên người, nói, ngươi thanh kiếm này ở hấp thu sinh cơ của ngươi, vẫn là mau mau nhận lấy đi. Lập tức, Từ Phong trong tay mặt xuất hiện mấy chục viên đan dược, hướng về tiên dịch vị trí, trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Những đan dược này mau mau dùng, có thể ngươi có thể đủ nhân họa đắc phúc tiến thêm một bước. Từ Phong bay về tiên dịch trực tiếp nói, tiên dịch, mắt thấy Từ Phong xuất hiện, hắn đương nhiên không muốn tiếp tục vận dụng Chu Tà kiếm, vội vàng đem cái kia Chu Tà kiếm thu. Nhất thời, toàn bộ bầu trời kinh khủng kia kiếm khí nhất thời biến mất, mà tiên dịch nhưng phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt trắng bệch. Hắn vội vàng đem Từ Phong ném tới những đan dược kia, trực tiếp nuốt vào, nhất thời trong hai mắt mặt đều là lóe lên ánh sáng. Đó là đấu đồng người bí ẩn. Ta biết hắn, chính là hắn giúp chúng ta tiên gia vượt qua lần này nguy cơ. Hắn tự hồ chỉ là nhị phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, có người nói hắn có thể chém giết ngũ phẩm linh đế đỉnh cao. Thật không biết, hắn lại như thế nào làm được đây? Nói nhiều như vậy làm gì, hắn tiếp theo không liền muốn cùng Lưu Bẩm chiến đấu sao? Chúng ta liền biết, hắn làm thế nào đến rồi. Tiên gia rất nhiều người, đều đầy mặt sùng bái nhìn Từ Phong. Bọn họ cũng đều biết, cái này thần bí người đội đấu đồng, liền là ân nhân của bọn hắn. Nếu như người đội đấu đồng này không chê, ta có thể mang tất cả của ta bộ con gái, đều gả cho hắn. Ta tin tưởng, ta cái kia chút con gái, đều rất nguyện ý. Ừ, ta cũng mong muốn. Các ngươi đều đừng cạnh tranh, nữ nhi của các ngươi, có con gái của ta đẹp không? Không biết Từ Phong nếu như biết. Phía dưới mọi người tiếng bàn luận, hắn có thể hay không cảm khái, hạnh phúc thật sự là tới quá nhanh. Lưu Bẩm sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, ánh mắt rơi tại đối diện Từ Phong trên người. Từ Phong, ngươi muốn làm gì? Lưu Bẩm nội tâm vô cùng oán hận, hắn không có nghĩ tới cái này Từ Phong, tiến nhập hoang cổ sao băng, còn có thể sống đi ra, đúng là khó mà tin nổi. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi thực sự là ngớ ngẩn, ngươi cảm thấy ta xuất hiện ở đây, còn có thể làm gì? Mục đích của ta rất đơn giản, vậy chính là ta phải ở chỗ này chém giết ngươi. Ngươi có biết hay không, giờ khắc này ngươi xem ra, như cái gì? Từ Phong thanh âm vang lên, đối diện Lưu Bẩm sắc mặt trở nên âm trầm, trước hắn cùng tiên dịch chiến đấu thời gian dài như vậy, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Như cái gì? Lưu Bẩm muốn kéo dài thời gian, hắn liền quay về Từ Phong hỏi. Chó rơi xuống nước. Từ Phong trong miệng mặt phun ra ba chữ, nhất thời chung quanh rất nhiều người, cũng không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Hai mắt của bọn họ nhìn Lưu Bẩm, từng cái đều nói chào phúng, nói, Lưu Bẩm, ngươi bây giờ nhìn lại, tựa hồ so với chó rơi xuống nước còn muốn chật vật. Ngươi xem các ngươi một chút Lưu gia những người này, bọn họ bây giờ bị chúng ta Tiên gia người tàn sát, nhưng là bọn họ oán hận nhưng không phải chúng ta Tiên gia, mà là ngươi Lưu gia này gia chủ. Ha ha ha! Lưu chó rơi xuống nước, ngươi xem ra, tựa hồ nói ngươi là chó, đều sỉ nhục chó. Vứt bỏ gia tộc của chính mình đồng bạn, chúng bạn xa lánh, đây chính là ngươi tùy tùng Hắc Ám Điện kết cục sao. Tiên gia chung quanh không ít người, đều không chút lưu tình quay về Lưu Bẩm trào phúng lên. Trong bọn họ rất nhiều người người thân, đều trong trận chiến đấu này mặt, chết một cách triệt để. Bọn họ đối với Lưu Bẩm oán hận, có thể tưởng tượng được. Lưu Bẩm hai mắt mang theo vẻ oán độc, hắn nhìn về phía Từ Phong, cười lạnh nói, Từ Phong, ngươi nếu muốn giết ta, vậy phải xem nhìn, ngươi có bản lĩnh này hay không? Nói, Lưu Bẩm trên người thứ ba tầng băng tuyết lĩnh vực buộc phát ra, hàn băng không ngừng ngưng tụ, muốn băng phong Từ Phong. Thiên sát thức. Từ Phong trực tiếp sử dụng tới sát quyền cuối cùng một quyền, cú đấm kia hung hăng oanh kích đi ra ngoài, toàn bộ hư không đều đang kích động, sóng khí lan lộn. Hắn trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, trực tiếp nổi lên, hào quang màu đỏ ngỏm, nhất thời bao trùm trong thiên địa. Lưu Bẩm hai tròng mắt đông nhiên co rút lại, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, cả giận nói, ngươi quả nhiên là cái kia tiểu xuất sinh, ngươi dĩ nhiên tiến nhập hoang cổ sao băng, đều không chết. Lưu Bẩm thanh âm bên trong mang theo khó mà tin nổi, mang theo phẫn nộ, càng nhiều khiếp sợ hơn. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, đến cùng Từ Phong lại như thế nào sống sót đây. Vành! Một quyền hung hăng đập đi, Lưu Bẩm thân thể cũng lui ra. Từ Phong chẳng muốn cùng Lưu Bẩm đi nhiều lời phí lời, hắn cũng không nghĩ muốn bại lộ thân phận của chính mình. Ngay sau đó, lại là một quyền. Thiên địa quyền ấn. Nắm đấm không ngừng oanh kích đi ra ngoài, đối diện Lưu Bẩm hai tròng mắt đông nhiên co rút lại. Phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt trắng bệch. Linh hồn bao táp. Linh hồn sấm sét. Từ Phong nháy mắt sử dụng tới linh hồn bí thuật, nhất thời, hắn trên người cường hãn linh hồn bí thuật, hướng về đối diện Lưu Bẩm tập kích đi ra ngoài. Lưu Bẩm trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động, lộ ra sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình, đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Rầm rầm rầm. Từ Phong nhất thời cư trú mà lên, hai tay của hắn nắm chặt Lưu Bẩm quần áo, nhẹ giọng nói, Lưu Bẩm, ngươi đoán không sai, ta chính là Từ Phong. Ngươi bây giờ khẳng định rất hối hận, lúc trước không có giết chết ta đi, đáng tiếc ngươi không có cơ hội, tiếp theo ta biết để ngươi chết rất là thảm. Ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Cái kia chút muốn người muốn giết ta, cuối cùng chết đều là bọn hắn, ngươi cũng không ngoại lệ. Dầm dầm dầm. Từ Phong môi nói ra một câu nói, hắn liền quay về Lưu Bẩm thân thể, một quyền hung hăng đánh xuống đi, thân thể của hắn dường như bao cắt như thế, bị Từ Phong nắm đấm bắt chuyện. Thân thể của hắn ở giữa không trung, vẽ ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, cứ như vậy nặng nề rơi ở trên mặt đất, Từ Phong một cước đạp ở lồng ngực của hắn. Đem thân thể của hắn trực tiếp giẫm thành phấn vụn, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, nhưng biết mình chắc chắn phải chết. Nội tâm của hắn có chút hối hận, biết sớm như vậy, hắn liền không nên trêu chọc Từ Phong. Hắn phát hiện cái này Từ Phong, thật sự là quá biến thái. Theo Lưu Bẩm bị Từ Phong chém giết, thiên gia độ hợp thế càng thêm cường. Lưu gia những người kia, không ngừng muốn chạy trốn, lại bị tiên gia người vô tình chém giết. Máu tươi, hoàn toàn nhuộm đỏ vùng đất này. Lưu gia xong. Rất nhiều người đều biết, Lưu gia đi qua hôm nay chiến đấu, cuối cùng là hoàn toàn hủy diệt. Kinh Châu Lưu gia, cũng đem không còn tồn tại nữa. Rất nhiều người đều đem ánh mắt tụ vào ở cái kia đấu đồng người bí ẩn trên người. Bọn họ thật sự rất tò mò, đến cùng cái này đấu đồng người bí ẩn là ai. Nhưng mà, Từ Phong nhưng không có đem đấu đồng tiết lộ. Hắn xuất hiện ở tiên dịch cách đó không xa, truyền âm, nói, tiên bá phụ, cáo tử. Chương 1970, Hắc Ám Điện đều đáng chết. Tiên dịch nhìn về phía Từ Phong, hắn còn muốn hỏi một chút Từ Phong, nào có biết Từ Phong đã biến mất ở xa xa. Ai? Nguyên bản Hồng Tuyết còn muốn gặp hắn một chút đây. Xem ra lần này lại không thể. Tiên dịch không nhịn được thở dài một hơi, Từ Phong thật sự là quá ưu tú. Cũng không phải là hắn không tin mình nữ nhi mị lực, mà là Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, mị nữ bên cạnh, một cái so với một cái ưu tú. Liên giống với, lần trước tại Cửu Châu cổ thành cái kia Đông Phương gia tộc đại tiểu thư, đây chính là Đông Phương gia tộc tộc trưởng ngàn vàng. Sau đó, tiên dịch hỏi thăm tin tức, mới biết, nguyên lai đối phương, dĩ nhiên là Đông Phương gia tộc vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Như vậy thiên chi kiêu nữ, nhưng đối với Từ Phong đều khăng khăng một mực, hắn không khỏi đời thay con gái của chính mình lo lắng. Đặc biệt là, tiên hồng tuyết tính cách ôn hòa, nàng đến thời điểm nếu là không chủ động đi tranh thủ lời, nói không chừng Từ Phong thì trở thành người khác. Quan trọng nhất là, tiên dịch có thể thấy, con gái của chính mình, đến bây giờ còn không có cùng Từ Phong phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ. Đây chính là tiên dịch lo lắng nhất. Tuyết Nhi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ở Từ Phong ly khai phía sau, tiên dịch nhanh chóng tìm đến tiên hồng tuyết, ngược lại hiện tại Lưu gia đã tan tác, chuyện còn lại, cũng không cần cho hắn để ý. Hắn liền nghĩ đến nữ nhi mình chuyện đại sự cả đời. Cái kia mới là chuyện quan trọng nhất. Đặc biệt là, hiện tại Từ Phong đã hoàn toàn thu được tiên dịch tán thành. Phụ thân, ngươi gặp được Từ Phong sao? Tiên Hồng Tuyết đã biết tiên gia chiến thắng tin tức, mà cái kia thần bí người đội đấu đồng, cũng trở thành tiên gia vô số người, trong miệng nói chuyện say xưa đại anh hùng. Hơn nữa, rất nhiều người đều đang suy nghĩ, muốn đem con gái của chính mình gả cho người đội đấu đồng kia. Này để tiên hồng tuyết đều có chút không rõ không thoải mái. Ừm. Tiên dịch quay về tiên hồng tuyết gật gật đầu, hắn mở miệng nói, chính như ngươi nói vậy, người đội đấu đồng kia, chính là Từ Phong. Phụ thân, vậy hắn hiện tại người đâu? Tiên hồng tuyết hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn nhìn một chút có hay không có Từ Phong thân ảnh, lại không phát hiện. Tiên dịch nhìn tiên hồng tuyết cái kia thất lạc vẻ mặt, hắn mở miệng nói, Tuyết Nhi, Từ Phong tên tiểu tử kia là người trọng tình trọng nghĩa, hắn lần này xuất hiện ở chúng ta Yến Châu, hắn đương nhiên không thể bại lộ thân phận, đến thời điểm Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia, liền sẽ đến gây sự với chúng ta. Tiên Hồng Tuyết nghe vậy, trên mặt có chút mất mát, tự nhủ, ta thật là không có dùng, không có chút nào có thể vì là Từ Phong chia sẻ áp lực. Tiên Dịch nhìn mình con gái, cũng là không rõ đau lòng. Kỳ thực, cũng không phải là tiên hồng tuyết không thiên tài, mà là Từ Phong thật sự là quá biến thái. Từ Phong tốc độ tăng lên, tiên dịch đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu không phải là, nghe thấy Từ Phong truyền âm gọi hắn cái kia một tiếng bá phụ, hắn đều trả đối với Từ Phong đấu đồng thân phận của người, duy trì hoài nghi. Tuyết Nhi, ngươi đã hết sức ưu tú, không cần thiết tự ti. Tiên dịch quay về tiên hồng tuyết khích lệ nói rằng, phụ thân, ngươi còn không có nói cho ta, Từ Phong đây. Tiên hồng tuyết nhìn tiên dịch, hỏi tới. Tiên dịch quay về tiên hồng tuyết, nói, Tuyết Nhi, hắn còn có những chuyện khác muốn đi làm, hắn để cho ngươi không cần lo lắng hắn, hắn liền không tới thăm ngươi. Ừ. Tiên Hồng Tuyết trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đó là nàng cảm thấy Từ Phong đã quan tâm nàng, như vậy là đủ rồi. Tiên Dịch nhìn mình con gái, kỳ thực những lời nói này là chính bản thân hắn thêm vào, hắn biết Tiên Hồng Tuyết tính cách, không muốn nhìn Tiên Hồng Tuyết khó chịu. Hắn hết bận, hắn sẽ tới xem ta. Tiên Hồng Tuyết thấp giọng nói rằng. Tiên Dịch nhìn về phía Tiên Hồng Tuyết, hắn sâu sắc hít một hơi, nói, Tuyết Nhi, có một số việc, vi phụ phải nhắc nhở ngươi. Phụ thân, chuyện gì, ngươi nói đi. Tiên Hồng Tuyết hỏi. Tuyết Nhi, ngươi cùng Từ Phong có phải hay không còn không có có phu thê chi thật? Tiên Dịch làm cha, hắn kỳ thực rất khó mở miệng. Nhưng là, mẫu thân của Tiên Hồng Tuyết nhiều năm trước đây liền đã tử vong, hắn cái này làm cha, hiện tại chỉ có thể vừa làm cha lại làm mẹ. Tiên Hồng Tuyết sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng gật gật đầu, thấp giọng hỏi, phụ thân, ngươi hỏi cái này làm gì? Tuyết Nhi, có lúc ngươi muốn chủ động một ít, rõ ràng ý của phụ thân sao? Tiên Dịch nhìn Tiên Hồng Tuyết, nói, Từ Phong thiên tài như vậy, hắn một lòng một dạ đều ở tăng cao thực lực bên trên, hắn không để ý tới quá nhiều tư tình nhi nữ. Mà lúc này đây, hắn bên người lại có rất nhiều thiên chi kiêu nữ giống như nữ tử, các ngươi thì đi tranh cướp như vậy Từ Phong, hiểu chưa? Tiên Hồng Tuyết nghe xong lời của phụ thân, nàng biết Tiên Dịch ý tứ. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải cùng Từ Phong, phát sinh thực chất tính biến hóa. Không biết Từ Phong nếu như biết Tiên Dịch như vậy giáo dục con gái của chính mình, hắn lần sau còn có đến hay không gặp Tiên Hồng Tuyết. Đáng tiếc, hắn sẽ không biết. Mà, tất cả nên phát sinh đều sẽ phát sinh. Hắc ám điện phân điện. Từ Phong dựa theo cái kia phó điện chủ miêu tả, hắn cuối cùng là chuyển hơn phân nửa ngày, mới rốt cuộc tìm được hắc ám điện phân điện vị trí. Hắn không thể không nói, bóng tối này điện thật sự hết sức bí ẩn, nếu không phải là có cái kia phó điện chủ chỉ điểm, hắn thật vẫn rất khó tìm đến nơi như thế này. Từ Phong không có bất kỳ trốn, hắn cứ như vậy nên ngang hướng về hắc ám điện phân điện đi đến, hắn đi tới tòa kia đen nhánh cung điện bên ngoài. Tòa cung điện này diện tích rất lớn, bên trong có rất nhiều đình viện, bất quá nơi này tia sáng rất ảm đạm. Những này hắc ám điện người, bọn họ tu luyện đều là hắc ám lĩnh vực, bọn họ hết sức không thích ánh sáng bên ngoài. Người nào? Ngay ở Từ Phong đi tới cung điện kia trước đại môn mặt, nhất thời từ trong hư không, vặn vẹo xuất hiện hai đạo bóng người đen nhánh. Người giết các ngươi. Từ Phong nhìn hai người xuất hiện, hai mắt của hắn hiện ra sát ý lạnh như băng, nhất thời trên người linh lực, điên cuồng lưu động. Muốn chết. Hai người kia, không nghĩ tới dĩ nhiên không người nào dám tới hắc ám điện gây sự tình, bọn họ tức giận mắng một tiếng, hướng về Từ Phong tập kích đi ra. Nào có biết, Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra trong khoảnh khắc, song quyền hung hăng xung kích đi ra ngoài, nhất thời hư không đều bùng nổ ra kịch liệt rung động. Hai người kia mới phát hiện Từ Phong khí thế trên người, dĩ nhiên như vậy khủng bố, muốn lui về phía sau thời điểm, cũng đã không kịp. Thình thịch. Hai quyền đập đi nháy mắt, hai người kia chỉ cảm thấy, toàn thân kinh mạch nháy mắt gãy vỡ, hai tròng mắt đông nhiên co rút lại. Người là. Hai người còn chưa nói hết lời, liền hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình, chỉ là hai cái nhị phẩm linh đế tột cùng tồn tại, Từ Phong một quyền liền có thể lấy thuân sát. Hắc ám điện đều đáng chết. Từ Phong nhìn đối diện hai người, hai mắt của hắn bên trong hiện ra sát ý lạnh như băng, trên người linh lực bắt đầu khuấy động đi ra. Hắn đã cảm nhận được, xung quanh mấy đạo khí tức hướng về hắn bên này nhanh chóng lại đây, hắn từng bước hướng về trong đại điện mặt đi đến. Người nào, đứng lại, còn dám tiến lên một bước, liền chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Từ Phong hai mắt rơi vào những người nói chuyện kia, trên người, hắn chậm rãi nói, chết chỉ sợ là các ngươi những này, người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Chương 1971, liệt diễm đốt cháy. Lớn mật quân đồ, chúng ta hắc ám điện phân điện, cũng là ngươi có thể đủ đến dương ngoài địa phương sao. Thật là muốn tìm chết, chúng ta sẽ tác thành ngươi. Không biết sống chết tiểu tử, thật sự cho rằng ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hắc ám điện mạnh mẽ, há lại là ngươi có thể đủ nghĩ tới sao? Theo xung quanh, từng đạo mặc áo bào đen võ giả đi ra, không ít người đều rối rít đem Tử Phong bao vây vào giữa, trên người bọn họ khí tức đều nổi lên. Có người, tu vi của bọn họ là tứ phẩm linh đế. Có người, tu vi là ngũ phẩm linh đế. Đương nhiên, tứ phẩm linh đế số lượng nhiều nhất. Hơn 10 người, đem Tử Phong bao bọc vây quanh. Từ đâu tới không biết sống chết cùng đổ, muốn chết đi. Đem của ngươi đấu đồng lấy xuống, để cho chúng ta nhìn ngươi, muốn phải như thế nào chết. Tử Phong đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn đảo qua chung quanh những người kia, trong hai mắt mặt tràn ngập sát ý lạnh như băng, nói, các ngươi đồng loạt ra tay, vẫn là từng cái ra tay, dù sao hôm nay qua đi, các ngươi đều sẽ biến thành người chết. Thật là cuồng vọng ra hỏa, để ta xem một chút ngươi có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Một cái tứ phẩm linh đế áo bào đen võ giả, hắn trong hai mắt mặt lập lòe xâm nhiên sắc ý, trên người linh lực lưu động. Theo hắn trên người linh lực khuấy động ra, đen nhánh vô cùng khí tức, để hắn có vẻ vô cùng âm ngầm khủng bố, khiến người ta cảm thấy sợ nổi da gà. Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, ta nửa phút thuấn sát ngươi. Tử Phong trong hai mắt mặt, cường hãn sát ý buộc phát ra, hắn trên người hào quang màu đỏ ngòm, nhất thời buộc phát ra. Màu máu đỏ sóng khí từ trên người hắn khuếch tán, đó là thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực khí thế, hai mắt của hắn tràn ngập sát ý. Cả người vọt thẳng đi ra ngoài, hắn một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, nháy mắt nắm đấm tràn ngập sức mạnh cường hãn, cùng cái kia tứ phẩm linh đế va chạm đồng thời. Vành! Cái kia tứ phẩm linh đế hắc ám điện ông lão, hai mắt của hắn đều là khiếp sợ, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh to lớn tấn công tới. Hoa! Hắn một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn, đáng tiếc đều bị áo bào đen ngăn che lại, người khác không nhìn thấy. Người này không đơn giản, chúng ta ai tới giúp ta chế phục hắn. Tiếng nói của hắn vang lên, nhất thời có mấy cái tứ phẩm linh đế, hướng về Tử Phong đồng thời lao ra, bọn họ linh kỹ đều trở nên vô cùng hung mãnh. Hiển nhiên, những người này đều muốn giết chết Tử Phong, từng cái điên cuồng ra tay. Nhưng là, Tử Phong trên người hào quang màu vàng, vô cùng mãnh liệt. Vàng chói lọi sóng khí, linh đế thân thể đại thành cảnh giới buộc phát ra, hắn song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, trong đó cường hãn linh lực, đồng thời phun trào. Quyền ảnh tung bay, một quyền bạo phát vạn cân sức mạnh, hầu như tới gần Tử Phong người, đều bị một quyền hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Sát quyền. Tử Phong sát quyền, cơ hồ là thế không thể đỡ, tứ phẩm linh đế mấy người, theo cùng Tử Phong không ngừng chu toàn thời điểm, hai mắt của bọn họ bên trong đều mang theo không cam lòng. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mời xin giúp đỡ. Mấy cái tứ phẩm linh đế gắt gao cắn răng, từng cái đều bị Tử Phong nắm đấm, trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Người này rõ ràng là nhị phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, làm sao sẽ bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Đáng chết, người này đến từ phương nào đây? Tại sao muốn tìm chúng ta hắc ám điện phiền phức? Thực sự là khó mà tin nổi. Đồng loạt ra tay. Hơn 10 người, đồng thời hướng về Tử Phong công kích đi ra, từng cái đều sử dụng tới chính mình cường hãn nhất linh kỹ, muốn đánh giết Tử Phong. Meo meo. Ca ca, ta tới giúp ngươi. Xoát một tiếng, Tử Phong trong quần áo mặt, con mèo nhỏ từ trong đó xuống tới. Cái kia trắng tinh bộ lông nháy mắt trở nên như là thép nguội. Giống. Con mèo nhỏ điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, trên người dĩ nhiên tràn ngập vương giả thô bạo, cái kia khí thế cường hãn, thế không thể đỡ. Quan trọng nhất là, con mèo nhỏ thân thể nho nhỏ, dĩ nhiên đang không ngừng lớn lên, cuối cùng dĩ nhiên có 4-5 trượng độ cao, khôi ngô vô cùng thân thể, lại không có làm cho hắn độ linh hoạt giảm xuống. Thân thể của hắn như cũ vô cùng sinh động, hắn khí thế trên người rất mạnh. Xẹt xẹt. Hắn móng vuốt hung hăng một hồi mãnh nào tới, nhất thời liền khiến cho một cái tứ phẩm linh đế, miễn cưỡng bị hắn trực tiếp cho chảo thành hai nửa. Các ngươi dám bắt nạt ca ca ta, bản miêu ăn ngươi nhóm. Chỉ thấy, con mèo nhỏ điên cuồng há mồm ra, dĩ nhiên miễn cưỡng đem một cái tứ phẩm linh đế, trực tiếp nuốt vào thân thể bên trong. Đây là cái gì quái vật yêu thú, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Hắc ám điện những người kia, mắt thấy thời khắc này con mèo nhỏ, dĩ nhiên trở nên khủng bố như vậy, từng cái đều rối rít sau lui ra. Con mèo nhỏ hừ một miệng phun ra đến, hắn nổi giận mắng, ta đi, các ngươi những người này mùi vị thật sự rất dở, bản miêu sau đó cũng không tiếp tục ăn. Nói, thân thể của hắn lần thứ hai chạy trốn ra ngoài, lại là một cái tứ phẩm linh đế, muốn cùng con mèo nhỏ đọ sức, nhưng trong nháy mắt bị con mèo nhỏ nắm lấy, miễn cưỡng đưa hắn xé rách. Cuối cùng, hắn hắc ám linh vực mảnh vỡ, cũng bị con mèo nhỏ trực tiếp nuốt chửng. Con mèo nhỏ trên người cái kia trắng non vô cùng bộ lông, trở nên vô cùng thánh khiết, cái kia trên người khí vương giả, không gì địch nổi. Đây là yêu thú gì, dĩ nhiên kinh khủng như thế, tại sao ta xưa nay chưa từng nghe nói. Hắc ám điện những người kia, đều bị con mèo nhỏ sợ đến hồn phi phách tán. Từ Phong cũng là khuôn mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới con mèo nhỏ dĩ nhiên hung hãn như vậy, hắn vẫn cho là con mèo nhỏ chỉ là tốc độ rất nhanh. Thiên sát thức, thiên địa quyền ấn. Từ Phong nằm đấm, điên cuồng oanh kích đi ra ngoài, đối diện từng đạo bóng người, đều bị nắm đấm trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Chết đi. Từ Phong nhìn về phía trong đó một cái ngũ phẩm linh đế, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng, linh hồn bí thuật tu di ảo cảnh triển khai. Nhất thời, cái kia ngũ phẩm linh đế, một cái sững sờ nháy mắt, đã bị Từ Phong trực tiếp một quyền hung hăng đập ở trên người, liền hướng về xa xa bay ra đi. Chết một cách triệt để. Từ Phong nắm đấm không ngừng trên dưới tung bay, cái kia chút ngũ phẩm linh đế, căn bản là không có cách chống đối Từ Phong công kích, từng cái trong hai mắt đều lộ ra sợ hãi. Trong nháy mắt, nguyên bản hơn 10 người, chỉ còn dư lại mấy người. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi biết, đời này làm hắc ám điện người, là các ngươi sai lầm lớn nhất. Nóng bỏng song khí, từ Từ Phong trên người lan tràn ra. Vô cực liệt diễm. Từ Phong gầm lên giận dữ. Nhất thời bốn phương tám hướng vô cùng vô tận liệt diễm, bắt đầu bốc cháy lên, toàn bộ đen nhánh đại điện đều ở đầy thiêu đốt. Hắc ám điện những người kia, từng cái trong hai mắt mặt đều lộ ra sợ hãi, bọn họ cảm nhận được nóng bỏng sóng khí, hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây. A, ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Một đạo gào thét thảm thiết tiếng truyền tới, liền hoàn toàn bị ngọn lửa cháy hết. Hình thành đều là vô biên vô tận biển lửa. Cà ca, ngươi ngọn lửa này thật là lợi hại. Cách đó không xa con mèo nhỏ, hắn đột nhiên biến thành nho nhỏ răng rớp, trực tiếp nhảy đến Từ Phong trên bả vai mặt, hai mắt xoay tròn chuyển động. Vẫn lạc tâm viêm. Hai loại thiên địa kỳ hỏa, kèm theo sử dụng nháy mắt. Cái kia chút muốn chạy thuộc mạng người, lại bị vẫn lạc tâm viêm ngọn lửa năm màu, hoàn toàn hấp dẫn. Chương 1972, Hắc ám luân hồi. Những người này, muốn tử vẫn lạc tâm viêm bên trong đánh về tâm thần, nhưng phát hiện mình càng lún càng sâu. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, thân thể bị vô cực liệt diễm điên cuồng thiêu đốt. Nhưng là, từng cái nhưng căn bản là không có cách trốn xuống tới. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là không cam lòng, nhưng chỉ có thể mặc cho hỏa diễm thiêu đốt. A. Theo vô cực liệt diễm cùng vẫn lạc tâm viêm không chê vào đâu được hợp tác. Từ Phong nhìn tình cảnh này, hai mắt của hắn bên trong đều là sang sảng ý cười. Nếu như, sau đó tử La Lan Đu Diễm đến thời kỳ trưởng thành, đến thời điểm đem sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Ta bây giờ có được ba loại thiên địa kỳ hỏa, nếu là sau này có thể tìm được rất cường hãn dung hợp thiên địa kỳ hỏa linh kỹ, chẳng phải là càng tốt hơn. Từ Phong nhìn tình cảnh này, nội tâm của hắn mang theo chờ mong, hắn không khỏi quay về thất sát linh đế hỏi, thất sát tiền bối, ngươi cũng đã biết, có không thể hoàn mỹ sử dụng thiên địa kỳ hỏa linh kỹ đây. Thất sát linh đế nghe vậy, hắn hai mắt lập lòe ánh sáng, nhớ nửa ngày. Nam phương đại lục có thể không có cao như thế minh linh kỹ, bất quá ngươi sau đó nếu như đi linh thần đại lục, nhất định có thể tìm tới. Linh thần đại lục linh kỹ, đơn giản là nhiều không kể xiết, đơn giản là thiên kỳ bách quái, nơi đó thật sự không hổ là võ giả thánh địa. Từ Phong nghe vậy, trong hai mắt trên mặt mang theo chờ mong, hắn biết rõ, hắn bây giờ cách linh thần đại lục còn có khoảng cách rất xa. Thất sát tiền bối, ngươi này bằng với chưa nói. Từ Phong hai mắt mang theo bất đắc dĩ, hắn biết rõ, mình bây giờ liền Nam Phương đại lục, đều chả không có đạt đến tới đỉnh phong, đi linh thần đại lục, tính toán chính là run rế. Tiểu tử, là ngươi hỏi ta. Thất sát linh đế trợn tròn mắt, nói rằng, ngươi cẩn thận rồi, có lục phẩm linh đế đỉnh cao tới gần. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nhắc nhở một tiếng. Từ Phong đã cảm nhận được đạo kia hơi thở đến, hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý lạnh như băng, nói, nhìn ta một chút khoảng cách lục phẩm linh đế đỉnh cao, còn hơn kém nhau bao nhiêu. Từ Phong nháy mắt đem trước mặt những ngọn lửa này thu, nhưng mà đen nhánh kia đại điện, cũng đã cháy hừng hực, hóa thành dính phấn. Đại điện hoàn toàn than sụt xuống, Từ Phong xuất hiện ở hắc ám điện phân điện bầu trời. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm đối diện xuất hiện lục phẩm linh đế đỉnh cao. Cái kia lục phẩm linh đế tột cùng hắc ám điện phân điện chủ, hai mắt của hắn lập lòe xâm nhiên sắc ý, nói, người của Lưu gia, đồn đại nói cho Lão Phu, ngươi Từ Phong còn sống, Lão Phu còn không quá tin tưởng, không nghĩ tới ngươi thật sự còn sống. Ông lão trong hai mắt mặt lập lòe sắc ý, trước hắn thu vào Lưu gia đưa tin. Hắn liền để phó điện chủ đi đối phó Từ Phong. Lại không nghĩ rằng, quãng thời gian trước, hắn liền phát hiện phó điện chủ sinh mệnh thủy tinh hoàn toàn nát tan, nói cách khác đối phương bị người giết chết. Các ngươi hắc ám điện 5 lần 7 lượt nếu muốn giết ta, cuối cùng là để ta sống sót. Từ Phong hai mắt lập lòe xâm nhiên hàn mang, dường như lạnh lẽo thấu xương sức mạnh, hắn chậm rãi chư miệng, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Từ Phong sống sót, các ngươi hắc ám điện ác ngộng vừa mới bắt đầu. Ha ha. Lão giả đối diện đột nhiên cười ha hả, hai mắt của hắn ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người, lộ ra một vẻ hài hước trào phúng. Hắn mở miệng nói, ngươi có biết hay không, bao nhiêu năm tới nay, có bao nhiêu người muốn tiêu diệt hắc ám điện. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, hắc ám điện như cũ còn bình yên vô sự, hơn nữa trở nên càng ngày càng mạnh. Mà cái kia chút muốn hủy diệt hắc ám điện người, bọn họ nhưng đều trở thành hắc ám điện trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Nói tới chỗ này, lão giả môi kéo ra, hắn mở miệng nói, mà ngươi, hôm nay cũng đã định trước trở thành lão phu chất dinh dưỡng. Ngươi cường hãn như vậy lực lượng linh hồn, như tắc thành lão phu lời, có thể lão phu có thể dơ lên, đột phá đến thất phẩm linh đế. Ông lão nói xong. Trên người thứ tư tầng hắc ám lĩnh vực tràn ngập ra, đen nhánh ánh sáng, đem toàn bộ thiêu hủy chỉ còn dư lại hài cốt hắc ám điện bao vây. Che khuất bầu trời hắc ám khí thế, phảng phất là vô biên vô tận áp bức, vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, từ trên người lao giả bạo phát. Từ Phong hai mắt mang theo vẻ nghiêm túc, hắn biết rõ, mặt đối với lục phẩm linh đế đỉnh cao, hắn bây giờ còn không đến được nửa điểm qua loa. Tiểu tử! Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, muốn tiêu diệt hắc ám điện, ngươi đang nằm mơ sao? Rầm. Vừa dứt lời, ông lão trong hai mắt, đen nhánh ánh sáng lập lòe ra đến, hai tay của hắn nhất thời giống như một đạo đen kịt vô cùng lợi kiếm, hướng về Từ Phong chém xuống đến. Mười mấy trượng đen nhánh ánh sáng, nháy mắt đem Từ Phong gói lại, phảng phất vô biên vô tận sóng khí, hướng về Từ Phong tập kích tới. Vô cùng vô tận cuồng phong. Bao phủ ra, cái kia địa phía trên phế tích, đều trực tiếp quay cuồng lên, hình thành vô biên vô tận đen nhánh bụi mù. Đến đúng lúc, Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, đồng thời hiện ra. Một quyền, cứ như vậy hướng về đen nhánh tia kiếm, hung hăng đập đi. Hắn trên người linh đế thân thể, triển khai đến cảnh giới đại thành. Tiểu tử, thiên phú của ngươi quả nhiên rất mạnh, bất quá ngươi nhất định phải chết. Ông lão lần thứ hai một kiếm hung hăng chém ra đến, hình thành đều là từng vòng mưa to gió lớn. Từ Phong nắm đấm triển khai ra, hắn không có bất kỳ lui về phía sau. Thật là khủng khiếp, lục phẩm linh đế đỉnh cao. Từ Phong hai tròng mắt bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn trên người linh lực tràn ngập ra, hắn đứng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm lao giả đối diện. Phần linh tam biến đệ nhất biến. Từ Phong bây giờ linh đế thân thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, thân thể của hắn đủ thừa nhận được phần linh tam biến đệ nhất biến, cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. Theo Từ Phong sử dụng tới phần linh tam biến, hắn trên người lực lượng linh hồn đều tựa như nháy mắt thiêu đốt, hắn khí tức đột nhiên tăng lên tới tam phẩm linh đế. Lại có thể nháy mắt tăng cao tu vi, xem ra ngươi còn thân hoài tốt như vậy linh kỹ, cho ngươi thực sự là lãng phí. Ông lão cảm thấy, nếu như hắn có thể đủ thu được, là có thể nháy mắt đem tu vi tăng lên tới thất phẩm linh đế, càng thêm sự tồn tại vô địch. Hai mắt của hắn bên trong mang theo tham lam ánh sáng. Trên người hắc ám lĩnh vực càng trở nên khủng bố như vậy. Tiểu tử, ta liền để cho ngươi mở mang chân chính hắc ám điện hắc ám truyền thừa linh kỹ uy lực. Lão giả trong hai mắt mặt hiện ra ý lạnh đến tận xương tủy. Trên người hắn, thứ tư tầng hắc ám lĩnh vực vô biên vô hạn bao phủ cả vùng, đem tất cả trong trời đất đều nháy mắt nuốt chửng. Hắc ám luân hồi. Theo trong miệng lao giả mặt, mở miệng hắc ám khí tức phun ra ngoài, trước mặt hắn hiện ra một cái to lớn luân hồi vòng xoáy. Cái kia bên trong tất cả phảng phất đều rơi vào trong luân hồi, hoàn toàn bị vòng xoáy nuốt chửng. Cái kia vô biên vô tận vòng xoáy trở nên khủng bố như vậy. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, hắn cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, ta cũng hết sức muốn phải xem thử xem, rốt cuộc là của ngươi hắc ám luân hồi lợi hại, hay là ta không gian phân cách càng thêm lợi hại. Hắn trên người, tam phẩm linh đế khí thế di động, linh lực điên cuồng phun trào, xung quanh thân thể của hắn, hư không đều đang lay động. Chương 1973, Thần Bí Hoa Sen Đen. Đạo thứ 9 không gian đạo tâm. Lão giả hai mắt đều là ngưng lại, hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Phong có thể ngưng tụ ra tầng thứ 9 không gian đạo tâm, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Nhưng mà, kèm theo không gian đạo tâm ánh sáng lóe lên, Từ Phong thân thể, phảng phất cùng hư không hoàn toàn dung hợp được. Ngươi nói, là của ngươi hắc ám mạnh mẽ, hay là ta không gian mạnh mẽ đây? Từ Phong hai mắt lộ vẻ kích động ánh sáng, hắn không nghĩ tới đột phá tu vi đến tam phẩm linh đế phía sau, sử dụng tới thiên địa bát phương, tứ phương không gian, dĩ nhiên như vậy thoải mái. Gò má của ông lão hơi run run, nói, ta hắc ám luân hồi không thể không phải là đối thủ của hắn, hắn bất quá là tam phẩm linh đế mà thôi. Ông lão cảm thấy, cho dù là Từ Phong mạnh mẽ đột phá đến tam phẩm linh đế, vậy thì như thế nào đây? To lớn kia đen nhánh luân hồi vòng xoáy, hướng về Từ Phong hung hăng toàn lộn lại. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ Phong toàn thân không gian chi huyết, cũng bắt đầu dâng lên. Trung quanh hư không lật cút ra ngoài, sẽ rách đi ra hư không, đều là vô biên vô tận không gian cơn lốc, dường như muốn đem hết thể đều nuốt chửng. Đại địa đang run rẩy, hư không ở nứt toát. Luân hồi vòng xoáy cùng hư không vết nước, hung hăng va chạm đồng thời, phảng phất là hai đầu mánh thú, đang không ngừng liều mạng chém giết. Từ Phong cùng trên người lão giả linh lực, đều là dường như lưu nước, hoa hoa hoa lưu động, hướng về trong không gian điên cuồng lan tràn đi ra ngoài. Giang giác. Hư không trực tiếp bể ra, một vết nước điên cuồng lan tràn ra, hắc ám điện hoàn toàn bị cơn lốc, trực tiếp nhấn chìm hạ xuống. Hoa hoa. Từ Phong cùng lão giả đối diện, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi đến, hai đạo thân thể đều là nặng nề bay ngược ra ngoài. Lão giả trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, hắn không nghĩ tới mình hắc ám luân hồi, dĩ nhiên không có giết chết Từ Phong, chỉ là bị thương. Không được, ta không thể cùng tên tiểu tử này tiếp tục dây dưa tiếp, ta còn là phải nhanh một chút đem tên tiểu tử này chém giết, mới là vương đạo. Ông lão điên cuồng hướng về Từ Phong bổ nhào mà tới. Từ Phong quay về trong thân thể mặt thất sát linh đế, nói, thất sát tiền bối, người này đến thời điểm nếu như chạy trốn, ta hết cách rồi, hắn tiếp theo liền giao cho ngươi tới đối phó. Thất sát linh đế nghe vậy, máng, tiểu tử ngươi, bây giờ là làm ta là của ngươi tay chân đúng không? Kha kha, có tiện nghi bảo tiêu không cần, ta lại không đốc. Từ Phong nói rằng, thất sát linh đế suýt chút nữa không có thổ huyết, năm đó hắn giàu gì cũng là phong hào linh đế cường giả, bây giờ lại bị Từ Phong xem là miễn phí bảo tiêu. Theo thất sát linh đế chiếm cứ Từ Phong thân thể trong khoảnh khắc, chung quanh hư không khí tức biến mất, thay vào đó là một cổ kinh khủng sát ý. Từ Phong trên người, cái kia vô biên vô tận giết hại khí thế, bộc phát ra. Thất sát linh đế hai mắt mang theo lạnh lùng ý cười, nói, ai, bản đế bị người nắm đến làm tay chân, như là không giết ngươi, chẳng phải là hết sức mất mặt. Ngươi không phải Từ Phong, ngươi là ai? Lão giả đối diện, trong hai mắt mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn khuôn mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, vừa nãy cùng mình chiến đấu Từ Phong, dĩ nhiên khí tức đột nhiên biến hóa, trở nên cường hãn như thế. Ha ha! Bản đế nói ra, ngươi cũng không biết, vẫn là đưa ngươi đi chết đi. Thất sát linh đế không hổ là đã từng phong hào linh đế, cứ việc thực lực bây giờ của hắn, cũng không có khôi phục đã từng đỉnh cao. Nhưng là, hắn trưởng khống Từ Phong thân thể, bộc phát ra thực lực, đơn giản là khủng bố như vậy, vậy cường đại đối với giết chóc lĩnh vực khống chế, làm người chấn động. Hào hào rào, chung quanh hư không, hào quang màu đỏ ngòm nháy mắt ngưng tụ, chỉ thấy bàn tay của hắn bao trùm hạ xuống, nhất thời vô biên vô tận giết chóc. Phảng phất vô số quỷ khóc sói tru âm thanh trực tiếp bạo phát, cái kia bàn tay khổng lồ, ẩn chứa đều là vô cùng mạnh mẽ giết chóc. Cái kia lục phẩm linh đế tột cùng ông lão, hắn điên cuồng chống đối. Nhưng phát hiện, chung quanh giết chóc, đưa hắn trực tiếp gói lại. Đáng chết, ngươi là phong hào linh đế. Lão giả hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, hắn biết rõ, có thể tướng lĩnh vực, vận dụng đến mức độ như thế, không phải phong hào linh đế, căn bản không khả năng. Ha ha! Thất sát linh đế tiếng cười vang lên, cái kia lục phẩm linh đế tột cùng ông lão. Cứ như vậy bị hắn miễn cưỡng chém giết, hắn quay về Từ Phong nói rằng, tiểu tử, ngươi thân thể này, thật sự khiến người ta rất hâm mộ, tiềm lực này đúng là vô hạn a. Thất sát linh đế mỗi lần sử dụng Từ Phong thân thể, đều sẽ cảm giác được Từ Phong thực lực tăng lên, dù sao hắn lần thứ nhất, sử dụng Từ Phong thân thể, vào lúc ấy chém giết lục phẩm linh đế đều khó khăn. Nhưng là bây giờ, hắn sử dụng Từ Phong thân thể, mặt đối với lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại, đối phương hầu như không có sức đánh trả. Từ Phong hai mắt đảo qua trước mặt hắc ám điện phân điện phế tích, hắn mang trên mặt thống khoái vẻ mặt, hắn tự nhủ, hắc ám điện, luôn có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi hành động, hối hận. Trên mặt của hắn đều là xâm nhiên sắc ý. Bóng tối này điện phân điện, cũng không cần thiết tồn tại, vậy thì để hỏa diễm, hoàn toàn thiêu đốt đi. Từ Phong nhìn này mảnh hắc ám điện phân điện cung điện, hắn nhất thời trên hai tay, một kia tiếp theo một luồng hỏa diễm bay ra đi. Hào hào hào. Hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên, vô biên vô tận liệt diễm, làm cho toàn bộ bầu trời tăm tối, đều bị chiếu vô cùng sáng sủa. Hắc ám điện, mạnh mẽ thì lại làm sao, ánh sao, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Sớm muộn có một ngày, ta muốn toàn bộ hắc ám điện, chết để bị trở thành một cái biển lửa. Từ Phong nhìn chằm chằm trước mặt hỏa diễm thiêu đốt, hắn hai mắt nhưng đột nhiên ngưng lại, hắn nhìn chòng chọc vào ở đó hắc ám điện nơi sâu xa. Dĩ nhiên, đen nhánh ánh sáng từ từ khuyết tán ra, hắn thả ra ngoài hỏa diễm, dĩ nhiên không cách nào thiêu đốt bên kia hắc ám. Đó là cái gì? Từ Phong hai tròng mắt đều là ngưng lại, chỉ thấy nơi đó, dĩ nhiên một đóa đen nhánh hoa sen từ trong ngọn lửa mặt chậm rãi bay ra. Màu đen kia hoa sen, ẩn chứa tinh khiết vô cùng linh lực. Tiểu tử, đuổi tóm chặt lấy màu đen kia hoa sen, đây chính là hắc ám điện chí bảo, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Thất sát linh đế thanh âm lộ vẻ kích động, hắn quay về Từ Phong đột nhiên nói ra. Thất sát tiền bối, làm sao bắt? Từ Phong nhìn màu đen kia hoa sen, tựa hồ muốn hướng về xa xa hư không độn đi ra ngoài, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, hắn cũng cảm giác được hoa sen kia thật không đơn giản. Tiểu tử, của ngươi thiên địa kỳ hỏa, là duy nhất có khả năng, có thể trói buộc chặt đối phương duy nhất bảo vật. Nếu là không có cách nào trói buộc lời, ngươi liền nhất định phải cùng cơ duyên này xuyên vai mà qua. Thất sát linh đế quay về Từ Phong trực tiếp nói, tiếng nói của hắn đều mang theo gấp gáp. Đúng, của ta thiên địa kỳ hỏa. Từ Phong thân bầu trời đạo tâm hiện ra, thân thể của hắn bỗng nhiên tại chỗ biến mất, liền xuất hiện ở màu đen kia hoa sen vị trí. Hắn cảm giác được, cả người linh lực đều đang điên cuồng phun trào, nhất thời vô cực liệt diễm nhất thời thiêu đốt đi ra ngoài, vù vù hỏa diễm liền muốn đem màu đen kia hoa sen gói lại. Xẹt xẹt. Nhưng mà, ở Từ Phong trong hai mắt, hắn vô cực liệt diễm hỏa diễm, lại bị màu đen kia hoa sen trực tiếp xé rách ra. Chương 1974, hơi thở quen thuộc. Này màu đen hoa sen, cực kỳ quái lạ, thậm chí ngay cả vô cực liệt diễm, đều không thể trấn áp. Từ Phong nhìn cái kia hoa sen đen tránh ra, hai mắt của hắn ngưng lại. Một tia ngọn lửa màu tím nhất thời nổi lên, chính là Tử La Lan Đu Diễm. Tử La Lan Đu Diễm, chính là trong thiên địa xếp hạng thứ ba tồn tại. Ngọn lửa màu tím nổi lên, nhất thời đem cái kia hoa sen đen trực tiếp gói lại. Vù vù. Lần này, hoa sen đen còn muốn không ngừng tránh ra, lại bị Tử La Lan Đu Diễm gắt gao trói buộc lại. Từ Phong hai mắt đều là sáng ngời, hắn cảm nhận được đến từ hoa sen đen bên trên, cái kia tinh khiết vô cùng linh lực. Tiểu tử, không nên do dự, mau mau luyện hóa này hoa sen đen, tu vi của ngươi là có thể đột phá đến tam phẩm linh đế. Thất sát linh đế quay về Từ Phong trực tiếp đốc xúc lên. Từ Phong điều khiển Tử La Lan Đu Diễm, đem màu đen kia hoa sen trực tiếp mang vào thân thể bên trong. Hắn đôi mắt thấy phía dưới một cái biển lửa, nhất thời hướng về xa xa trốn ra đi. Theo Tử Phong vừa ly khai không bao lâu, cái kia một cái biển lửa bầu trời, liền xuất hiện mấy đạo bóng người đen nhánh. Đáng chết, rốt cuộc là ai, lại dám đối với chúng ta Hắc Ám Điện phân điện động thủ. Một ông già trong hai mắt mặt, đều là sát ý lạnh như băng. Không tốt màu đen hoa sen không thấy. Bên cạnh một cái ông lão mặc áo bào đen, hai mắt của hắn bên trong mang theo sợ hãi. Hắn biết rõ, màu đen hoa sen đánh mất trọng đại trách nhiệm. Làm sao bây giờ? Mấy người sắc mặt đều trở nên khó coi, màu đen kia hoa sen, đừng nói là bọn họ, coi như là Nam Phương Đại Lục mấy cái đại nhân vật, cũng không dám động mảy may. Nhanh đi về bẩm báo, hy vọng có thể tìm trở về, hơn nữa màu đen kia hoa sen, nhưng là rất khó luyện hóa, nói không chừng ở nơi nào. Mấy người lập tức hướng về xa xa Từ Phòng, biến mất đi. Liền ở ngay đây luyện hóa đi. Từ Phong đi tới một chỗ hoàn cảnh duyên dáng địa phương, hắn lợi dụng tụ linh thạch, trực tiếp bố trí một ít trận pháp mạnh mẽ hạ xuống. Hắn liền khoanh chân ngồi ở trong trận pháp mặt, hắn cảm nhận được trong thân thể, Tử La Lan Đu Diễm gắt gao trói buộc cái kia hoa sen đen. Hắn vận chuyển hỗn độn vô cực quyết thời gian, trên người linh lực bắt đầu kích động, hắn lợi dụng Tử La Lan Đu Diễm, bắt đầu không ngừng hòa tan màu đen kia hoa sen. Linh lực tinh thuần từ màu đen hoa sen thẩm thấu ra, không ngừng hòa vào Từ Phong trong thân thể, mà màu đen kia hoa sen, điên cuồng dãy rủa. Màu đen hoa sen tựa hồ muốn từ Từ Phong thân thể tránh thoát đi ra ngoài, lại bị vô cực liệt diễm cùng Tử La Lan Đu Diễm, đồng thời chấn áp. Từ Phong toàn thân linh lực đều đang điên cuồng lưu động, hắn không chần chờ chút nào ở luyện hóa cái kia màu đen hoa sen. Theo hắn không ngừng luyện hóa màu đen kia hoa sen, từng luồng cuồng bạo vô cùng khí tức cấm lãnh, từ màu đen kia hoa sen bên trong nổi lên. Đáng chết, đây là hắc ám khí tức. Từ Phong cảm nhận được cái kia khí tức hắc ám tập kích, hắn biết rõ, như là hắn không cách nào chống đối, vô cùng có khả năng đã bị này khí tức hắc ám cho đồng hóa. Chỉ bằng còn con này khí tức hắc ám, cũng muốn phản phệ ta Từ Phong, thực sự là quá coi thường ta. Từ Phong gắt gao cắn răng. Mặc cho cái kia hắc ám khí tức không ngừng tập kích, nội tâm của hắn từ đầu tới cuối duy trì bộ dáng của ban đầu, để cái kia khí tức hắc ám không cách nào tập kích mảy may. Vù vù. Một loạt cuồng phong từ thân thể của hắn biên giới gợi lên đi qua, kèm theo đều là vô biên vô tận hắc ám, thân thể của hắn cũng tựa hồ bị hắc ám nuốt mất. Từ Phong song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch bên trong, linh lực tinh thuần điên cuồng phun trào, này bàng bạc linh lực, để Từ Phong khiếp sợ không gì sánh nổi. Này hoa sen đen ẩn chứa linh lực, quả thực có thể so với hắn tu luyện một năm, thậm chí thời gian dài hơn linh lực, hơn nữa cái kia linh lực thật sự là quá tinh khiết. Các ngươi nói cái gì, màu đen kia hoa sen biến mất rồi. Ở Nam Phương Đại Lục, đó là một chỗ trong hư không, dĩ nhiên tự thành không gian. Ở cái kia không gian bên trong, xúc lập vô số đen nhánh đỉnh đài lầu các, có vẻ là vô cùng khí thế bằng bạc, chỉ là bầu trời có đen một chút ngầm. Hừm, chúng ta mấy người đuổi đến nói đó thời điểm, chỉ nhìn thấy một cái biển lửa, điện chủ ngươi dặn dò chúng ta tìm kiếm màu đen hoa sen, dĩ nhiên không biết tung tích. Trong đó một cái áo bào đen ông lão, hắn quay về cái kia một đạo đen nhánh cái bóng, âm thanh có chút run rẩy. Đáng chết! Đen nhánh kia cái bóng bỗng nhiên biến ảo trở thành một bóng người, dĩ nhiên là một cái áo bào đen, nhìn thấy được cũng là một người dáng dấp. Mấy người các ngươi đều ở nơi này chờ cho ta, không được ly khai đại điện nửa bước. Hắc bào lời nói xong, thân thể nhất thời biến mất ở trong đại điện mặt. Mấy người kia nhìn áo bào đen rời đi, dĩ nhiên hai chân trực tiếp mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, từng cái cả người đều là mồ hôi nước. Hào hào rào. Hắc bào bóng người xuất hiện ở một tòa đen nhánh đại điện, phía trên tòa đại điện kia, dĩ nhiên là một đóa màu đen hoa sen, mà màu đen kia hoa sen không ngừng xoay tròn, tản mát ra đều là khí tức kinh khủng. Cái kia áo bào đen xuất hiện ở màu đen hoa sen đằng trước, hai mắt của hắn bên trong mang theo cung kính, chỉ thấy hai tay hắn sờ một cái, xuất hiện một mảnh màu đen luyện hóa diệp tử. Theo cái kia mảnh diệp tử trực tiếp biến mất ở trong tay của hắn, đối diện màu đen hoa sen, nhất thời hào quang màu đen, thả ra dường như trên 9 tầng trời mặt trời. Chỉ có điều, kia sáng này chính là màu đen. Cái kia áo bào đen trực tiếp quỳ rạp dưới đất, thân thể của hắn run rẩy. Áo bào đen, ngươi gọi ta làm chi? Cái kia hoa sen đen bên trong, dĩ nhiên truyền tới là một đạo giọng của nữ nhân, hơn nữa cái kia thanh âm chát chúa cực kỳ, phảng phất là không ẩn chứa bất kỳ khói lửa hơi thở. Không biết muốn là toàn bộ Nam Phương Đại Lục người biết, bọn họ cực kỳ hoảng sợ cùng kính nể Hắc Ám Điện đại điện chủ, áo bào đen. Giờ khắc này, dĩ nhiên quỳ gối một đóa màu đen hoa sen bên trên, hơn nữa còn thân thể run rẩy, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Chủ nhân, thuộc hạ vô năng, ngươi lưu lại màu đen hoa sen, trong đó 3 mảnh diệp tử, bây giờ bị người cướp đi, không biết tung tích. Hắc bào âm thanh khẽ run, có thể thấy, hai mắt của hắn bên trong, đều là sợ hãi. Hả? Màu đen kia hoa sen bên trong, cái kia lạnh lẽo thấu xương âm thanh, mang theo vô biên vô tận phẫn nộ, phảng phất là một tiếng này ừ sẽ giết chết 10 triệu người. Thực sự là một đám rác rưởi, ở Nam Phương Đại Lục bên trên, còn có người nào, có thể cùng các ngươi làm đối với đây? Cái kia trong trẻo lạnh lùng âm thanh, tựa hồ đối với Nam Phương Đại Lục rất quen thuộc. Chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, những năm này tới nay, Nam Phương Đại Lục sao động thật là mãnh liệt. 4 đại cổ tộc cũng rục rà rục dịch. Áo bào đen còn muốn ngụy biện, lại bị màu đen kia hoa sen bên trong, hiện ra một đạo đen nhánh ánh sáng, làm tiếp ngụy biện, ngươi cũng không cần còn sống. Thanh âm kia, không mang theo bất luận cảm tình gì. Chờ ta cảm ứng một hồi hoa sen kia phương vị, ngươi tự mình đi tìm tới. Thanh âm lạnh như băng kia kết thúc, màu đen hoa sen, đột nhiên thả ra vạn thiên hào quang màu đen, đem toàn bộ hư không đều cho vặn mẹo. Hào hào rào. Màu đen hoa sen không ngừng xoay tròn, đen nhánh ánh sáng rọi sáng ra đi, hòa vào hư không vô biên vô tận, trở nên vô cùng khủng bố. Hả? Tốt hơi thở quen thuộc. Chương 1975, ngươi là ai? Từ Phong không ngừng luyện hóa màu đen hoa sen, hắn trên người linh lực khuấy động ra, song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đồng thời phun trào. Hắn cảm giác được tu vi của chính mình, từ nhị phẩm linh đế đỉnh cao, trực tiếp tăng lên tới tam phẩm linh đế. Thế nhưng, hắn cảm nhận được, một luồng hết sức hơi thở quen thuộc. Hắn không biết mình thân ở nơi nào, hắn phát hiện xung quanh một vùng tăm tối. Tốt hơi thở quen thuộc. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, phảng phất là vô biên vô tận giết chóc, nội tâm của hắn đều là hàng loạt phẫn nộ. Hắn cảm nhận được đạo kia, hắn bốn hàng đêm nhớ nhung khí tức. Đương nhiên, hắn nghĩ tới là bốn hàng đêm chém giết đối phương, làm sao mới có thể cho Hùng Bá Môn báo thù rửa hận. Hắn cũng muốn hỏi hỏi nàng, tại sao nàng muốn làm như vậy. Xa xôi vòng trời, nơi đó khoanh chân ngồi một đạo bóng hình xinh đẹp, nàng áo trắng như tuyết, trong hai mắt mặt, lập lòe không rõ yêu thương. Chỉ thấy nàng trải lên tường vân kế, đỉnh đầu ta cắm vào một nhánh bốn hồ điệp ngân châm cài tóc. Tay cầm một thanh sáu củ hấu da phiến, thân mang một bộ đỏ hồng đoàn cẩm mài áo đông áo lót, trên chân mặc một đôi mây tia dày đều, bên cạnh là một cái điêu khắc điêu ngân huân hương cầu. Nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, thân thể nhưng thoáng như huyền chuyển vô cùng vòng eo, hai mắt của nàng ánh mắt, có thể điên đảo chúng sinh. Nàng đứng ở nơi đó, có vô số thi từ có thể hình dung vẻ đẹp của nàng, có thể là có người nhưng cảm thấy, tất cả những thứ này đều không đủ lấy hình dung. Mỹ nhân cuốn bức rèm tre, sâu ngồi xúc nam y. Thường mây là áo mặt là hoa. Gió xuân sương sớm níu hiên nhà. Nếu chẳng gặp người trên quần ngọc, thì hẹn giao đài dưới ánh Nga. Một đóa hồng tươi, ngắt lệ sương. Núi vu thần nữ uổng buồn vương. Hỏi trong cung hán ai nào sánh. Thương triệu ái phi cậy phấn hương. Người đẹp cùng vui với chúa hoa. Vua ngắm cười hoài, mãi kiêu xa. Khỏa đi muôn hận xuân đưa gió. Thừa song đình bắc thưởng trầm xa. Đó là một cái như vậy mỹ nhân, vẻ đẹp của nàng, đã vượt qua vô số người có thể thưởng thức phạm chủ. Nàng xinh đẹp là cao quý như vậy tao nhã. Nhã nhặn lịch sự như hoa chiếu nước, hành động tựa như gió dịu liễu, đôi lông mày mắt rác giấu đi thanh tú, âm thanh nụ cười lộ ôn nhu. Nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, trong hai mắt khuôn mặt quang lấp lóe thời gian, cũng không biết là chuyện gì, chung quy làm cho nàng đã quấy rầy. Nàng mở hai mắt ra, nhẹ nhàng cánh tay, nhỏ và dài ngón tay, không ngừng vuốt ve trên người la quần, đó là trắng non như tuyết la quần. Trên mặt của nàng đều hiện ra vẻ khiếp sợ vô cùng vẻ mặt, phảng phất là một luồng khiếp sợ, nhưng để thiên địa biến sắc, vô biên vô hạn. Tại sao? Hai mắt của nàng cũng không biết nhìn nơi nào, trong miệng của nàng mặt nhưng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, bản thân nàng cũng không hiểu, nàng đang hỏi ai? Tại sao hắn không chết? Nhưng là, hắn thật sự không chết sao? Cái này người, là ai? Nội tâm của nàng mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi, hai mắt của nàng nơi sâu xa, dĩ nhiên hiện ra một ít hoảng sợ, còn có một chút tàn nhẫn, còn có chút tán dương lưu thương. Người là ai? Vừa lúc đó, đen nhánh kia trong hư không, lá sét mở miệng đồng thời, bên kia cũng truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Hai bóng người dĩ nhiên cách xa nhau không biết bao xa, dĩ nhiên là đột nhiên miệng đồng thanh tuần hỏi lên. Bên kia nhất thời yên tĩnh lại. Này đen nhánh trong hư không, tựa hồ nháy mắt rơi vào trong yên tĩnh. Từ Phong không có nói tiếp, hắn trên người linh lực lưu động, nội tâm hắn âm thầm nói, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên kinh khủng như thế, ta tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, bằng không ta chắc chắn phải chết. Người là ai? Từ Phong lần này không có tiếp tục trầm mặc, hai mắt của hắn nhìn đen nhánh hư không, hắn không ngừng ở luyện hóa trong thân thể mặt. Còn sót lại màu đen hoa sen. Ta là ai? Bên kia thanh âm lạnh như băng truyền tới, nàng cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, miệng của nàng rác hơi vung lên, mang trên mặt một vệt nghiêng nước nghiêng thành sắc mặt giận dữ. Người là ai đây? Cái kia lạnh lẽo thấu xương âm thanh, trực tiếp hỏi ngược lại lại đây. Ta là Từ Phong. Từ Phong nhìn đen nhánh kia vô biên vô hạn bên trong. Trong lòng hắn mặt thậm chí không có chút nào do dự, ý chí vô cùng kiên định. Từ Phong. Bên kia truyền đến âm thanh, cười nói, ngươi đúng là rất giống là của ta một người quen, chỉ là không biết, ngươi có từng nghe nói qua hắn. Hùng Bá Linh Hoàng. Bên kia cũng không biết đi qua bao lâu, mới rốt cục phun ra bốn chữ này phảng phất là có ngàn vạn cân trọng lượng. Nàng phảng phất là tiêu hao khí lực toàn thân, mới rốt cục nói ra bốn chữ này. Hùng bá linh hoàng. Từ Phong hai mắt ánh mắt mang theo nghi ngờ không thôi, trên mặt của hắn lộ vẻ kích động nụ cười, hỏi, ồ, ngươi biết ta vậy liền nghi sư phụ sao? Ta từng ở danh giới địa phương nhỏ, tựa hồ từng thu được hắn truyền thụ cùng chỉ điểm, đáng tiếc nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng thấy hắn. Từ Phong không thể không khâm phục, chính mình diễn trò bản lĩnh, đúng là rất cao minh. Cái gì? Ngươi là đệ tử của hắn? Bên kia truyền đến thanh âm kinh ngạc, Từ Phong chỉ cảm thấy, một luồng hắn không cách nào kháng cự sức mạnh, hướng về thân thể của hắn xông lại. Hả? Không gian chi huyết? Ngươi cùng Nam Cung Thế gia quan hệ gì? Từ Phong âm thầm vui mừng, chính mình nếu như tự báo thân phận, không cách nào trong sự ngột ngạt lòng sắt ý, hắn biết mình hôm nay chắc chắn phải chết. Cái này Lăng Băng Dung, đến cùng là dạng gì tồn tại? Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Mẫu thân ta là Nam Cung Thế gia người. Từ Phong quay về cái kia vừa nói. Hừ, trong thân thể ngươi mặt cái kia láo rắp rưởi, có chút không an phận, để hắn không muốn làm bừa, bằng không ta lập tức phế bỏ hắn. Cái kia lạnh lẽo thấu xương âm thanh truyền tới, làm cho Thất Sát Linh Đế chỉ cảm thấy, linh hồn của chính mình đều bị nháy mắt đè nén. Ai nha, xin hỏi vị tiền bối này. Ngươi tôn tính đại danh, sư phụ ta cùng ngươi quan hệ gì, ngươi biết sư phụ ta còn sống không? Từ Phong trong hai mắt mặt lộ ra một vẻ hài hước giảo hoạt, hắn quay về đèn nhánh kia vô biên hư không, trực tiếp phát ra bản thân hỏi dò. Bên kia rơi vào trầm mặc, vô biên vô tận trầm mặc. Hắn tuổi tác xác thực không lớn, không thể nào là người kia, nếu thật là hắn, hắn không thể không có hiện ra một chút xíu sát ý. Ta rất rõ ràng tính cách của hắn, hơn nữa từ khi người này đôi câu vài lời xem ra, hắn cũng căn bản không biết ta cùng cái kia chuyện cá nhân. Lăng Băng Dung trong hai mắt mặt, cái kia sát ý mạnh mẽ từ từ biến mất. Không nghĩ tới, ngươi thật sự rất tốt, dĩ nhiên tại Nam Phương Đại Lục loại kia địa phương nhỏ, cũng có thể tìm được ba loại thiên địa kỳ hỏa. Xem ra, ngươi cùng thiên địa kỳ hỏa có rất lớn duyên phận. Có thể ngươi sau đó có thể nói tới chỗ này, Lăng Băng Dung không có tiếp tục nói hết. Chính là ngươi luyện hóa ta màu đen hoa sen, ngươi cảm thấy ta có phải hay không nên giết ngươi. Lăng Băng Dung thanh âm, câu chuyện nhất chuyển. Từ Phong khuôn mặt sợ hãi, hắn gắt gao nhìn phía xa hư không, nói, tiền bối, ta cũng là trong lúc vô tình thu được này màu đen hoa sen, không nghĩ tới là của ngươi bảo vật. Hơn nữa, ngươi không phải nhận thức ta vậy liền nghi sư phụ sao? Xin mời xem ở trên mặt của hắn, bỏ qua cho ta một hồi đi. Từ Phong trong ánh mắt, không thấy được hắn có bất kỳ dị động, cũng căn bản không thấy được, hắn đối với Lăng Băng Dung hận thấu xương.